Thần cấp đại ma đầu chương 441 tới chương 471. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thành Tây Hoang. Một con đường, lát bạch ngọc được tạo thành, hai bên là một dãy nhà cao ốc san sát, quán ăn, hộp đêm, sòng bạc, quán rượu, kỹ viện các kiểu phương tiện kiểu khác cần có đều có, cực kỳ phồn hoa. Bốn phía đứng rất nhiều cao thủ mặc đồng phục, vẻ mặt hung ác, đang kiểm tra người đi đường đi ngang qua bốn phía, tựa hồ đang phòng ngừa người có chút không có hảo ý quấy rối. Con đường này chính là phố phố vô pháp tiếng tăm lừng lẫy Tây Hoang Thành, chính là một con đường không cách nào giúp chiếm cứ, mà tổng bộ thì lại ở cuối con đường này, trong một tòa cao lầu cao tới hơn 100 tầng. Thiếu gia, nơi này không cách nào giúp tổng bộ được. Người nói chuyện là Hồ Tam nam tử mặt sẹo, gã một mặt nịnh nọt, vâng lời, giống như chó săn, nói với Hạ Bình. Hạ Bình nhìn một chút, hiện ra mình đã tới cuối con đường, trước mắt xuất hiện một tòa lầu cao, trên cửa đặt một cái bảng hiệu, trong đó viết rõ ràng, vô pháp giúp. Mà xung quanh tòa nhà này có rất nhiều cao thủ mạnh mẽ, ít nhất đều là võ giả cảnh, trên người tỏa ra khí tức hung hãn, hung thần ác sát tới cực điểm. Đứng lại! Nhìn thấy hai người Hạ Bình và Hồ Tam tới gần, một tên hộ vệ gầm lên một tiếng, nơi này là tổng bộ không thể giúp, người không phận sự không thể tới gần, kẻ vi phạm giết không tha, tiếng hét của hắn như sấm nổ, tựa như là một con mãnh hổ của Tây Vực đang rít gào không thôi, đằng đằng sát khí, người bình thường khi nghe được loại âm thanh này thì đều sợ tới mức mất mật. Vị đại nhân này! Hồ Tam lập tức đi lên, vẻ mặt nịnh nọt, xoa xoa tay, chúng ta là muốn đến vì không thể mua tin tức, không biết có thể châm trước được hay không. Thông dung cái rắm. Hạ Bình tiến lên một bước, lớn tiếng kêu lên, bản thiếu gia đến giúp các ngươi không cách nào giúp, các ngươi những chó săn này, còn có loại chó này dám can đảm cản trở bản thiếu gia hay sao? Ba một tiếng, hắn từ trên người lấy ra một đống đồ vật, ném tới phía hộ vệ này. Cái gì? Nghe được những lời này, hộ vệ bên cạnh lập tức giận tím mặt. Ở tổng bộ không thể nào ra tay, lại có người dám công nhiên ra tay tập kích hộ vệ. Đây rõ ràng là muốn chết a, nhưng không đợi bọn họ phản ứng lại, một đống tiền lập tức rơi xuống người bọn họ, rầm rầm rầm vang vọng, có đầy 10 vạn đồng tiền hiện ra rơi trên mặt đất, vẫy ra đầy đất. Lúc này, hộ vệ xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm, tuy bọn họ cũng gặp được không ít tiền, nhưng có người tiện tay móc ra 10 vạn đồng đập người, mà chuyện này vẫn hiếm thấy. Cái này. Nhất thời, lửa giận của đám hộ vệ ở đây lập tức biến mất không còn một mống. Dù sao cũng là dùng tiền để đập người, hơn nữa số lượng cũng không ít, bọn họ căn bản là tức giận không nổi. Đồng thời cũng biết đối phương không phải là người muốn tới quấy rối, bọn họ cũng không có lý do đuổi Hạ Bình ra ngoài. Nhào nhào cái gì? Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc đồ đen đi ra, hắn long hành hổ bộ, khí thế bất phàm, rõ ràng là một cường giả cảnh giới võ sư, ít nhất đều có võ sư tam trọng thiên. Hắn đi đến trước cửa ra vào, ánh mắt uy nghiêm quét ngang bốn phía, đồng thời cũng nhìn thấy một đống tiền giấy trên mặt đất. Chủ quản, vị tiên sinh này muốn tới mua tin tức. Một vị hộ vệ lập tức tiến lên, kinh sợ nói về chuyện vừa xảy ra, không dám có chút giấu giếm. Bởi vì nam tử trung niên này là một trong những cao tầng không cách nào giúp đỡ được, quyền thế ngập trời, một câu nói tiếp theo có thể lấy đi tính mạng của hắn, sao dám nói dối làm càn như vậy. Thì ra là khách quý, không tiếp đón từ xa, không biết chào từ xa, đám thuộc hạ này của ta biết điều, càng thêm phiền toái cho khách quý, mời vào trong, mời vào trong. Nam tử áo đen mặt mày tươi cười, có thể tùy ý lấy 10 vạn đồng đập người, người như vậy không phải khách quý, cái gì là khách quý? Mà không cách nào giúp có thể phát triển lớn mạnh, không phải là bởi vì đạt được rất nhiều khách quý giống như được rất nhiều người giúp đỡ, bọn họ căn bản không dám chậm trễ nửa phân. Hạ Bình gật gật đầu, đi theo nam tử trung niên mặc đồ đen vào, đi tới phòng khách quý ở tòa tháp này, ngồi xuống. Còn nam tử mặc sẹo Hồ Tam hoàn thành nhiệm vụ, thì đã rời đi. Bên trong phòng khách quý lập tức xuất hiện mấy nữ tử ăn mặc hở hang, đi lên châm trà rót nước, hầu hạ Hạ Bình. Vị thiếu gia này, không biết ngươi tới không thể giúp làm gì. Nam tử trung niên đồ đen một đao vào thẳng, ta không thể giúp một trong những bang phái lớn nhất Tây Hoang Thành, dưới trướng đông đảo, trải rộng Tây Hoang, uy tín đáng tin. Chỉ cần có đủ tiền tài, cái gì cũng có thể làm được. Hắn ta vô cùng tự tin. Nghe được điều này, Hạ Bình cũng không chút khách khí, lập tức nói, ta muốn biết hang ổ của Truy Phong Tặc. Cái gì? Người bên cạnh nghe được những lời này đều giật nảy mình. Bọn họ đều không nghĩ tới tiểu tử trước mắt vừa mở miệng, liền muốn biết vị trí sao huyệt Truy Phong Tặc, mỗi người đều khiếp sợ. Đầm Phong Tặc. Nghe nói như vậy, ánh mắt nam tử trung niên áo đen lóe lên, không biết vị thiếu gia này muốn biết sao huyệt của Truy Phong Tặc đến tột cùng là nguyên nhân vì sao ta lại biết nó. Rất đơn giản, ta ở trường học nhận một nhiệm vụ, chính là chém giết Phong Tặc Truy Phong. Hạ Bình gọn gàng dứt khoát nói, lần này đến Tây Hoang Thành, chính là vì chém đầu bọn họ, dương danh nổi tiếng vạn người. Những người bên cạnh khóe miệng giật giật, lý do này thật đúng là đơn giản, đích xác rất nhiều học sinh đều cực kỳ ngây thơ, cho rằng chém giết một số kẻ hung ác, liền có thể nổi danh lập vạn. Vấn đề là, đám tặc tử hung ác này, hung đồ nhiều năm tháng không ngừng phạm tội, đâu phải dễ giết như vậy, ngay cả một số tay già cũng chết trong tay đám đạo tặc này, công tử chưa từng trải đời này muốn gây sự với bọn chúng, rõ ràng là muốn chết. Nam tử trung niên áo đen cũng không biết nói gì, khuyên can, vị thiếu gia này, thứ cho ta nói thẳng, truy phong tặc này đã nhẫn tâm ở khu vực Tây Hoang Thành mười mấy năm, không biết đã giết bao nhiêu người, cảnh sát liên bang đã nhiều lần đuổi giết bọn họ, nhưng lại bị bọn họ bỏ trốn mất dạng, bọn họ cũng không phải là người dễ đối phó. Hắn mịt mờ nhắc nhở Hà Bình, truy phong tặc không dễ đối phó như vậy. Không có việc gì. Hà Bình khoát khoát tay, nói, thật không dám giấu giếm, lần này ta đến đây mang theo quan thần hào, trên đó chuyên môn phối hợp các loại vũ khí công nghệ cao, võ lực không thua gì chiến hạm, cho dù là cường giả tông sư cũng có thể đánh chết. Chỉ cần biết sao huyệt của truy phong tặc ở đâu, ta lập tức đi đến đó mở quan thần hiệu, trước tiên lấy 1000 quả tá táo tẩy lễ, cho thêm mấy viên đạn trung quét ngang, kiểm kê bằng phẳng và dặm, sang bằng mấy chục ngọn núi thành bình địa, nổ cho bọn họ chết không toàn thây. Nếu như có chuyện còn có người không chết thì từ từ thu thập bọn chúng, tia laser vọt ra, đánh cho thân thể bọn chúng phải trở thành ổ ong mật, ta cũng không tin đám truy phong tặc có 3 đầu 6 tay. Mẹ kiếp đi chết mất. Nghe được những lời này, người chung quanh đều trợn mắt há mồm, lòng bàn chân lạnh lão. Nếu là như vậy, dù truy phong tặc có lợi hại hơn nữa, cũng sẽ bị giết chết mấy chục lần. Trừ phi là vương giả, nếu không ai chịu được 1000 quả phúc trung tẩy lễ, oanh tạc như vậy, cặn bã cũng không còn. Vấn đề là, như vậy thật sự là quá tốn tiền. Cái gọi là đại hãn vang lên là hoàng kim vạn lượng, 1000 quả hỏa ngục đồng thời nổ, cái này tốn bao nhiêu tiền a? Chắc chắn mấy trăm triệu đồng, một khi nổ tung, số tiền này sẽ không còn nữa. Càng không cần nói tới năng lượng khởi động phi thuyền, còn có khả năng dùng hạt giống, còn có năng lượng laser. Một khi khởi động, tiền lập tức chảy ào ào ra ngoài. Cho dù là cảnh sát liên bang cũng không dám tiêu tiền như vậy, dù sao nơi này của bọn chúng cũng có dự tính, nếu như đối phó với tội phạm này cái giá quá lớn, thì cái mất của bọn chúng cũng bỏ qua. Thiếu gia, có phải tiền như vậy tốn quá nhiều hay không? Nam tử trung niên mặt hắc y nhịn không được hỏi. Hạ Bình dửng dưng nói, chút ý nhỏ, đây chính là đầu tư thời trước dương danh lập vạn, vì nổi danh, trở thành nhân vật phong vân ở trường học, số tiền này chẳng qua chỉ là một sợi lông của cửu ngưu mà thôi. Thực không dám giấu giếm, nhà ta cái khác không có gì, chỉ là nhiều tiền. Hắn lộ ra bộ dáng mình là thổ hào cấp bậc. Ta mẹ nó, kẻ vạn ác vô tri. Người bên cạnh nghe mà mặt cũng xanh hẳn lên, ghen tị muốn chết, bọn họ vì mấy vạn đồng, liều sống liều chết, còn có khả năng phải trả một cái giá cực đắt, trái với pháp luật, bị cảnh sát liên bang truy nã. Nhưng tiểu tử này thì ngược lại, căn bản không coi tiền là tiền, tiêu ra ngoài như vẩy nước, mấy ức đồng hồ liền ném vào nước, người với người mà nói, chênh lệch thật sự quá lớn, lão thiên gia thật sự là quá không công bằng. Giờ này khắc này, người trung niên mặc đồ đen cuối cùng đã hiểu, tiểu tử này căn bản chính là hậu duệ của một phú hào gia tộc nào đó, là một thiếu gia tộc quần là áo lụa, trong nhà căn bản không thiếu tiền, là xuất thân từ chìa khóa vàng. Nhân vật như này tới Tây Hoang Thành chỉ để trở về trường học làm mưa làm gió, còn thuận tiện tán gái cho nên mới mò tới bắt giặc khai đao, giết gà dọa khỉ. Được rồi. Nghĩ tới đây, trung niên mặc áo đen trầm giọng nói, chuyện này rất quan trọng, dù sao truy phong tặc cũng là một nhóm cướp đạo tiếng tăm lừng lẫy Tây Hoang Thành, muốn điều tra thì cũng phải bỏ ra một cái giá lớn để mạo hiểm, dù sao chúng ta không cách nào giúp cũng có thể đối mặt với truy phong tặc trả thù, hơn nữa điều tra cũng cần thời gian. Cho nên hy vọng thiếu gia có thể đợi một lát, hơn nữa không phải là con số nhỏ, cần 1 triệu đồng. Hắn cố ý ép giá cao, hy vọng hung hăng thịt dê béo này một bút. Một ức nhỏ số lượng mà thôi. Hạ Bình căn bản không quan tâm giá cả, kêu lên, thành thật nói cho ta biết, cần phải đợi bao lâu nha, nếu qua 1 ngày thời gian thì không nói, dù sao sau 3 ngày ta còn hẹn mấy bằng hữu chơi mạt chược, hành trình rất bận rộn. Nếu như các ngươi không giúp được, ta sẽ đi tìm bang phái khác hỗ trợ, ta không tin mấy trăm triệu đập xuống, sẽ không tìm thấy những chuột rảnh kia truy phong tặc. Hắn lộ ra bộ dáng mất kiên nhẫn. Người bên cạnh khóe miệng co giật, hóa ra tên tử bột này đến Tây Hoang Thành gây phiền toái cho truy phong tặc, giống như chơi game vậy, xem thường truy phong tặc quá mức. Tốt xấu gì truy phong tặc cũng được coi là một tên tội phạm, nói như vậy đúng là không nể tình. Yên tâm. Nghe được sự khinh bỉ của Hạ Bình không thể giúp, còn mắt của trung niên nam nhân mặc đồ đen lộ ra một tia hàn mang, nhưng hắn yên nguyên không chút biến sắc, nói, nếu bàn về tìm tin tức, thì tại Tây Hoang Thành này, ta không cách nào có thể giúp xưng đệ nhất, không ai dám xưng đệ nhị. Một ngày đã đủ rồi. Ngữ khí của hắn như chém đinh chặt sắt. Vậy thì tốt, ta sẽ chờ các ngươi một ngày. Hạ Bình nói, bây giờ ta đang ở phòng của khách sạn cao cấp Tinh Quang tại thành Tây Hoang, có tin tức liền đến đó thông báo cho ta biết. Nói xong câu đó, hắn đứng dậy rời đi, rất nhanh rời khỏi tổng bộ. Tiểu tử này có phải là thổ hào thật hay không, không coi tiền là tiền. Ánh mắt nam tử trung niên mặc đồ đen lấp lánh, nhìn bóng lưng Hạ Bình rời đi, hỏi một thủ hạ bên cạnh. Một thủ hạ bên cạnh lập tức nói, thật sự là thổ hào, vừa rồi người đưa hắn tới chính là con chuột Hồ Tam, tiếng tăm lừng lẫy Tây Hoang Thành, hắn tận mắt nhìn thấy đối phương mở một phi thuyền riêng, hào quang thần thánh của một nhà riêng tới. Mặc dù chỉ mới là một khoảng thời gian, nhưng hắn đã điều tra rõ một vài tin tức của Hạ Bình rồi. Quả thật hào phóng, ngay cả quan thần hào của phi thuyền cũng mang tới. Nghe nói một cái quan thần hiệu như thế này, chỉ ít giá trị 300 ức đồng. Còn chưa hết, không phải nói trên phi thuyền hắn lắp các loại vũ khí công nghệ cao sao, phỏng chừng cũng phải trang bị đủ các loại cải trang, vũ trang đến hàm răng, ít nhất cũng trên 500 ức mẫu. Chật chật, sở hữu hỏa lực như vậy, cho dù hắn là kẻ ngu ngốc, cũng có thể dựa vào những vũ khí này chém giết thổ phỉ, diệt sát đại tặc. Hoàn toàn là nghiền ép a, xem ra Truy Phong tặc xui xẻo rồi. Hừ, nhưng ý vào việc cha vẫn còn khỏe mạnh thôi, không có cha thì hắn đánh rắm. Mọi người nhao nhao nghị luận, đều là ước ao đố kỵ với Hạ Bình. Cũng chỉ là chủ quản mà thôi. Một thủ hạ bên cạnh ánh mắt lấp lóe, mặc dù Truy Phong tặc là cường đạo, giết người như ngoé, nhưng hàng năm các loại bảo vật bị cướp bóc đều là thứ giao cho bọn ta không thể bán ra, trong đó bọn ta chiếm được rất nhiều lợi ích. Có thể nói là lợi nhuận của màn tang vật Truy Phong tặc, chiếm cứ chúng ta không thể nào giúp hơn phân nữa. Nếu như tiết lộ tin tức về sào huyệt của Truy Phong tặc ra ngoài, chúng ta không có cách nào giúp cũng sẽ tổn thất nặng nề a, bọn họ âm thầm cấu kết với Truy Phong tặc, đã sớm là một phe. Trên thực tế, cũng không chỉ có bang phái bọn hắn như thế, những hắc bang Tây Hoang Thành khác cũng có cấu kết với những đạo phỉ khác, thông qua cướp bóc thương đội, người hành nghề vân vân, đạt được đại lượng chỗ tốt. Vấn đề là cự tuyệt cũng không được, nếu như cự tuyệt tiểu tử kia, hắn hoàn toàn có thể tìm người khác giúp đỡ. Một thủ hạ khác siết chặt nắm tay, tuy sào huyệt Truy Phong tặc thập phần bí ẩn, cũng khó đảm bảo không có người của hắc bang khác biết. Dưới số tiền lớn treo thưởng, luôn sẽ có sơ hở. Dù sao những hắc bang khác cũng không có cùng Truy Phong tặc hợp tác, quan hệ cũng không thân thiết, hoàn toàn có thể bán đứng chúng ta. Hắn cũng chỉ ra mối nguy khi từ chối hợp tác với Hạ Bình. Hoàn toàn chính xác, dưới giải thưởng kết xù khổng lồ, không ai có thể giữ vững lý trí. Cho dù chúng ta không thể giúp cũng chưa chắc đã thành đồng vách sắt, nói không chừng có người treo thưởng cho chúng ta đấy. Tiểu tử kia là một thiếu gia ăn chơi trác táng, không có não, nhưng hắn có được quan thần hào, tông sư cảnh cũng có thể giết chết, uy hiếp cực lớn. Chuyện này nhất định phải thận trọng, nếu không Truy Phong tặc sẽ bị hủy diệt. Không ít người nhao nhao bàn tán, bọn họ đều trở nên khẩn trương, sắc mặt ngưng trọng, đánh chết bọn họ cũng không ngờ tới, những người này đều là một đám ăn chơi trác táng bị đẩy vào tuyệt cảnh. Có đôi khi sức mạnh tiền tài vô cùng kinh khủng, chỉ cần có đủ nhiều, đến tông sư cảnh cũng phải chết. Một số người lại liếc mắt nhìn nhau, đều là hoài nghi lẫn nhau, đừng nhìn dáng vẻ hòa khí của bọn họ hiện giờ, nếu như cái thiếu gia ăn chơi kia thật sự đưa ra mấy ức treo thưởng, bảo đảm nói không chừng sẽ có người bán đứng không cách nào giúp. Dù sao trong tay bọn họ có tới mấy trăm triệu, bọn họ sinh tồn hoàn toàn trên những thành thị an toàn khác, an cư lạc nghiệp, cưới vợ sinh con. Hừ, chuyện này tạm thời giữ bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài, ta phải tự mình nói chuyện với bang chủ. Ánh mắt nam tử trung niên lập tức lóe lên, lập tức rời khỏi nơi này. Chỉ chốc lát sau, Lưu Trung Niên hắc y đi tới tầng cao nhất của tòa phủ cao nhất này, đó là một gian phòng nghỉ cực lớn, bốn phía lắp đặt thủy tinh rơi xuống đất, tầm nhìn rộng mở, có thể nhìn xuống toàn thành. Đứng ở nơi này, có một loại cảm giác chinh phục tất cả. Giờ này khắc này, trong phòng nghỉ này có hai nam tử trung niên đang uống trà nói chuyện phiếm, trên thân hai người đều tràn ra khí tức đáng sợ, có được khí độ kiêu hùng, hơn nữa tu vi võ đạo thình lình đều đạt đến võ sư tứ trọng thiên. Với thực lực như vậy, cho dù ở thành Tây Hoang cũng đã được coi là cao thủ ghê gớm. Bọn hắn đang ở trong cuộc trò chuyện mà bọn hắn nói chuyện vô cùng vui vẻ, có vẻ là bạn cũ nhiều năm qua. Thình thịch, lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Một nam tử trung niên mặc y phục màu trắng nhíu mày, có vẻ không ngờ lúc này vẫn còn có người đến quấy rầy. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói, vào đi. Đúng vậy, bang chủ. Nam tử trung niên hắc y nghe được lời nói ở bên trong, lập tức đẩy cửa lớn ra, trực tiếp đi vào. Bạch y nam tử trước mắt này chính là sa lực của bang chủ không cách nào giúp, thống trị toàn bộ kiêu hùng không cách nào giúp được. Hắn tiến vào phòng nghỉ, cũng lập tức chú ý tới một người đàn ông trung niên ngồi ở bên cạnh bang chủ, trên mặt có vết sẹo sẹo, còn người co rút lại một chút, nói, bang chủ, không nghĩ tới ngài lại còn đang chiêu đãi khách nhân, thật sự là quấy rầy. Không sao, người tới cũng vừa đúng lúc, ta cũng có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Không cách nào giúp bang chủ sa lực đạt khoát tay một cái, nói, giới thiệu với ngươi một chút. Vị này chính là lão đại của Truy Phong tặc giặc cỏ, cũng là đồng bọn quan trọng chúng ta không cách nào hợp tác hàng năm. Lần này hắn tự mình đến đây không thể giúp, chính là hy vọng hợp tác cùng chúng ta đại sự. Lão đại Truy Phong tặc Ngô Cao mỉm cười, sa bang chủ khách sáo rồi, chẳng qua là cùng nhau có lợi mà thôi, viết chữ nhân như thế nào thì chỉ có hai người nâng đỡ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, lúc này mới gọi là người. Chỉ là một người, làm sao có thể đặt chân ở thế giới này bằng hữu nhiều, con đường của thế giới này mới dễ đi hơn, cái gọi là đắc đạo càng nhiều trợ giúp, chúng ta hợp tác với nhau, mới có thể ở thế giới này kiếm cơm ăn, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Trên người lão ta tản ra một phong thái nho nhã, như là mưu sĩ đang nắm giữ hạt châu trong lòng bàn tay. Sa Lực cười ha ha, không hổ là lão đại Truy Phong, quả nhiên là người có trí tuệ, biết triết lý, khó trách bị cảnh sát liên bang đuổi giết nhiều lần, nhưng vẫn không chết, vẫn vui vẻ như cũ. Tiểu Trần à, ta đã nói với ngươi rồi, lần này lão khấu đến đây là vì tìm chúng ta lấy của cải. Gần đây lão đánh cướp một thương đội, cướp được không ít đan dược linh dược, trong đó còn có một lượng lớn mộc linh đan. Mộc linh đan này hiệu quả rất tốt, ta nghĩ ngươi cũng rất rõ ràng, võ sư cảnh cũng cần nó để tu luyện, đây là một thương phẩm tiêu thụ, một khi đẩy ra ngoài, lập tức sẽ tiêu thụ hết, đây là một lần giao dịch giá trị liên tiền 5 tỷ, không phải chuyện đùa. Ta hy vọng ngươi lập tức mở ra con đường bán hàng hóa ở Tây Hoang Thành, kiếm nhiều tiền. Hắn cực kỳ vui vẻ, dù sao đây cũng là cửa hàng mua bán có giá trị 5 tỷ, một khoản mua bán lớn hiếm có, sau khi chấm dứt chuyện này, hắn cũng không biết sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Cho dù đi chơi gái, đều có thể chơi gái đến khi thiên hoang địa lão. Mua bán giá 5 tỷ đồng. Nghe nói như thế, nam tử trung niên áo đen cũng cảm thấy thập phần khiếp sợ, dù cho không cách nào giúp, mua bán này cũng không cách nào xem thường, một khi thành công, toàn bộ bang phái trên dưới đều có thể ăn thịt. Lão đại, kỳ thật lần này ta có một chuyện không thể không bẩm báo, sự tình trọng đại. Sa Lực nhíu mày, chuyện gì cứ nói. Bản thân gã cũng cảm thấy chuyện này hết sức khó giải quyết, nếu không thủ hạ của mình cũng sẽ không cố ý tới đây quấy rầy khi tiếp đón khách quan trọng. Là thế này, vừa rồi Tây Hoang Thành có một vị khách khó giải quyết. Nam tử trung niên áo đen chắp tay nói, hắn đem chuyện xảy ra vừa rồi đầu đuôi ngọn ngành nói ra, cũng không kiêng kỵ lão đại Truy Phong tặc khấu đầu. Thế nhưng sau khi nghe nam tử áo đen nói xong, sắc mặt gã càng trở nên khó coi. Một chút xíu, không đợi Hắc Y trung niên nói xong, hắn vỗ mạnh lên trên mặt bàn gỗ phía trước, khí kình mạnh mẽ bùng nổ làm cho cái bàn này chia năm xẻ bảy. Thật to gan a, khấu cao gào thét một tiếng, giận không thể ác, một thằng nhóc lông còn chưa mọc đủ, thế mà cũng học người ta cướp của ta, tới giết ta, còn muốn giết chúng ta dương danh lập vạn, đến tột cùng là ai cho hắn can đảm như vậy, đây là muốn chết sao? Hắn tức muốn chết, cơ bản không muốn nghe hết lời nói của nam tử trung niên mặc áo đen. Nhớ tới Truy Phong tặc hắn đã bá đạo ở Tây Hoang mười mấy năm, việc ác nào cũng làm, giết người như ngoé, có thể nói danh tiếng đã đạt đến mức trẻ con ngừng bặt, không ai không sợ. Người bình thường nghe được thanh danh Truy Phong tặc, đã sớm bị dọa tiểu ra quần, hai chân đều đang run rẩy. Nhưng mà một phú gia đệ tử không biết từ nơi nào tới, vừa vào Tây Hoang Thành liền hung hăng càng quấy, kêu gào muốn giết sạch Phong tặc, muốn lấy đầu tên cướp cao của hắn, muốn dương danh lập vạn. Lúc nào, bọn họ Truy Phong tặc đã lưu lạc đến bước bị một tên công tử ca thế gia làm đá đạp chân, trở thành tiểu nhân vật lập uy của đối phương. Nếu như hắn có thể nhận được chuyện này, không bằng hắn chết quách đi cho xong, làm rùa đen rụt đầu. Khấu huynh, an tâm chớ vội, tạm thời đừng nóng. Sa Lực đến mức nhịn không được khuyên can. Tên giặc cao nhe ra nụ cười dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Lực Cát, Sa huynh, một thằng quắc con chưa mọc đủ lông mà bây giờ lại muốn đứng ở trên đầu ta dĩ đái, còn muốn giết ta dương danh lập vạn. Xin hỏi ngươi làm thế nào để cho ta an tâm một chút, chớ nóng nảy. Thành thật mà nói, các ngươi không có cách nào làm sao có thể tiết lộ tung tích của ta ở hang ổ Truy Phong tặc, bán lợi ích của Truy Phong tặc, dâng lên đầu ta lên để lấy lòng công tử ca thế gia gì đó. Mặc dù vừa rồi bọn họ còn giả vờ giả việc, bộ dạng tốt với hai huynh đệ, nhưng đi ra ngoài lăn lộn, người nào cũng biết trên hắc đạo không có người tốt, chỉ cần có đủ lợi, người nào cũng có thể bán đứng người đó. Hắn cũng không ngốc nghếch tin vào bản tính của Lực Cát. Trên thực tế, nếu như Hà Bình chỉ là một công tử bình thường thì y cũng chỉ cho đó là chuyện cười mà thôi. Vấn đề là trên tay đối phương có đại sát khí, có hào quang thần khí tương đương với việc đội quân từ trong chiến hạm đến vây quét y về đây. Đây đang là nguy hiểm tới tính mạng, nếu để đối phương phát hiện hang ổ của chính mình, chỉ sợ bọn họ lành ít dữ nhiều, thậm chí sẽ bị diệt toàn quân, bởi vậy hắn mới có thể tức giận. Xem ngươi nói kìa, cái gọi là công tử ca thế gia kia thì tính là cái rắm. Sa Lực cười lạnh, chỉ có 100 triệu đã nghĩ rằng ta bán đứng lợi ích của huynh đệ, ngươi cảm thấy điều này có khả năng hai bên chúng ta hợp tác mười mấy năm hay không, hàng năm đều có mấy chục ức đồng giao dịch. Không biết bao nhiêu lợi ích. Công tử ca cuồng vọng kia muốn giết ngươi, vậy tức là muốn cắt đứt tài lộ của ta. Đoạn con đường tiền tài của ngươi, như giết cha mẹ, ngươi thử nói xem ta có thể dung tha cho hắn không? Hai mắt gã mắt cao lộ hàng mang, rất tốt, có câu này của ngươi là được, ta lập tức đi tập hợp nhân thủ, vô thành vô tức tiêu diệt công tử này. Tuy bối cảnh hắn thâm hậu, nhưng ở Tây Hoang Thành còn chưa tới lượt hắn dương oai. Hơn nữa chết vài người ở nơi này, muốn truy xét căn bản là không có khả năng. Hắn ta động sát tâm, muốn lập tức tiêu diệt Hạ Bình, tránh cho đêm dài lắm mộng. Khách sạn Tinh Quang, một gian phòng tổng thống, Hạ Bình ngồi ngay ngắn trên mặt đất, nhắm mắt lại, hô hấp đều đặn, đang vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, từ từ tu luyện, khắc khổ tu hành. Ân tới rồi sao? Đột nhiên, Hạ Bình mở to mắt, lộ ra một tia hàn mang, tinh thần lực của hắn cảm ứng được bốn phía, lập tức cảm giác bên ngoài phòng tổng thống xuất hiện ba bốn bóng người đang lén lút lút. Những người này đi lại mạnh mẽ, mỗi người đều là võ giả cửu trọng thiên cao thủ, trên người mang theo mùi huyết tinh như có như không, hiển nhiên đều là bọn hung đồ giết người như ngoé. Xem ra kế hoạch đã thảo kinh xà đã thành công. Hạ Bình mỉm cười, trước khi tới Tây Hoang Thành, y đã biết thông qua đủ loại tư liệu, những truy phong tặc này chỉ cần thời gian dài như vậy ở thành Tây Hoang, nhất định có đường ngầm, nhất định sẽ cấu kết với một số thế lực của thành Tây Hoang. Bởi vậy, bọn họ mới có thể sống một thời gian dài như vậy, tránh né mấy lần bao vây tiểu trừ mà không chết. Dù sao bọn họ vẫn là người tự cần thực vật, cần giao dịch, nếu như không có con đường giao dịch thực vật, sớm đã chết đói rồi, trở thành một cỗ thây khô. Muốn săn thú ở giả ngoại gần như cũng không có khả năng, ở vùng Tây Hoang này, đất đai rộng lớn ngàn dặm, chung quanh đều là mênh mông đại mạc, nào có đồ ăn gì, trừ phi là ăn cát. Cho nên, Hạ Bình phán định truy phong tặc nhất định sẽ cấu kết với một thế lực nào đó ở Tây Hoang Thành, tuy rằng hắn không biết là thế lực nào, nhưng cũng không cần phải biết. Hắn cố ý ở trước mặt vô pháp, bày ra tài hùng thế lớn của mình, bày ra chiến lực tuyệt đối của mình, điều này sẽ để cho người không thể nào cảm thấy uy hiếp, muốn trừ khử sau đó là thoải mái. Hiển nhiên, kế hoạch dẫn rắn ra khỏi hang bây giờ đã thành công. Những truy phong tặc ngoan ngoãn mắc câu, phái một số kẻ tới gây sự với hắn, mà hắn có thể nhờ bọn truy phong tặc này tìm kiếm hang ổ của truy phong tặc, bắt gọn bọn chúng. Loạt soạt ngay lúc này, vách tường phòng tổng thống tự hồ bị một vũ khí công nghệ cao chui ra một cái lỗ nhỏ, trong lỗ nhỏ có một cái ống thủy tinh, lúc này có từng đợt khí tức vô sắc vô vị thổi vào trong. Thời gian mấy hơi thở, toàn bộ phòng tổng thống tràn ngập khí tức này. Là thuốc cái mũi Hạ Bình giật giật, gã thoáng cái đã nhận ra được những khí tức này là thuốc, hơn nữa dược hiệu cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là từng chút một, cũng đủ để cho một con voi. Cho dù là võ sư cảnh, phỏng chừng cũng không ngăn cản được bao nhiêu dược. Có lẽ mấy tên truy phong tặc này cũng hết sức kiên kỵ thân phận của Hạ Bình, không muốn xử lý gã trong phòng tổng thống, trước tiên phải chuyển vận ra ngoài sau khi mê muội hắn, nếu chậm rãi xử trí hắn thì manh mối mà hắn có thể để lại cực ít. Có chút thú vị. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, lập tức vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, chân nguyên giống như dung nham, trong nháy mắt đã luyện hóa sạch sẽ những khí tức này, thiêu đốt sạch sẽ, không ảnh hưởng chút nào tới hắn. Dưới thuần dương bất diệt quyết, thể chất hắn đã sớm là vạn độc bất xâm, chỉ là thuốc căn bản không thể khiến hắn hôn mê. Nhưng để tìm ra sào huyệt của truy phong tặc, hắn quyết định giả vờ hôn mê. Bịch một tiếng, Hạ Bình ngã xuống đất, giả bộ hôn mê bất tỉnh. Từng giọt rơi xuống. Vài phút sau, cửa phòng tổng thống bị mở ra, lập tức đi vào ba bốn bóng người, bọn họ nhìn thấy Hạ Bình đang hôn mê trên sàn, cả đám đều cười đến không thấy răng, vô cùng hưng phấn. Ha ha, đây chính là tên truy phong tặc muốn diệt chúng ta, muốn đạp lên đầu chúng ta diễu võ dương danh, khẩu khí cũng rất lớn. Bây giờ nếu không phải bị ta hất ngất xỉu thì thật đúng là tên ngu xuẩn. Một tên truy phong tặc dùng ánh mắt cực kỳ khinh thường nhìn Hạ Bình té trên mặt đất, vô cùng xem thường cái dạng ăn chơi trác táng như vậy. Hắn đều muốn phun một ngụm nước miếng lên người Hạ Bình. Mặc dù là kẻ ngu xuẩn, vẫn là một thiếu gia ăn chơi trác táng, nhưng mà không thể không nói uy hiếp của hắn rất lớn. Một tên trường truy phong tặc sắc mặt ngưng trọng, nắm chặt nắm đấm. Tên còn lại nhịn không được gật đầu, đúng vậy, may mà chúng ta biết hắn, bằng không hắn đã bỏ ra mấy trăm triệu đồng, biết được vị trí sào huyệt của chúng ta, lại khai quang thần hiệu, ngàn quả phúc phạt tẩy lễ, chúng ta nhất định sẽ chết hơn phân nửa số người bị thương, cả truy phong tặc cũng sẽ sụp đổ. Nghĩ tới hậu quả này, hắn không rét mà run, cho dù tiểu tử này là kẻ ngu xuẩn, vẫn là loại ăn chơi trác táng, nhưng mà uy hiếp cực lớn, quang thần hào kia căn bản chính là đại sát khí. Dù chúng có hung tàn truy phong thì cũng chỉ là tặc mà thôi, nào có thể đánh đồng với vũ khí của quân đội liên bang, đó là đối phó với vũ khí khủng khiếp của yêu tộc. Đối với loại cường đạo như bọn chúng, đó vốn là thứ có tác dụng lớn. Nhưng dù bọn họ có vui vẻ gì đi nữa thì bọn họ cũng sẽ bị người ta gặp phải một tên thanh niên đần độn như vậy, cơ bản không coi tiền là tiền. Hoàn toàn chính xác, chúng ta quá may mắn. May mắn tiểu tử này ngu xuẩn, miệng lớn kêu la chung quanh, sợ người khác không biết hắn đối phó chúng ta truy phong tặc. Nếu như không phải như thế, chúng ta làm sao có thể bắt lấy tên ngu xuẩn này chứ? Bớt nói nhảm đi, mau bắt tiểu tử này đem về sào huyệt, chậm rãi bào chế. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử này đến tột cùng có lai lịch gì, lại còn dám tới tìm chúng ta gây phiền toái. Đúng, bắt hắn, đi nhanh lên. Mấy tên phong tặc liếc mắt nhìn nhau, bọn chúng cũng không thể ở chỗ này lâu hơn, nếu như bị những người khác phát hiện, chỉ sợ bọn chúng sẽ thất bại trong gang tấc. Bọn họ nhanh chóng động thủ, tay chân nhanh nhẹn nâng Hạ Bình lên. Vài phút sau, bọn hắn thần không biết quỷ không hay rời khỏi tửu điếm Tinh Quang, treo lên một chiếc ô lớn, ầm một tiếng, chạy ra bên ngoài Tây Hoang Thành. Phải mất 2-3 tiếng đồng hồ, đã đi hơn 1.000 dặm, vượt qua từng ngọn núi hoang, cuối cùng đã tới một ngọn núi đá hẻo lánh, cao tới mấy ngàn mét, bọn họ vội vàng đi vào. Chỉ thấy chính giữa ngọn núi đá này rõ ràng bị người đào rỗng, xuất hiện một không gian thật lớn, bên trong cũng là một sơn trại, xây dựng rất nhiều phòng bằng đá. Ở nơi này vách tường đá quá dày, còn có tính chất của đá đặc biệt, có thể ngăn cách các loại tín hiệu điện từ, bất kỳ dụng cụ truy tung nào cũng không thể phát huy được tác dụng ở chỗ này. Rất nhanh, bọn hắn chạy xe ngựa một đường, đi tới đại sảnh nghị sự sơn trại này. Lúc này nhân mã cao tầng Rược Phong Tặc đã tụ tập ở chỗ này từ lâu, mà lão đại Khấu Cao cũng ở trong đó, hai tay Hà Bình bị trói xích sắt thật lớn, giống như phạm nhân bình thường. Có dạng xích sắt này nhốt lại, cho dù là võ sư cũng không thể tùy tiện chạy trốn, bởi vậy bọn họ căn bản không sợ Hà Bình tỉnh táo lại sau sẽ tạo thành phiền toái lớn. Đánh thức hắn. Khấu Cao hạ ra lệnh. Rầm rầm một tiếng, một tên truy phong tặc bên cạnh đã sớm cầm thùng nước nhào vào mặt Hà Bình. Nước lạnh lập tức đông cứng Hà Bình tỉnh lại. Hồi lúc này, Hà Bình cũng giả vờ tỉnh táo lại, mở to mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt rất bình tĩnh. Hà Bình tập trung tinh thần lực xung quanh, hiện tại đám đạo tặc này đều là cường giả cảnh giới võ sư, trong đó mạnh nhất là võ sư tứ trọng thiên. Nhiều cao thủ cấp bậc võ sư tụ tập cùng một chỗ như vậy, tuyệt đối làm cho rất nhiều người chấn động, sức mạnh như vậy đủ để diệt sát mấy chục lần người mới tiến vào võ sư cảnh. Tiểu tử. Khấu Cao nhìn chằm chằm Hà Bình, giữ tận cười, lão tử chính là lão đại truy phong tặc ngươi muốn tìm đến nơi này, nghe nói ngươi còn muốn giết truy phong tặc chúng ta, xem chúng ta như đá kê chân, muốn dương danh lập vạn lại dám ở Tây Hoang Thành làm ra chuyện không có não như thế, ngươi nghĩ xong làm sao mà chết được hả? Trên người gã tuôn ra sát khí đáng sợ, phô thiên cái địa nghiền ép đến, muốn phá vỡ sự can đảm của Hà Bình. Lão đại, còn hỏi cái rắm ấy. Một tên truy phong tặc bên cạnh hét lớn, bọn ăn chơi trác táng không biết tự lượng sức mình như thế, trước tiên chặt hai tay, chém đứt hai chân, sau đó móc mắt gã xuống để gã thưởng thức thống khổ sống không bằng chết. Hắn lộ ra vẻ hung thần ác sát. Đúng đấy, một thằng nhóc chưa ráo máu đầu cũng muốn đến diệt ta truy phong tặc, đây là muốn chết à, không giết gà dọa khỉ, bất kỳ tên ăn chơi nào cũng muốn lấy đầu chúng ta dương danh lập vạn, còn được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn ăn chơi trác táng này thường xuyên quấy rầy chúng ta, bình thường chúng ta có thể cướp bóc được hay không, còn có thể tiến hành nhiệm vụ cường đạo bình thường nữa hay không? Không giết chết mấy tên, những công tử ca này của bọn họ đều không biết sợ, cho rằng chúng ta là quả hồng mềm, muốn bóp thì bóp. Một đám truy phong tặc kêu gào, ai ai cũng hung ác muốn chết, muốn cho Hà Bình sống không bằng chết. Thì ra là thế, các ngươi chính là truy phong tặc. Hà Bình đứng lên, xích sắt trên người vang lên rầm rầm, ta nhớ lúc trước vẫn còn ở phòng tổng thống khách sạn Tinh Quang, nhưng mà không bao lâu đã bị các ngươi bắt tới đây. Có thể chuẩn xác biết vị trí của ta không có mấy người, chẳng lẽ không cách nào giúp ta bán đứng ta? Ánh mắt hắn lập lòe, suy đoán là người bán đứng tin tức của mình. Thật là ngu xuẩn. Khấu Cao cười lạnh một tiếng, dù sao ngươi cũng là tù nhân, nói cho ngươi cũng không thành vấn đề, không cách nào giúp nhưng đồng bạn hợp tác với truy phong tặc lớn nhất của chúng ta, hàng năm giao dịch mấy chục tỷ đồng, đã là một nhóm rồi. Nhưng ngươi lại ngốc nghếch tìm kiếm không thể hợp tác, vậy không phải là cùng hổ lục gia sao, bọn họ không bán đứng ngươi, chẳng lẽ còn bán đứng những đồng bọn lợi ích lớn nhất chúng ta hay sao? Tóm lại ngày hôm nay ngươi sẽ sống không bằng chết, ai cũng không cứu được ngươi. Hắn nắm chặt nắm đấm, trên người tràn ngập sát khí âm u, lão đại, còn nói cái rắm á, một tên đầu trọc bên cạnh kêu gào một tiếng, đầu óc như vậy còn muốn mạng truy phong tặc của chúng ta, làm sao có thể tha cho hắn, muốn đánh gãy hai chân hắn, trút giận rồi nói sau. Vèo một tiếng, trên tay gã nắm chặt một cây lan nha bổng cực lớn, thế lớn lực trầm, hung hăng đập xuống hai chân Hà Bình, giống như bạo hùng gào thét. Nếu như bị lan nha bổng cực lớn này đập trúng, xương cốt hai chân đều sẽ bị đập vỡ nát, cho dù dựa theo khoa học kỹ thuật hiện tại, muốn hoàn toàn khôi phục cũng thập phần khó khăn. Muốn giết các ngươi đây là muốn chết. Ầm một tiếng, Hà Bình vốn như cừu non bỗng nhiên tỏa ra khí thế kinh khủng, thoáng cái lại hóa thành một con thái cổ hung thú. Lập tức thân thể hắn ta toát ra ngọn lửa màu đỏ khủng bố, phần lưng mơ hồ xuất hiện hư ảnh một con địa ngục kim ô, ánh sáng khổng lồ chiếu ra bốn phía, óng ánh như mặt trời. Loạt xoạt lúc này, sợi xích sắt vốn đang trói trên người Hà Bình, bỗng nhiên bị ngọn lửa màu đỏ này thiêu đốt, trong nháy mắt đã bị hòa tan, biến thành rất nhiều nước thép. Xì xì xì trên mặt đất cũng toát ra khói đặc cực lớn, tựa hồ bị những nước thép đỏ rực này thiêu đốt ăn mòn, xuất hiện từng cái hố. Mà xích sắt trên người Hạ Bình cũng đều bị hòa tan. Tên đầu trọc kia truy phong tặc vội vàng không kịp chuẩn bị, ngay lập tức bị quang mang cực lớn trên người Hạ Bình bắn trúng, mắt bị sáng mù, hai mắt đều chảy ra máu loãng, nhịn không được thống khổ kêu la lên. Hạ Bình xuất quyền, vận chuyển pháp quyết trong cơ thể. Một luồng sức mạnh cường đại từ sâu trong cơ thể tuôn trào ra. Nó như một cơn hồng thủy trùng kích, đập lên đầu tên nam tử đầu trọc. Thình thịch thình thịch. Lúc này đầu lâu nam tử đầu trọc trong nháy mắt nổ tung, như trái dưa hấu vỡ ra. Cái này. Truy Phong Tặc bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, bọn họ nhìn thấy nho nhỏ thi thể không đầu của nam tử đầu trọc còn lại, lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, máu tí tách chảy xuống, đã không còn bất cứ khí tức sinh mệnh gì. Bọn họ quả thực không thể tin được vào mắt mình, nam tử đầu trọc này tốt xấu gì cũng là nhất trọng thiên của võ sư, đối phó với tên công tử ăn chơi này hẳn là dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ tiểu tử kia vừa ra tay đã đánh nổ đầu nam tử đầu trọc, một quyền giết chết, hung hãn đến rối tinh rối mù. Tiểu tử này, con ngươi của lão đại Truy Phong Tặc Khấu Cao đè nén không được, lúc này hắn mới chính thức liếc nhìn Hạ Bình một cái. Hắn cảm thấy khí tức uy hiếp trên người tiểu tử này trào ra tuyệt đối không tầm thường. Có lẽ gia hỏa này cũng không phải thiếu gia ăn chơi trác táng như bọn họ tưởng tượng, mà là sói đói khoác da dê. Cho rằng bắt ta tới đây thì ta không biết, bọ ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau. Hạ Bình đứng chắp tay, y phục trên người không gió mà bay. Các ngươi muốn giết ta nào từng nghĩ có thể bắt hết một đám các ngươi một mẻ cho rằng mình là thực lực mạnh mẽ, bắt ta trở về. Thế nhưng nếu không phải ta giả vờ phối hợp, dựa vào đám bất lực các ngươi, thì làm sao có thể đụng đến một sợi lông của ta? Ta cứ nói thẳng, đám Truy Phong Tặc hôm nay làm nhiều việc ác như các ngươi, một tên cũng đừng hòng trốn. Giờ khắc này, rốt cuộc hắn bộc lộ thực lực chân chính của mình, rốt cuộc không giấu giếm gì nữa. Giả heo ăn thịt hổ. Tiểu tử này là giả heo ăn thịt hổ à, lần này xem như chúng ta triệt để bị lừa rồi. Một tên Truy Phong Tặc nhìn không được hét to lên, hoảng sợ nhìn Hạ Bình. Đáng chết, cái tên ăn chơi trác táng này vậy mà còn là một cao thủ, tuyệt đối tấn thăng đến võ sư cảnh. Khá lắm, cố ý làm bộ như không địch lại, làm bộ như bị chúng ta bắt được, kỳ thật là muốn mượn cơ hội này tìm tới sào huyệt của chúng ta, thật sự là quá hèn hạ. Sợ cái rắm, hắn lợi hại cũng chỉ là một người mà thôi. Song quyền khó địch nổi bốn tay, ta không tin tiểu tử này có ba đầu sáu tay gì đó, mọi người cùng tiến lên, chỉ mấy hơi thở đã có thể đánh hắn chết khiếp. Đúng, chỉ là một cái thiếu gia ăn chơi, căn bản không đủ gây sợ, nơi này chính là hang ổ Truy Phong Tặc chúng ta, hắn muốn tung hoành ở địa phương này, căn bản là không đủ tư cách. Rất nhiều Truy Phong Tặc nhao nhao kêu to. Chỉ cần bọn chúng liên thủ, muốn giết chết Hạ Bình là chuyện dễ dàng. Ta đã nói, hôm nay các ngươi đều phải chết, vậy thì phải chết hết, ai cũng không cứu được các ngươi. Bịch một tiếng, Hạ Bình tiến lên một bước, giẫm mạnh xuống mặt đất, toàn bộ đại sảnh điên cuồng rung chuyển, đá vụn lăn lông lốc, bụi mù tung tóe. Ầm ầm, trong nháy mắt này, ngọn lửa trên người Hạ Bình lập tức tỏa ra, toàn bộ thân thể giống như hỏa nhân, cháy đùng đùng trong không khí, nhiệt độ xung quanh tăng cao kịch liệt. Truy Phong Tặc xung quanh ai nấy đều khiếp sợ, cảm nhận được nhiệt độ nóng rực này như đang ở trong lò luyện, hơi hơi nhích người một chút thì thân thể bọn họ sẽ bị lửa đốt cháy. Đáng chết, rốt cuộc đây là khí công gì mà đáng sợ như vậy? Không thể để cho hắn tiếp tục thi triển, nếu không chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ra tay đi, cùng xuất thủ, lập tức tiêu diệt tiểu tử này. Rất nhiều Truy Phong Tặc đều nhao nhao hét lớn, bọn chúng trong nháy mắt vận chuyển khí công Cương Phong Quyết trên người mình, khí lưu chung quanh điên cuồng phun trào, bị bọn chúng hoàn toàn khống chế. Bọn họ đều là tu luyện cùng một môn công pháp, sau khi đạt tới võ sư cảnh liền có thể tùy ý khống chế khí lưu, bởi vậy tốc độ bọn họ cực nhanh, tới đi như gió, lực công kích cường hãn. Thậm chí bởi vì đều là tu hành công pháp tương tự, bọn họ tụ tập lại, quả thực là lòng có linh tính, ăn ý mười phần, mấy chục người liên thủ, sức uy hiếp phát ra không biết kinh khủng cỡ nào. Siêu, ngay chớp mắt này, mấy chục Truy Phong Tặc đồng thời ra tay, ngừng khí thành đao, không khí bốn phía chấn động, chân nguyên ngưng tụ, lại ngưng tụ thành từng lưỡi đao gió. Một Truy Phong Tặc gầm lên giết. Mấy chục mấy trăm đao gió đồng loạt chém vào không khí, công kích về phía thân thể Hạ Bình, như muốn xé nát thân thể gã ra. Phong nhận như vậy có uy lực cực kỳ đáng sợ, tương đương với bảo kiếm chém sắt như chém bùn, đánh lên trên sắt thép đều có thể dễ dàng bị cắt thành hai nửa, không gì không xuyên thủng. Bắc Minh Hộ Thể Công. Hạ Bình vận chuyển pháp quyết trong cơ thể tiến lên một bước, hai tay hắn lập tức tạo thành một hư không hình vòng tròn, lúc này chỉ trong nháy mắt liền có một cái lồng năng lượng trong suốt bao phủ thân thể hắn, vô cùng chặt chẽ. Ầm ầm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trên trăm đao gió đồng thời đánh tới, hung hăng oanh kích lồng năng lượng này, điên cuồng cắt, ý đồ cắt lồng năng lượng này thành vô số khối. Nhưng lồng năng lượng này giống như nước chảy đang lưu động, không ngừng làm suy yếu năng lượng của những đạo phong nhận này. Mặc cho đám Truy Phong này có thôi động chân nguyên như thế nào đi chăng nữa cũng không thể đột phá được. Phản chấn con mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, hai tay hắn hóa tròn, vỗ một chưởng tới, Bắc Minh Hộ Thể Công trong cơ thể vận chuyển, tựa hồ có một con côn bằng ẩn nấp trong đó. Lộ tuyến khí công vận chuyển này mơ hồ hiển hiện quang mang chân nguyên, mơ hồ tản ra khí tức thần dị, đạt đến cảnh giới tầng thứ 3 Bắc Minh Hộ Thể, môn công pháp này càng trở nên mạnh mẽ hơn. Len ken. Trong khoảnh khắc này, vòng năng lượng bao trùm bên ngoài thân thể Hạ Bình sinh ra chấn động kỳ dị, đao gió vốn khảm vào lồng năng lượng trong nháy mắt chấn động, bị lực lượng mạnh mẽ chấn bay ra ngoài, theo đường cũ trở về. À một cái, đám truy phong tặc vội vàng không kịp chuẩn bị nên không nghĩ tới một kích toàn lực của mình, không những không gây ra bất cứ thương tổn gì cho Hạ Bình mà ngược lại còn khiến công kích của mình bị bắn ngược trở về. Lúc này, có mấy tên truy phong tặc căn bản không kịp trốn tránh, cửa trống bọn chúng mở rộng, đao gió mạnh mẽ bắn ngược trở về, trong nháy mắt đã cắt thân thể bọn chúng thành hai nửa. Rầm rầm một tiếng, máu của bọn họ giống như suối phun phun ra, thi thể rơi trên mặt đất, vết cắt trơn nhẵn, đôi mắt mở thật lớn, bọn họ chết không nhắm mắt. Tuy rằng hơn phân nửa truy phong tặc đã tránh được đòn trí mạng này, nhưng bị những phong nhận này đánh thương, có tên bị xé rách lồng ngực, có tên cánh tay bị chém đứt, có tên bị chặt đứt chân, có tên thì bị cắt đứt lỗ tai, có tên thì bị chặt đứt, có tên thì đầu bị tiêu biến thành đầu trọc. Trong đám truy phong tặc đau đến mức xé nát phổi, lăn lộn kêu la thảm thiết. Đi chết đi, Hạ Bình được thế không buông tha, đấm ra một quyền, chân nguyên trong cơ thể tuôn ra, năng lượng ầm ầm như dung nham bạo ra, hỏa diễm khủng bố ngưng tụ trên nắm tay, trong nháy mắt nổ tung. Rào hắn cảm thấy tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể mình đang chấn động, trong hư không dường như có một con thần điểu đang gầm thét, nhanh chóng ngưng tụ thành hỏa diễm đỏ sậm vô cùng kinh khủng. Thậm chí những ngọn lửa này cũng biến thành từng con kim ô nho nhỏ. Chúng nó vẫy cánh bay về bốn phương tám hướng, bọn truy phong tặc kia căn bản tránh không được, không ít người bị bắn trúng. Lúc này, những tên truy phong tặc bị ngọn lửa này thiêu cháy, giống như tam vị chân hỏa, cho dù muốn dập tắt cũng không có khả năng, tế bào trên thân thể bọn họ đều bắt đầu thiêu đốt. Thời gian mấy hơi thở, đã có mười mấy truy phong tặc bị thiêu đốt sạch sẽ, vẹn vẹn chỉ còn lại một đống bụi màu đen, cùng với tiếng kêu thảm thiết thật lâu không dứt. Loại cảm giác này Hạ Bình cảm thấy bản thân đã đánh ra quyền này, tựa hồ lĩnh ngộ huyết mạch địa ngục kim ô càng thêm sâu sắc, linh hồn của hắn đang chấn động, đã có được một tia sức mạnh tinh thần tăng lên. Trong khoảnh khắc này, phịch một cái, tế bào địa ngục kim ô thứ hai cuối cùng cũng thức tỉnh, lập tức chuyển hóa thành lượng lớn năng lượng sinh mệnh bổn nguyên, dung nhập vào trong chân nguyên đan điền. Ba ba ba ba, nguồn năng lượng này quá mức khổng lồ, chân nguyên tuôn trào như biển động, còn thứ 14, 15 kinh mạch trên người hắn liên tiếp bị phá tan, tăng lên rất nhiều. Có chút thú vị. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, tinh thần lực của hắn khống chế bốn phía, tựa hồ ngọn lửa chung quanh ngưng tụ thành tiểu kim ô, tại thời khắc này cũng rất sống động, tựa hồ đã có linh trí. Chỉ cần mình khẽ động ý niệm, những ngọn lửa này ngưng tụ thành tiểu kim ô lập tức sẽ vẫy cánh, công kích về phía kẻ địch, hơn nữa còn là công kích kiểu tự sát. Một khi hỏa diễm bùng nổ, cho dù là một võ sư tam trọng thiên cũng sẽ bị nổ chết trong nháy mắt, uy lực vô cùng. Nếu ngưng tụ hàng trăm ngàn con hỏa diễm tiểu kim ô, uy lực như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi, không dưới trăm ngàn quả phúc toàn phát nổ. Vào đúng lúc này, thực lực của hắn lại tăng lên tới mức rất lớn. Quái vật, đây là quái vật mà. Chỗ nào là thiếu gia ăn chơi, đây căn bản là sát thần. Hỏa diễm như vậy, khí công như vậy, hắn chắc chắn là hậu duệ của vương giả. Đáng chết, như vậy người của gia tộc vương giả làm sao lại tới tìm chúng ta truy phong tặc phiền phức chứ? Ai vậy, là ai ngu ngốc như vậy đem tai họa này bắt buộc trở về đâu phải diệt trừ tai họa, rõ ràng chính là đưa tới một vị ôn thần. Đây là đang dẫn sói vào nhà. A nhìn thấy đại thần uy vừa rồi của Hạ Bình, mấy hơi thở liền diệt sát mười mấy, 12 đồng bạn, truy phong tặc còn lại đều sợ hãi không ngớt, cảm thấy có thần tử giáng lâm, run rẩy không thôi. Vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng thằng nhãi này chỉ là con nhà giàu biết khoe khoang, không có bối cảnh gia tộc, không có quan thần hiệu, liền không có bất kỳ uy hiếp gì, chỉ là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho người ta chém giết. Nhưng nào ngờ được thằng nhãi này lại là một vị hung thần, ngay cả xích sắt mà cũng không trói buộc được nó, chỉ trong chớp mắt liền thoát khỏi. Hiện tại toàn bộ đoàn cường đạo đều phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Có chút truy phong tặc hối hận đến xanh cả ruột, nếu sớm biết tên khốn kiếp này biến thái như thế, bọn họ tuyệt đối chạy được bao xa căn bản sẽ không đối phó hắn. Đáng giận mà. Nhìn thấy đồng bạn chết đi như vậy, lão đại truy phong giặc có làm sao chịu nổi, hắn sắc mặt dữ tợn, giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình, lão tử đúng là nhìn nhầm rồi, thế mà còn gọi một ôn thần như vậy tới. Nhưng ngươi giết nhiều đồng bọn của ta như vậy, ngươi nhất định phải chết. Võ kỹ vương giả quỷ phong đao pháp ầm một cái, gã lập tức rút đại đao ra, chém về phía Hạ Bình. Võ sư tứ trọng thiên trên người gã tuôn ra chân nguyên, khiến toàn bộ sơn trại chấn động. Hắn vung đại đao lên, toàn bộ thân thể như tạo thành một vòng xoáy vòi rồng, vô số khí lưu đều bị hắn điều khiển, ngưng tụ trên mũi đao. Trong nháy mắt, vô số khí lưu ngưng tụ cao độ, ngưng tụ thành từng mai đao khí nhỏ, không gì không xuyên thủng, giữa hư không loáng thoáng xuất hiện tiếng ác quỷ kêu khóc. Những người bên cạnh thì càng có thể thấy, từ trên người gã tuôn ra từng luồng khí tức màu đen, cực kỳ tà ác, khủng bố, ác độc, một khi người bình thường dính vào, ngay cả tinh thần lực cũng sẽ bị ô nhiễm. Mặt đất bị phong nhận cắt chém, lập tức vỡ vụn, xuất hiện vô số rạn nứt, đá vụn văng khắp nơi, giống như mạng nhện, phân bố bốn phía, rung động răng rắc. Ánh mắt Hạ Bình lạnh xuống, tiến lên trước một bước, đánh ra một chưởng. Bất động Như Lai chưởng một chưởng này, không biết mạnh hơn người thường bao nhiêu lần, chân nguyên ngưng tụ thành một bàn tay vàng ống khổng lồ, như được đúc từ vàng ròng, ngưng tụ thành thực chất, dày nặng vô cùng. Đường vân bàn tay màu vàng tự hồ vào lúc này cũng rõ ràng vô cùng, mỗi một đường vân đều ẩn chứa một tia lực lượng Phật Đà, tràn ra từng đợt phản xướng Phật Đà. Thậm chí chung quanh bàn tay màu vàng này tuôn ra từng vòng hỏa diễm màu đỏ sậm, lực lượng thần thánh và tà ác đang vào nhau, như là lực lượng của Phật Ma dung hợp, ẩn chứa uy năng không gì sánh kịp. Đáng chết, đây rốt cuộc là sức mạnh gì? Khấu Cao kinh hãi không thôi, rõ ràng mình là cao thủ võ sư tứ trọng thiên, đối phương cùng lắm chỉ là võ sư nhị trọng thiên mà thôi, luận võ đạo cảnh giới, luận chân nguyên lực lượng, đều là mình tương đối cường đại mới đúng. Thế nhưng một chưởng này đánh tới lại ẩn chứa sức mạnh tinh thần không cách nào chống đỡ được, tự như là thủy triều nghiền ép tới, khiến linh hồn của hắn sản sinh ra ảo giác khủng khiếp. Nó cảm thấy kẻ địch đối diện cũng không phải là nhân loại, mà là một vị bá chủ địa ngục, mang theo sức mạnh mang theo phiên xét, phải đẩy nó vào 18 tầng địa ngục, đời đời kiếp kiếp đều phải chịu tội. Thình thịch, một chưởng đánh tới, trong nháy mắt xé rách vô số luồng đao khí ở phía trước, đập luồng đao phong này thành mảnh vụn, vỡ vụn từng tấc một. Thậm chí ngay cả đại đao trên lưng cao thủ Khấu cũng bị lực lượng mạnh mẽ này chấn động thành một đống sắt vụn. À, Khấu Cao hơn một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người gã cũng bị nguồn lực lượng này đánh bay, lập tức đập bay mấy chục thước, hung hăng nện ở trên một vách núi đá xa xa. Lúc này, vách núi thật lớn này lập tức xuất hiện một chưởng ấn đường kính mười mấy mét thật lớn, hỏa diễm thiêu đốt nham thạch bốn phía, hóa thành đại lượng dung nham. Mà Khấu Cao cứ như vậy bị đập vào vách núi, giống như một con ruồi, khóe miệng gã nhịn không phun ra một ngụm máu lớn, phế phủ đều bị thương nặng tuyệt đối, chiến lực giảm bớt hơn phân nửa. Không thể nào. Đám phong tặc còn lại hoảng sợ không thôi, vốn dĩ bọn chúng cho rằng lão đại của mình tự ra tay là có thể giải quyết được tên tiểu quỷ ngang ngược càn rỡ này, song không ngờ lại không địch nổi một chiêu của tiểu quỷ này. Chỉ vẻn vẹn một chưởng đã đánh lão đại bọn họ Khấu Cao giống như mũi đập vào trên vách núi đá, nếu không phải võ sư có sinh mệnh lực cường hãn, xương cốt cứng rắn, chỉ sợ đã sớm bị tiểu tử này đập chết rồi. Có thể nói thực lực như vậy kinh khủng tới mức rối tinh rối mù. Truy phong tặc xung quanh cảm nhận được khí thế trên người Hạ Bình, mỗi người đều bị dọa đến run rẩy, khí thế như vậy giống như thần ma, bọn họ không có một ai là đối thủ của tiểu tử này. Phù phù một tiếng, lúc này một nam tử đầu trọc quỳ trên mặt đất, hướng về Hạ Bình khóc ròng, không ngừng cầu xin tha cho, vị anh hùng này, tha cho bọn ta một mạng chó đi. Thật ra không phải ai trong chúng ta muốn làm cướp, đều bị thế đạo bức bách mà thôi. Nhớ ngày trước ta cũng là lương dân, an phận thủ thường, cẩn trọng, nhưng ông chủ chó đẻ, mỗi ngày đều nhục mạ ta, coi ta là chó, ác ý khắc xén tiền công của ta, thế mà y lại câu dẫn lão bà của ta, đội nón xanh cho ta. Vì vậy cơn giận bốc lên, buổi tối một tháng trời gió đen, ta làm thịt cả đôi cậu nam nữ này. Cho nên ta mới bất đắc dĩ chạy trốn, vào rừng làm cướp làm giặc, sở dĩ ăn cướp thương đội khắp nơi, cũng chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn. Bản chất chúng ta là người tốt a. Nếu như ngươi có thể tha cho ta một mạng, sau này chúng ta nhất định sẽ an phận thủ thường, không ra làm chuyện xấu nữa. Nó không ngừng dập đầu, trên trán chảy máu cực kỳ thê thảm, hy vọng Hạ Bình có thể tha cho nó một mạng chó. Bịch bịch. Lời còn chưa dứt, Hạ Bình đã vung tay tát tới, kinh khí mạnh mẽ bùng nổ trong nháy mắt liền đập cho đầu nam tử đầu hói thành phấn vụn, lục phủ ngũ tạng nát bấy. Thậm chí ngọn lửa kinh khủng thiêu đốt, lập tức liền đem thân thể nam tử đầu hói bao vây, mấy hơi thở, thi thể nam tử đầu trọc này liền bị thiêu thành tro tàn. Ta mắc kẹt, ngươi còn là người sao? Một tên truy phong tặc hét lớn, không thấy hắn thảm quá đâu. Ngày thường bị mắng còn bị người ta đội nón xanh, ép lên lương sơn, bất đắc dĩ rơi xuống cỏ dại làm giặc, thế mà ngươi không muốn nghe hết lời, một chưởng đánh chết hắn. Ngươi còn có lương tâm hay không? Mặt truy phong chung quanh tái mét, vốn bọn họ cho rằng tiểu tử này là một đệ tử, lương tâm vẫn chưa mất, có lẽ đối với bọn họ có thông cảm, chỉ cần nói ra mấy lời khổ tình là có thể giữ được mạng. Nếu không tốt nhất, trong lòng cũng sẽ có do dự, điều này sẽ khiến bọn họ có cơ hội chạy trốn khỏi chết. Dù sao học sinh có chút nội tâm có chính nghĩa thì sẽ như thế. Thế nhưng nào được đến thế, tên khốn khiếp này máu lạnh vô tình, lời nói chẳng hề có ý định nghe hết, một chưởng đập chết đầu trọc, gọn gàng sạch sẽ, chuyện này quả thật còn hung tàn hơn cả lũ cướp đuổi kia. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, bộ dáng không mũm mĩm ở Tây Hoang Thành trước kia, tuyệt đối là giả vờ, diễn xuất thế này còn có thể được xưng nam diễn tốt nhất. Liên quan gì tới ta? Hạ Bình thản nhìn cho tàn trên mặt đất, nói, ta không cần biết ngươi có oan khuất gì, có ẩn tình gì, ta chỉ nhận một nhiệm vụ đến giết các ngươi, chỉ thế thôi. Có oan khuất, trong lòng không cam lòng, đi trách cứ với Diêm Vương đi, đây là công việc của hắn. Thân thế tên trọc này rất thảm, chết rất oan, thế nhưng những tên bị truy phong tặc giết chết oan không oan, đáng để thông cảm hay không? Bởi vì thân thế mình đáng thương, xuất thân bi thảm, làm cái gì cũng là đúng, nói cái gì đều là chính xác, đùa cái gì chứ, thế giới này nào có đạo lý như vậy. Hắn cũng lười quản ai đúng ai sai, ngăn cản đường đi của hắn, liền chết hết, chỉ thế thôi. Tên khốn nạn này. Còn lại Truy Phong tặc cuối cùng cũng coi như đã rõ, giảng đạo lý với tiểu tử này, nói tình nghĩa là không thể thực hiện được. Tên khốn kiếp này vốn cùng một đường với bọn họ, hung tàn không chịu thua, trên bản chất chỉ có một con hung thú. Được rồi, toàn bộ lên đường đi. Ánh mắt Hạ Bình lạnh lão, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, bốn phía ngay lập tức bốc lên ngọn lửa khổng lồ tràn ngập không gian xung quanh, chỉ mấy hơi thở đã khiến không gian nơi này nóng rực lên. Từng ngọn lửa bay ra, dồn dập hạ xuống người Truy Phong tặc xung quanh. Rầm một cái, đám Truy Phong tặc căn bản không cách nào ngăn cản, chớp mắt đã bị ngọn lửa này đánh trúng. Lúc này, thân thể của bọn họ đều bị ngọn lửa đốt cháy, chỉ trong mấy hơi thở thì đã bị đốt thành tro tàn. Quái vật chết tiệt trong nháy mắt tiêu diệt mười mấy tên Truy Phong tặc, Truy Phong tặc còn lại mỗi người đều vô cùng hoảng sợ, nội tâm tuôn ra đại lượng hàn khí, khí công của đối phương quá mức kinh khủng, thủ đoạn bình thường gần như không thể đỡ nổi. Thằng nhãi này muốn giết chết bọn họ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Muốn chúng ta chết ư, người đi chết trước đi. Đột nhiên, từ xa truyền đến một tiếng gào thét phẫn nộ. Vốn dĩ kẻ này đang nằm trên vách núi, không thể động đậy, lúc này lại bò ra khỏi hố đá vụn, trên người chảy một lượng lớn máu. Vẻ mặt dữ tợn của hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình, đi tới một vách tường, trong tay hắn giáng một viên đá lên vách tường, phịch một cái, hắn nhấn mạnh một cái, lúc này liền phát ra tiếng rặc rặc rặc rặc. Xong, đại lão đã khởi động nơi này tự hủy mở cổng thành. Thấy vậy, nhất thời một đám Truy Phong tặc vô cùng tuyệt vọng, bọn họ biết Khấu Cao đây là địch không lại Hạ Bình, cho nên muốn lợi dụng cơ quan ở đây để giết chết gã. Ầm ầm ầm ầm, ngay lập tức, trần nhà lập tức vỡ ra, lại từ trên cao rơi xuống từng viên nham thạch cực lớn, mỗi một viên đều có độ cao của một người, nặng tới trăm tấn. Chúng nó từ trên cao rơi xuống, quả thực giống như sao băng đập xuống đất, mang theo uy thế đáng sợ. Nhiều nham thạch như vậy nện xuống toàn bộ, cho dù là võ sư cảnh cũng bị đập thành thịt vụn. Mà bọn người Khấu Cao dường như đã sớm chuẩn bị, bọn họ bỗng nhiên xông vào một cái cửa hang, lập tức chui vào, rất nhanh biến mất trong đại sảnh. Nhưng những Truy Phong tặc khác căn bản không kịp đuổi tới, từng tảng đá lớn rơi xuống nện lên trên người bọn họ, lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cứ như giết lợn vậy. Nổ tung vài tiếng, bọn họ đã bị nện thành thịt vụn, mất đi khí tức sinh mệnh. Bốn mùa kiếm pháp xuân vũ kéo dài. Hạ Bình trong nháy mắt ra tay, hắn nắm chặt khí thành kiếm, kiếm khí bàn bạc trong nháy mắt bùng nổ ngưng tụ thành một lượng lớn đường cong kiếm khí, tựa như mưa xuân kết thành tuyến. Những đường cong kiếm khí đan vào nhau như con nhện dệt thành một tấm lưới kiếm khí thật lớn, trong nháy mắt bắn về phía nham thạch trên đỉnh đầu. Oanh một tiếng, lúc này trên bầu trời rơi xuống một tảng đá khổng lồ, thoáng cái đã bị kiếm khí mạnh mẽ đánh nát, chia năm xẻ bảy, tản ra bốn phương tám hướng. Đồng thời, khí công trong cơ thể hắn bùng nổ, ngọn lửa bắt đầu bốc cháy, một vài đá vụn rơi xuống dưới thế nhưng cũng bị đốt thành dung nham rơi ầm ầm trên mặt đất, khói đặc bốc lên. Mà giờ này khắc này, toàn bộ nham thạch từ trên cao rơi xuống, ngoại trừ chỗ bên ngoài khu vực Hạ Bình, còn lại đều bị nham thạch cực lớn bao trùm, căn bản không có bất cứ khe hở nào. Những tên Truy Phong tặc không kịp thời chạy trốn đã bị những nham thạch này nện thành thịt vụn. Đừng nghĩ tới việc chạy, Hạ Bình đấm ra một quyền, nhằm về phía cửa động chui xuống đất, bịch một tiếng, vài khối nham thạch phía trước lập tức thủng thành một lỗ thủng khổng lồ. Lúc này phía trước đã xuất hiện một cửa động u ám, ẩn ẩn truyền ra ánh sáng yếu ớt, không biết thông tới nơi nào. Vèo một tiếng, hắn không nói hai lời, thi triển thiên bộ, thao túng khí lưu, cả người giống như một đầu đại điểu tốc độ cực nhanh, lập tức đuổi theo. Đầu thông đạo này không ngừng kéo dài xuống dưới, tựa hồ bị Truy Phong tặc đào rỗng. Trên vách đá chung quanh đã lắp đặt nhiều điện đăng, tản ra ánh sáng yếu ớt. Mấy hơi thở sau, Hạ Bình đã đuổi tới Truy Phong tặc đang chạy trối chết phía trước. Không thể nào, tiểu tử kia chưa chết. Làm sao có thể nhiều nham thạch đập xuống như vậy, tiểu tử này làm sao không chết, hắn có mình đồng gia sắc sao? Đùa ta thôi, chẳng lẽ hắn thật sự là quái vật? Chạy mau, không thể ở lại chỗ này, lưu lại chính là chết a, ai vậy? Rốt cuộc là tên ngu xuẩn nào dẫn sói vào nhà vậy mà lại treo chọc quái vật này đến chỗ chúng ta, đây là muốn hại chết tất cả mọi người chúng ta, hiện tại chúng ta xong hết rồi. Tiểu tử này nào phải ăn chơi trác táng gì, nào có là bao cỏ gì, đây rõ ràng chính là hung đồ, quả thực còn hung tàn hơn Truy Phong tặc giết người như ngoé chúng ta gấp trăm lần. Một số Truy Phong tặc lập tức chú ý thấy Hạ Bình đuổi theo, bọn họ sợ hãi đến cực điểm, cơ quan như thế mà cũng không giết chết được tên tử bột này, vậy làm sao có thể giết chết được con quái vật này. Bọn họ hoàn toàn mất đi dũng khí chiến đấu với Hạ Bình, chạy trốn về phía xa. Mà lão đại cướp phong tặc cao sắc mặt trắng bệch, bàn chân của gã càng là bôi dầu, liều cái mạng chạy trốn, hiện tại gã quả thực hận cha mẹ không thể sinh thêm cho mình mấy cái chân. Vạn thú quyền đệ tam thức liệt hùng thủ Hạ Bình vỗ một chưởng, như một con gấu to lớn rời núi, một bàn tay chân nguyên khổng lồ nghiền ép đến, xuyên qua không khí, trăm ngàn lần chấn động, không khí xung quanh như bị thủy ngân rót vào. Ầm ầm ầm ầm. Chân khí hộ thể của Truy Phong Tặc lập tức bị cổ lực lượng mạnh mẽ này phá tan, lực đạo đáng sợ xuyên thấu qua thể phách của bọn họ, lập tức chấn vỡ lục phủ ngũ tạng của bọn họ. Phốc một tiếng, cả đám phun ra đại lượng máu tươi, ngã xuống đất bỏ mình. Thậm chí ngay cả Khấu Cao cũng không chịu nổi nguồn sức mạnh này, bị đánh bay ra ngoài, ngực cũng có thêm một chưởng ấn rõ ràng có thể thấy được, gã té trên mặt đất thổ huyết không ngừng, hơi thở mong manh. Tha cho ta. Nhìn thấy Hạ Bình tới gần, Khấu Cao liên tục kêu to lên, chỉ cần tha cho ta một mạng, người muốn gì ta sẽ cho người cái đó, ta là lão đại Truy Phong, có thể đi ngang qua mấy chục năm gần Tây Hoang Thành, không chuyện ác nào không làm, không biết đã cướp được bao nhiêu tài phú. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, bảo tàng trên người ta đều thuộc về ngươi. Lời còn chưa nói hết, Hạ Bình đã vỗ một chưởng. Phịch một tiếng, thiên linh cái của Giặc Cao chia năm xẻ bảy, mất mạng ngay tại chỗ, đại lượng máu từ mắt, miệng, lỗ tai chảy ra, tí tách vang lên. Ánh mắt hắn mở thật to, toát ra vẻ không cam lòng, trước khi chết không nghĩ tới, Hạ Bình thế mà hung tàn như vậy, ngay cả lời nói hắn cũng không nghe, liền một chưởng vỗ chết hắn. Nếu tiểu tử này chần chừ một giây, có lẽ hắn ta có thể sống được. À, thật tàn nhẫn. Hạ Bình híp híp mắt, hắn nhìn thấy tay phải của Khấu Cao đang cầm một cái côn ốc, dường như chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái là có thể khởi động cơ quan đường hầm này ngay lập tức. Đáng tiếc, hắn không cho Giặc thời gian có bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp một chưởng đập chết hắn, khiến hắn ngay cả thời gian khởi động cơ quan cũng không có, chết ngay tại chỗ, chết thực oan. Ừm, mùi này, lẽ nào phần cuối đường hầm có những kho báu Truy Phong Tặc này? Ánh mắt Hạ Bình lập lòe, hắn thi triển thuật truy tung vạn dặm, lập tức cảm giác được một chút mùi khác thường. Phần cuối đường hầm xuất hiện một đống cửa sắt nặng nề, được tạo thành từ kim khí bằng hợp kim ti. Tan, cao tới 5 mét, vô cùng nặng, phỏng chừng dù có 100 tấn thuốc nổ cũng không cách nào nổ tung được cánh cửa này. Bên cạnh lắp một khóa kỹ thuật cao, tự hồ phải kiểm chứng thành công ty cùng vân tay mới có thể mở ra. Hạ Bình lập tức tóm lấy thi thể cao to của lão Giặc Truy Phong, đặt trước cửa sắt. Lúc này, cửa sắt truyền ra âm thanh máy móc, thành công kiểm tra màn lưới, dùng vân tay nghiệm chứng thành công, xác nhận là chủ nhân Giặc Cao, hiện tại cửa mở ra. Một tiếng tách, đại môn từ từ mở ra, lập tức lộ ra bên trong, đây là một thạch thất thật lớn. Nhưng gian thạch thất này lại chứa đầy tài sản, một lượng lớn đan dược và linh dược được để ở bên trái, phần lớn vũ khí và vũ khí đặt ở bên phải, một ít bí tịch võ công thì đặt ở trên giá sách trước mặt. Thậm chí còn xuất hiện cả những rương gỗ màu đỏ, phía trên chứa rất nhiều vàng bạc tài bảo. Tính sơ qua, chỉ riêng những tài bảo này, tối thiểu giá trị 400-500 triệu đồng. Hơn nữa, sau mười mấy năm, đám Truy Phong Tặc này vì tu vi võ đạo của bản thân mà phung phí để sinh tồn, khẳng định tiêu hao vô số tiền tài và tài nguyên. Nhưng ngay cả như vậy, bảo khố cũng còn lại nhiều tích góp như vậy, đủ để chứng minh sự giàu có của Truy Phong Tặc, tuyệt đối không phải mao tặc bình thường có thể so sánh được. Chật chật, đây chính là tài phú suốt đời của Truy Phong Tặc ư? Ước chừng đã cướp bóc mười mấy năm rồi, hơn nữa còn là võ giả cấp bậc võ sư, thu hoạch lại càng thêm kinh người. Hạ Bình chật chật tán thán, mắt cũng sáng lên. Nếu bán hết những tài bảo này ra ngoài, hắn nhất định sẽ giàu to trong một đêm, cho dù là võ sư cảnh đỉnh phong, muốn được mấy trăm ức đồng, cũng không biết cần tốn bao nhiêu thời gian. Quả nhiên, người không tiền không giàu, ngựa không ăn cỏ đêm không báo. Không thể nào, những thứ này là mộc linh đan. Hạ Bình tiến lên, thấy ngay một lọ mộc linh đan đặt trong một rương hòm gỗ, giá trị ít nhất mấy chục tỷ tệ. Cho dù là cường giả cấp bậc võ sư, mộc linh đan cũng có tác dụng tương đối tương đương, bởi vì nó ẩn chứa năng lượng mộc nguyên, cực kỳ tinh thuần, đối với cơ thể người có chỗ tốt cực lớn, có thể tăng cường năng lượng sinh mệnh bản nguyên. Đây là tuyết liên đan, rõ ràng loại đan dược trân quý này cũng có Hạ Bình nhìn sang, trừ mộc linh đan ra, hắn cũng phát hiện một loại đan dược trân quý khác là tuyết liên đan. Nghe nói chủ dược của loại đan dược này là tuyết liên nghìn năm sinh trưởng trên đỉnh cao vạn thước. Loại linh dược này ẩn chứa năng lượng tinh khiết, cực kỳ trân quý, giá trị thậm chí còn trên cả huyền âm quả. Dùng một viên tuyết liên đan là có thể tiết kiệm thời gian tu luyện của võ sư cảnh một năm, có thể nói loại đan dược này đối với cường giả võ sư cảnh mà nói, quả thực chính là thánh đan. Thế mà có chừng 13 khỏa đan dược như vậy. Đoán chừng đây là đạo tặc Đại Khấu Cao, vì tu luyện, tiêu phí khoản tiền khổng lồ mới mua về, nhưng tạm thời không có thời gian dùng tu luyện. Bất quá những đan dược trân quý này, hiện tại đều làm lợi cho hắn. Hừ, đây là cái gì? Kiểm tra đan dược hoàn toàn, Hạ Bình quay đầu nhìn về phía những binh khí kia, hiện tại đại đa số đều là binh khí lạnh, cũng có chút binh khí nóng như áp băng thương giới, Satera, vân vân. Vốn là không có gì thần kỳ, nhưng hắn lại phát hiện một cái rương dài mảnh màu đen, phía trên tựa hồ bị xích sắt trói lại, từ chỗ sâu cái rương này lộ ra khí tức tà ác. Thậm chí còn dán niêm phong trên rương, cấm có người tới gần đụng vào. Bịch một cái, Hạ Bình đương nhiên không để ý đến những cảnh cáo này, vỗ một chưởng tới, lập tức chấn những sợi xích này thành vô số khối, thậm chí chấn động cả cái rương màu đen này chia năm xẻ bảy. Lúc này liền từ cái rương màu đen này lộ ra một vật, là trường mâu, một cây trường mâu màu đen. Con mắt Hạ Bình gắt gao nhìn chằm chằm vào trường mâu màu đen này, phía trên điêu khắc đường vân kỳ dị, giống như hiện lên từng đầu quái thú kỳ dị tà ác rất sống động, dường như sắp lao ra từ bên trong trường mâu này. Loạt xoạt ngay tại lúc này, trường mâu chấn động lên, tuôn ra đại lượng khí tức tà ác màu đen, thế mà biến ảo thành từng cái đầu lâu, biểu tình dữ tợn, đánh tới phía Hạ Bình, muốn thôn phệ gã. Loáng thoáng, hình như trong không khí còn tràn ngập tinh thần ba động kỳ dị, luồng tinh thần ba động này ẩn chứa sự tà ác, mùi vị hỗn loạn, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tinh thần của con người. Trong khoảnh khắc này, tinh thần Hạ Bình gặp phải công kích, tựa hồ lâm vào trong ảo giác, mình bị vô số ma quỷ bao vây, những ma quỷ này đang điên cuồng cắn xé cắn nuốt linh hồn mình, lâm vào trạng thái tuyệt vọng. Muốn chết. Ngay trong nháy mắt này, nàng gặp phải sự uy hiếp đến tính mạng, khí tức trong cơ thể Hạ Bình lập tức vận chuyển, tế bào địa ngục kim ô rít gào một tiếng, ra tiếng kêu kinh thiên động địa. Âm âm âm âm. Sóng âm chấn động, cổ khí tức màu đen này lập tức bị sóng âm khủng bố chấn động, những ma quỷ này như gặp phải thiên địch, mỗi con điên cuồng hoảng sợ kêu to lên, bị chấn động đến hồn phi phách tán. Từng luồng khí tức màu đen nhanh chóng lùi lại, co vào trong trường mâu màu đen. Luyện hóa Hạ Bình tiến lên, một phát đã bắt được trường mâu màu đen này. Nhưng thanh trường mâu này đang điên cuồng chấn động, đang giãy giụa, muốn thoát khỏi tay hắn. Chân nguyên trong cơ thể hắn vận chuyển, thẩm thấu vào trong, hỏa diễm kinh khủng bao quanh trường mâu, lốp bốp rung động. Bất quá điều làm cho Hạ Bình cảm thấy giật mình chính là, mặc dù dưới nhiệt độ hỏa diễm như vậy, trường mâu này lại không bị gì cả, hoàn toàn không bị ngọn lửa ảnh hưởng đến, tựa hồ nhiệt độ như vậy không cách nào làm cho chất liệu bị hòa tan. Đồng thời tinh thần lực của hắn cũng đã thẩm thấu vào bên trong, lưu lại dấu ấn tinh thần ở bên trong. Sau một lát, trường mâu màu đen này đã bị luyện hóa, nó tựa hồ cũng đình chỉ giãy giụa, rốt cuộc thừa nhận thân phận chủ nhân của Hạ Bình, không hề kháng cự giống trước. Bảo khí, đây là một bảo khí, tên gọi là Địa Ngục Chi Mâu. Hạ Bình nắm chặt thanh trường mâu. Y cảm nhận được thanh trường mâu này ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, một khi nó nổ thì có thể xuyên thủng tất cả. Nhưng thanh Địa Ngục Chi Mâu này cũng vô cùng nguy hiểm, ẩn chứa lực lượng hỗn loạn tà ác màu đen, một khi có người dám bắt lấy Địa Ngục Chi Mâu này, lập tức sẽ bị lực lượng tinh thần bên trong ăn mòn. Lâu dần, sẽ biến thành quái vật khát máu như mạng, chỉ biết giết chóc. Mà Truy Phong Tặc bọn họ cũng biết chuyện này, phỏng chừng còn từng xuất hiện rất nhiều sự cố, bởi vậy đã phong ấn trường mâu màu đen này lại, không tái sử dụng. Bọn hắn cũng vô cùng sợ hãi thanh trường mâu này, gọi là trớ chú mâu. Nếu như Khấu Cao có thể sử dụng cây Địa Ngục Chi Mâu này, gã muốn giết chết Khấu Cao, vậy chính là chuyện không có khả năng. Tuy rằng Địa Ngục Chi Mâu vô cùng nguy hiểm, nhưng đó cũng chỉ là đối với người bình thường mà thôi. Đối với người có được Địa Ngục Kim Ô huyết mạch, còn tu luyện thuần dương bất diệt quyết mà nói, sức mạnh hắc ám của cây Địa Ngục Mâu này căn bản không ăn mòn được hắn, ngược lại sẽ bị hắn một mực khống chế, căn bản không thể thoát khỏi. Không biết có uy lực gì. Hạ Bình nắm chặt trường mâu, chân nguyên trong cơ thể truyền vào trong, trường mâu này lập tức chấn động, trên đó nổi lên đường vân tà ác kỳ dị, giữa hư không có quỷ thần kêu khóc. Từng sợi khí tức màu đen quấn quanh trên trường mâu này, tràn ra tà ác, thôn phệ, ăn mòn vân vân, võ giả bình thường nhìn thấy một màn này đều cảm thấy sợ hãi. Thậm chí có một cổ lực lượng tinh thần kỳ dị xuyên thấu qua trường mâu, ý đồ xâm lấn linh hồn của Hạ Bình. Nhưng chân nguyên trong cơ thể Hạ Bình đang vận chuyển, tế bào Địa Ngục Kim Ô tràn ngập khí tức thần thánh, lập tức trấn áp hoàn toàn lực lượng này, thậm chí là tiêu diệt. Thình thịch, hắn nhẹ nhàng đâm một cái, trường mâu đâm tới phía trước, vách tường bên cạnh lập tức bị xuyên thủng, như là đậu hũ, khí tức màu đen toát ra, vách tường như băng tuyết tan rã, rầm rầm rung động. Lúc này vách tường này lập tức xuất hiện một cái hố đường kính 2-3 mét, đá vụn rơi trên mặt đất, bột một cái, thình lình biến thành bột phấn, cát chảy. Thật là lợi hại. Ánh mắt của Hạ Bình lóe lên, gã có thể nhận thấy được sự đáng sợ của trường mâu này, không gì không phá được, nếu như toàn lực thúc dục có lẽ cho dù là vỏ ngoài của phi thuyền cũng có thể xuyên thủng. Thậm chí tinh thần lực của hắn lưu lại dấu ấn tinh thần ở trường mâu, chỉ cần trong phạm vi một dặm hắn có thể tùy ý điều khiển trường mâu này, cho dù rời khỏi hắn, cũng có thể triệu hồi trở về. Có được đại sát khí này, nó có thể đối phó càng nhiều cường giả đánh đâu thắng đó. Thế nhưng nơi này có nhiều bảo vật như vậy, mang đi như thế nào à? Hạ Bình nhìn bảo vật, có chút khó xử nói, dù sao thì bảo vật ở đây quá nhiều, giá trị liên thành. Bất kể thế nào, bán những bảo vật này ra ngoài, ít nhất cũng trị giá mấy trăm triệu đồng, nếu có đủ số tiền này, hắn cũng không biết mua được bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Hắn muốn mang tất cả đi, vấn đề là không gian giới chỉ có 100 mét khối, căn bản không thể chứa được toàn bộ những bảo vật này, khẳng định chỉ có thể vứt bỏ một phần. Vấn đề là, bất kể là phần nào đều vô cùng trân quý, hắn đều không muốn ở lại chỗ này. Nếu thật sự là không còn cách nào khác, có lẽ hắn chỉ có thể tách ra mấy lần tới hang ổ Truy Phong Tặc này, giống như là con kiến dọn nhà, lần lượt mang những bảo vật này đi. Nhưng thời gian hao tổn như vậy thật sự quá dài. Đúng lúc này, thanh âm của hệ thống vang lên, ký chủ, chuyện này không thành vấn đề, chỉ cần ký chủ nguyện ý tiêu phí lượng thù hận, liền có thể lập tức mở rộng không gian trữ vật của giới chỉ. Cái gì? Nghe nói như thế, mắt Hạ Bình sáng lên, lập tức hỏi, có thể mở rộng thêm bao nhiêu? 10 vạn điểm thù hận là có thể mở rộng 100 mét khối, chỉ 100 vạn điểm thù hận là có thể mở rộng 1.000 mét khối, tiêu phí lượng thù hận thì càng nhiều, như vậy không gian có thể mở rộng cũng sẽ càng nhiều. Hệ thống trả lời. Thật sự là đắt đỏ. Hạ Bình hít sâu một hơi, tiêu tốn nhiều thù hận như vậy đáng giá, lại chỉ có thể mở rộng không gian trữ vật như thế, nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ, cái này cũng đáng giá. Dù sao đây cũng là gia tăng không gian vĩnh cửu, nếu như sau này mình có được càng nhiều bảo vật, vậy thì không gian trữ vật cực lớn có thể giúp rất nhiều việc, đây coi như là đầu tư lâu dài rồi. Được rồi, chi phí 200 vạn điểm thù hận, mở rộng 2.000 mét vuông. Hạ Bình suy nghĩ một chút, lập tức hạ quyết định. Hệ thống nói, đúng vậy, ký chủ. Âm lúc này, dưới cảm giác của Hạ Bình, hắn phát hiện không gian giới chỉ của bản thân đang không ngừng mở rộng, dài rộng, đều điên cuồng tăng trưởng, dần dần trở thành hai gian phòng ốc bình thường, có thể đựng nhiều đồ vật hơn. Mà trên người hắn ta cũng chỉ còn lại hơn 400 vạn điểm thù hận. Ừ, không gian bên trong chiếc nhẫn không gian này hình như có không khí. Vốn Hạ Bình không phát hiện ra, nhưng sau khi hắn tấn thăng lên võ sư, tinh thần lực càng thêm mạnh mẽ nhạy bén. Hắn lập tức phát hiện ra chiếc nhẫn không gian này tự hồ còn sinh ra liên hệ với bên ngoài, không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, trao đổi không khí với ngoại giới, sinh ra lưu thông không khí. Nếu như có không khí, vậy chẳng phải nói không gian giới chỉ này có thể chứa được vật còn sống. Nghĩ tới đây, Hạ Bình nhìn không được kích động, nếu như không gian giới chỉ có thể chứa vật còn sống mà nói, vậy thì tác dụng còn lớn hơn so với mình tưởng tượng. Lúc này, hệ thống nói, ký chủ nghĩ không sai, chiếc nhẫn không gian này thật sự có thể tồn trữ vật còn sống, nếu như thể tích đủ lớn, có thể phát triển thành một tiểu thế giới. Lợi hại. Hai mắt Hạ Bình sáng rực lên, không hổ là bảo vật mà hệ thống đổi lấy được, tuy rằng đắt đỏ nhưng vẫn có giá trị, nếu mở rộng được không gian này, nói không chừng tương lai hắn có thể mang theo một tiểu thế giới, như vậy sẽ rất kinh khủng. Vèo một tiếng, ý niệm hắn vừa động, thân hình lấp lóe, một giây sau hắn liền xuất hiện ở trong không gian giới chỉ, mà chiếc giới chỉ này cũng theo đó rơi xuống mặt đất, keng keng ầm vang vọng. Quả nhiên có thể lưu trữ vật còn sống. Hạ Bình nằm trong nhẫn không gian, hắn chậm rãi hít thở, cảm giác rất giống với thế giới thật, bốn phía tràn ngập linh khí thiên địa nồng đậm. Hắn đưa tay sờ lên bốn phía, hiện ra không gian bích chướng trong suốt, thập phần cứng rắn, đoán chừng cho dù là bom hạt nhân, cũng không cách nào đánh vỡ loại không gian chướng bích này. Ừ, không ngờ còn có thể điều khiển chiếc nhẫn không gian này. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, tinh thần lực của hắn thẩm thấu vào sâu trong chiếc nhẫn không gian, lập tức liền vận chuyển lực lượng hạch tâm của chiếc nhẫn này. Vèo một cái, chiếc nhẫn này rõ ràng bay lên không, thoát khỏi lực hút của tâm đất, dưới ý niệm của Hạ Bình, chậm rãi tiến lên phía trước, ông ông tác hưởng. Nhưng độ 10 phần chậm chạp, không khác tốc độ bò của rùa đen. Sức mạnh tinh thần vẫn còn quá yếu, nếu như mạnh một chút, nói không chừng có thể thao túng chiếc nhẫn không gian này phi hành nhanh, thậm chí có thể đột phá cả âm thanh. Hạ Bình bóp bóp nắm đấm. Nếu nhanh hơn một chút, như vậy sau này nếu mình ra vào một khu vực nguy hiểm nào đó, hoàn toàn có thể trốn ở chính giữa không gian giới chỉ, sau đó dùng tinh thần lực điều khiển, như vậy có thể đi vào rất nhiều nơi nguy hiểm, cũng không cần phải lo lắng đến an nguy của bản thân. Có thể nói, bảo vật như vậy diệu dụng vô cùng, tiêu tốn 200 vạn thù hận giá trị mở rộng, tuyệt đối là vật có giá trị. Loạt soạt đã có đủ không gian, Hạ Bình cũng không keo kiệt, lập tức vận chuyển toàn bộ đồ vật bên trong bảo khố này vào trong không gian giới chỉ, từng cái rương chất chồng lên nhau. Không bao lâu sau, hắn đã vận chuyển toàn bộ đồ trong bảo khố này, đến cộng lông cũng không còn. Nếu như Khấu Cao Truy Phong Tặc còn sống, nhất định sẽ tức điên, bọn họ vất vả tích lũy mười mấy năm mới có thể tích góp ra bảo vật như vậy, nhưng hiện tại toàn bộ đều bị Hạ Bình lấy đi, cái gì cũng không lưu lại. Đây quả thực chính là làm giá y cho người khác. Được rồi, rốt cuộc giải quyết xong rồi. Hạ Bình mỉm cười, tâm tình sảng khoái. Bất quá chiếc nhẫn không gian của hắn chỉ chứa một nửa đồ vật, cũng không có nhồi toàn bộ vào, nhưng cho dù như vậy, cũng tương đương với có thêm một bảo vật phòng ở, số lượng nhiều đến mức làm cho người tặc lưỡi. Trở về Tây Hoang Thành. Hai mắt Hạ Bình lạnh lão, hắn sẽ không quên rốt cuộc là ai bán đứng tin tức của hắn, đối với kẻ thù như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ địch. Ngày hôm sau, mặt trời rực rỡ, Tây Hoang Thành không thể ra vào giúp cho tổng bộ được, một số hộ vệ đóng ở cửa, người đến người đi xung quanh rất náo nhiệt, phồn hoa. Đội trưởng, ngươi nói vị công tử ca tới lúc nãy, không biết hôm nay có tới hay không? Đúng vậy, ta đúng là lần đầu thấy người ra tay hào phóng như vậy, vừa ra tay đã là tiền qua 10 vạn đồng. Ha ha, chỉ tiếp đãi một mình hắn, tháng này chúng ta có thể sống thoải mái rồi. thực sự là hy vọng có thêm mấy khách nhân như vậy, vậy chúng ta liền sướng rồi. Còn không phải sao? Mấy tên hộ vệ đang tùy ý nói chuyện phiếm, cảnh tượng ngày hôm qua mang đến cho bọn họ sự trùng kích thật lớn, cho dù đã gặp rất nhiều người ở Tây Hoang Thành rất nhiều hình dáng, nhưng đây là lần đầu tiên bọn công tử ca nhìn thấy. Chuyện này đừng nhắc tới nữa, hắn cũng sẽ không quay lại. Một tên đội trưởng hộ vệ cười lạnh một tiếng, tóm lại, ban chủ đã hạ khẩu lệnh phong cấm, ngày sau các ngươi cũng không được nói chuyện này, công tử ca kia cũng chưa từng tới chúng ta không cách nào giúp. Ông ta thân là nhân vật trung tầng bang phái, cũng biết rất nhiều tin tức nội tình, biết được công tử ca kia sớm đã bị truy phong tặc bắt đi, hiện tại phỏng chừng đang phải chịu tra tấn phi nhân, không chừng chết rồi. Người như vậy chết chắc sẽ không đến mức không thể giúp đỡ, đương nhiên chuyện này tuyệt mật không thể nhiều lời với thủ hạ được. Đội trưởng, đây là ý gì lại không thể đàm phán? Có hộ vệ hiếu kỳ hỏi. Ánh mắt đội trưởng hộ vệ lạnh lão, không thể nói thì không thể bàn, trên thế giới này, biết càng nhiều thì chết càng nhanh, chẳng lẽ hiện tại các ngươi còn chưa hiểu đạo lý này sao? Hắn cảnh cáo mấy giả thủ hạ lòng hiếu kỳ tràn đầy bên cạnh. Sở dĩ hắn ta cấm bàn luận chuyện này, cũng là vì không cách nào giúp đỡ gia tộc sau lưng tiểu tử kia sẽ phát cuồng, nếu như bị thế lực sau lưng tiểu tử này biết được, nói không chừng sẽ rước lấy báo thù. Cho nên, không cách nào giúp phải triệt để đem tin tức này phong sát, coi như là không sinh qua chuyện này, như vậy cho dù là chuyện đông cửa sổ, cũng không liên lụy đến bọn họ không thể giúp. Vâng, đội trưởng. Nhất thời, mấy hộ vệ lập tức câm như hến, không dám hỏi tiếp, bọn họ biết rõ ở trong này tuyệt đối là đại sự không thể xảy ra, bằng không vì sao lại bị ban chủ hạ lệnh cấm. Hơn nữa bọn họ thân là nhân vật hắc đạo, cũng biết ngành nghề này có đủ loại cấm chế, nếu như tùy tiện đụng vào, ngày thứ hai bọn họ sẽ phơi thay ngoài đường. Không đúng, đội trưởng, người không phải nói tiểu tử kia sẽ không tới sao? Đột nhiên, một hộ vệ hét lớn, ngón tay chỉ vào một người trẻ tuổi đang bước chậm phía trước. Cái gì? Đội trưởng hộ vệ nhìn theo ánh mắt thủ hạ của mình, chờ thấy bóng người tín bộ tiến đến, nhất thời thất kinh, bởi vì người này rõ ràng chính là Hạ Bình. Vấn đề là, tiểu tử này không phải đã sớm bị truy phong tặc bắt đi, bị không phải người tra tấn, thậm chí hiện tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, còn đi tới không thể giúp đỡ. Hắn lập tức cảm thấy đại sự không ổn, nếu như tiểu tử này không chết, như vậy bọn hắn sẽ không cách nào giúp được gì. Ta tới tìm chủ quản của các ngươi. Hạ Bình đi tới cửa vốn không cách nào giúp, gọn gàng dứt khoát, hiện tại hắn đang ở nơi nào, lập tức gọi hắn lăn ra đây. Ta có một chuyện muốn nói tỉ mỉ với hắn. Đây, cái này. Thủ lĩnh hộ vệ thất kinh, bất quá hắn đến cùng đã trải qua không ít trường hợp hung ác, rất nhanh đã bình tĩnh lại, khôi phục tâm tình bình tĩnh như trước. Xin lỗi, chủ quản có việc ra ngoài làm, tạm thời không ở lại tổng bộ thêm, không biết thiếu gia ngài có đại sự gì, có thể nói cho ta biết. Chờ hắn trở về ta sẽ lập tức bẩm báo. Hắn muốn kéo dài thời gian ngăn việc Hạ Bình đi vào, chờ sau khi điều tra rõ ràng sinh cái gì rồi mới quyết định. Có việc ra ngoài, cái cớ này thật ra cũng không tệ. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, nói thật với ngươi, các ngươi không thể giúp đắc tội ta, khiến ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu như hiện tại ngươi không thể không bảo các ngươi không thể giúp người ta nói chuyện lăn ra ngoài, có lời giải thích cho ta, các ngươi không thể giúp ngày hôm nay chịu không nổi đâu, ngươi hiểu không hiểu? Nghe được những lời này, thái độ đội trưởng đội hộ vệ cũng lập tức trở nên cứng rắn, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi không cần cho mặt mũi mà không biết xấu hổ, nơi này là Tây Hoang Thành, nơi này là địa bàn ta không cách nào giúp được. Ngươi muốn ở chỗ này dương oai, trêu chọc tính tình thiếu gia, ngươi căn bản là không đủ tư cách biết điều mà nói. Gã còn chưa nói hết câu, bàn tay to lớn của Hạ Bình đã nắm lại, nắm thành kiếm, trong nháy mắt đã đánh tới tên đội trưởng này, xuyên thủng lồng ngực của gã. Cái này, ngươi dám giết đội trưởng hộ vệ của ta? Nhìn Hạ Bình với ánh mắt khó tin, hắn vô cùng hoảng sợ, trơ mắt nhìn bộ ngực của mình xuất hiện một lỗ máu, trái tim đều bị đánh nát. Bởi vì sinh mệnh lực mạnh mẽ của võ sư cảnh, cho dù bị đánh nát trái tim, y cũng vẫn có mười mấy giây sống sót. Nhưng hắn làm sao cũng không thể tin được, tên ăn mày này lại dám ngay trước mặt nhiều người như vậy, một chiêu liền giết chết hắn, quá điên cuồng. Không dám giết ngươi, ngươi cho rằng mình là ai? Ta giết không có cấm kỵ. Hạ Bình lạnh nhạt nhìn đội trưởng hộ vệ, muốn ngăn cản ta đi vào, không thể nào, trung thành tuyệt đối cũng không biết viết chữ chết như thế nào. Ngươi xuống địa ngục đi, bày tỏ lòng trung thành với Diêm Vương. Phanh một cái, gã vận chuyển khí công, chui trường kiếm do chân nguyên ngưng tụ thành lập tức nổ tung. Lúc này đội trưởng hộ vệ đội bị nổ tung, chia năm xẻ bảy, huyết nhục mơ hồ, một lượng lớn huyết dịch phun ra ngoài làm cho hộ vệ chung quanh cũng may mà có người dính phải huyết dịch, đỏ tươi một mảnh, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Giết người, có người giết người. Ôi trời ạ, tên nhóc này có lai lịch gì mà lại dám giết người ngay trước mặt mọi người? Hơn nữa người ta giết còn không phải người bình thường, đây chính là đội trưởng không thể nào giúp đội hộ vệ, xem như lãnh đạo trung tầng, tinh anh nòng cốt, hiện tại hắn bị người ta giết ngay trước mặt mọi người, còn được, không cách nào trợ giúp trên dưới đều sẽ phát điên. Điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng, Chẳng lẽ hắn không biết giết người ở Tây Hoang Thành là vi phạm pháp quy nơi này sao? Nhắm chừng cho dù là lão công Tây Hoang Thành đều sẽ xúc động, truy nã hắn quy án. Phỏng chừng là đến báo thù, người không thể đắc tội với những năm gần đây nhiều lắm. Cho dù là trả thù cũng không thể như vậy, ban ngày ban mặt, trực tiếp đánh tới không thể giúp đại môn, làm thiệt đội trưởng đội hộ vệ, đây là quất vào mặt tới chết không kịp tay a, tiểu tử này chết chắc rồi, căn bản không cần vu trợ của Tây Hoang Thành ra tay, chỉ là không cách nào giúp cũng đủ nghiền ép giết chết hắn, ngũ mã phân thây, bầm thây vạn đoạn còn nhẹ. Đích xác, mấy năm gần đây thế lực không cách nào bành trướng rất lợi hại, như mặt trời ban trưa, muốn một mình chống lại mà không cách nào giúp, vậy quả thực chính là người si nói mê. Không ít người đi đường nghị luận ầm ĩ, tất cả đều cảm thấy khiếp sợ đối với hành vi như Hạ Bình, trợn mắt há hốc mồm, cực kỳ chấn động. Có người đến báo thù rồi. Ngoài cửa, nhìn thấy đội trưởng của mình bị một chiêu giết chết, ngã trong vũng máu, một hộ vệ vô pháp sợ tới mức toàn thân đều đang run rẩy, hắn nhịn không được hoảng sợ hét to một tiếng. Cái gì mà lại có người dám hành hung ngay tại lúc này? Đã có 5-6 võ sư cảnh nhị trọng thiên từ bên trong vọt ra, cả người tràn ra sát khí kinh khủng. Tất cả bọn họ đều ngăn cản trước mặt Hạ Bình, một người trong đó hai mắt thập phần hung tàn nhìn chằm chằm Hạ Bình, giận quát một tiếng, tố chó to thật, dám giết người không thể nào giúp, lập tức quỳ xuống đầu hàng, nếu không chúng ta cho ngươi chết không có chỗ chôn. Y điên cuồng gào thét, phạm vi ba dặm đều nghe được tiếng gầm rú phẫn nộ của y, người đi đường xung quanh đều nhịn không được bịt kín lỗ tai của mình, có thể tưởng tượng được tiếng gào thét đáng sợ đến cỡ nào. Hôm qua, Hạ Bình đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào nhóm người này, bình tĩnh nhàn nhã nói, ta đến đây là vì ngươi không thể mua tin tức được, muốn biết tung tích của Truy Phong Tặc. Nhưng trong chớp mắt, các ngươi cứ tiết lộ tin tức của ta ra ngoài, rước lấy Truy Phong Tặc. Nếu như không phải ta có chút bản lãnh, đã sớm chết ở trong tay đám Truy Phong Tặc kia, hôm nay ngươi không thể không giúp ta một cái công đạo, chuyện này ta cùng các ngươi không xong. Hắn dùng kỹ xảo sóng âm thiên long bát âm, thanh âm bình thản, nhưng lại làm cho mỗi người ở đây đều nghe rất rõ ràng. Thậm chí trong không khí truyền đến một tia chấn động thần bí, làm cho người ta không khỏi tin phục. Thì ra là thế, khó trách tiểu tử này đi lên đây trả thù, còn giết người không thể giúp. Là người thì phải phẫn nộ, ta không thể mua tin giúp được, không thể giúp thì bán tin tức của mình, người nào lại chịu được việc hãm hại kẻ hại như vậy. Thật là quá đáng, làm gì có người buôn bán loại chuyện kinh doanh này, bán đứng bạn làm ăn của mình, lâu dài trước kia, còn có ai dám cùng không thể giúp làm ăn, chẳng lẽ không sợ bị bán đứng sao? Xem ra sau này vẫn không nên buôn bán giúp nữa, nếu không bị bọn họ bán đi hồi nào cũng không biết. Bị người ta giết cũng là đáng đời, không chịu quy củ giang hồ, ai mà tin bọn họ chứ. Người xung quanh bừng tỉnh, bọn họ cũng đang lấy làm lạ vì sao người trẻ tuổi này lại phẫn nộ như vậy, một ngựa đơn thương lên đây trả thù, hóa ra là bị người không thể nào giúp bán đứng tin tức, rước lấy Truy Phong Tặc. Đặt mình vào hoàn cảnh này bọn hắn cũng phải tức giận, vô duyên vô cớ rước lấy cường địch, có họa sát thân, đây chính là đại thù sinh tử, ai có thể nhẫn nhịn được chứ? Người không thể giúp vừa sợ vừa giận, tiểu tử này lòng vừa có thể tru diệt, cố ý nói ra những lời này, chính là vì bôi nhọ thanh danh bọn họ không có cách nào giúp, để thế nhân cho rằng không thể giúp đỡ là tiểu nhân vô sĩ bán đứng khách hàng. Nếu tin tức này truyền đi, vậy không cách nào trợ giúp đều bị hủy hết, làm gì còn có người và không thể làm kinh doanh. Tiện nhân kia muốn triệt để hủy diệt không cách nào giúp, đây là kế rút củi dưới đáy nồi, cực kỳ ác độc. Đánh rắm nghe được những lời người xung quanh nói, một võ sư cảnh phẫn nộ quát một tiếng. Người không cần ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, người nói chính mình không thể mua tin tức, ai có thể chứng minh điểm này, nhân chứng chứ. Không có bất cứ chứng cớ nào liền nghĩ muốn đến ta không thể dương oai, ở chỗ này ăn nói bừa bãi, truyền bá lời đồn, vu oan ta không thể giúp thanh danh, đây là tội ác lớn bao nhiêu người biết không? Một ít người không thể giúp đang cười lạnh, thằng nhỏ này muốn tìm ra nhân chứng vật chứng để chứng minh, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng, nơi này đều là người không thể giúp được, người nào sẽ giúp hắn chứng minh? Dưới sự uy hiếp không có cách nào giúp. Dù cho có người nhìn thấy tiểu tử này tiến vào, cũng không có ai dám đi ra làm chứng, trừ phi đối phương muốn chết, bọn hắn đây là nuốt phải Hạ Bình. Ta xem tiểu tử này căn bản không có bất cứ chứng cớ nào, hắn là người đối địch bang phái, cố ý tới nơi này, chính là muốn nói xấu ta không cách nào giúp, đã kích đối thủ cạnh tranh. Một người bình đầu võ sư nhị trọng thiên cười lạnh nói, chúng ta vẫn là bắt hắn lại, triệt để thẩm tra một phen, nhìn xem bang phái nào có lòng chó như thế, lại dám cùng ta không cách nào đối đầu. Chứng cớ thì căn bản không cần. Ta nói các ngươi có tội thì sẽ có tội. Hạ Bình thản nhìn đám người này, ta tới nơi này chỉ có một mục đích, chính là tiêu diệt các ngươi không cách nào giúp, không thể nhổ tận gốc từ Tây Hoang Thành được. Vừa dứt lời, hắn lập tức xuất thủ, đấm tới một quyền. Nắm đấm của hắn quanh quẩn ngọn lửa màu đỏ sậm khủng bố, phản phất không khí đều biến thành dung nham, nhiệt độ xung quanh kịch liệt tăng cao, như một vòng mặt trời hàng lâm. Đông một tiếng, quyền kình phá không, đập tới võ sư cảnh giới kia, thế lớn lực trầm, quả thực giống như hỏa thần hàng lâm. Phát ra uy thế khủng bố. À, con mắt không thể giúp tinh nhuệ kia lộ ra thần sắc hoảng sợ, nắm đấm như vậy thật sự là quá nhanh, quả thực là đột phá âm chướng, trong nháy mắt đã đến thân thể mình. Phanh một cái, một giây sau, lồng ngực của gã đã bị quyền kình ngưng tụ thành thực chất xuyên thủng, toàn bộ lồng ngực liền xuất hiện một cái động lớn, trong không khí vang tư tư, máu huyết đều bị hỏa diễm hấp thu. Thân thể của hắn té trên mặt đất, bụi văng đầy đất, con mắt mở thật lớn, tự hồ không thể tin được mình lại bị một quyền như vậy, liền cứng rắn đánh chết. Ngươi vậy mà còn dám xuất thủ hành hung. Diệt hắn, lập tức diệt sạch tên tặc tử hung hăng này. Nhìn thấy đồng bạn của mình bị một quyền đánh chết, ba bốn võ sư cảnh giới tam trọng thiên bên cạnh không cách nào giúp tinh nhuệ mỗi người đều phát điên lên, nghẹn họng trừng mắt, lồng ngực hầu như cũng bị tức đến nổ tung. Hắn không có cách nào giúp cửa tổng bộ, hơn nữa còn ở trước mặt nhiều thành viên như vậy mà thằng nhãi này lại không kiêng nể gì, ra tay hành hung, thật quá không để bọn họ vào mắt. Trong nháy mắt bọn họ xuất thủ, tự như lôi đình nổ ra một quyền chia làm ba bốn phương hướng, thoáng cái đã bao vây bốn phía của Hạ Bình, tuyệt đối sẽ không để cho tên hung đồ này chạy trốn. Ngu xuẩn, ánh mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, một chân hắn đứng trên mặt đất, một tay chỉ trời, một ngón tay, giống như một con bạch hạc, toàn bộ thân thể giống như một thanh thần kiếm, kiếm khí ngút trời. Vạn thú quyền, đệ bát thức bạch hạc trảm, sau khi đạt tới võ sư cảnh, uy lực của vạn thú quyền cũng tăng lên mấy lần, một chiêu bạch hạc trảm xuất, chân nguyên trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển, đang điền nổi lên kiếm ý khủng bố, không gì không phá, lợi hại vô cùng, xé nát tất cả. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt, trên người hắn bắn ra mấy chục đạo kiếm khí, quanh về bốn phương tám hướng, như mưa kiếm đầy trời, ngưng tụ thành thực chất, không khí đều xuất hiện gần sóng mắt thường có thể thấy được. À, lúc này, ba bốn người không thể giúp tinh nhuệ kêu lên thảm thiết, chân khí hộ thân trên thân bọn họ lập tức bị kiếm khí xuyên thủng, tiếp theo thân thể bị hơn 10 đạo kiếm khí xé nát. Ầm một tiếng, kiếm khí kinh khủng nổ tung cả người bọn họ, chia năm xẻ bảy, thịt nát tản ra bốn phía, lượng lớn máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Thậm chí mặt đất cũng bị từng đạo kiếm khí xé rách, xuất hiện mấy chục đạo rạn nứt kinh khủng, kéo dài trên trăm thước, đá vụn văng khắp nơi, người đi đường chung quanh đều lui về liên tục, sợ bị liên lụy. Thật mạnh mẽ. Mọi người đều kinh hãi, chỉ một chiêu liền giết chết ba bốn võ sư cảnh cường giả, để bọn họ không có lực phản kháng, phần sức chiến đấu này cường đại đến mức rối tinh rối mù. Không thể giúp thành viên cũng trợn mắt há mồm, những người này ở đây cũng coi như là cường giả không thể giúp, cho dù là một ít trưởng lão cũng chỉ đến thế mà thôi. Thế nhưng hiện tại lại bị một chiêu của tên nhóc này chém chết, quá mức đáng sợ. Hiện tại trước tiên thu chút lợi tức, các ngươi chết hết ở chỗ này đi. Hạ Bình hoành quét sạch không thể giúp thành viên nào ở cửa, còn mắt lộ ra sát khí xăm xăm, hắn muốn tiêu diệt những thứ này không cách nào giúp được. Cái gì? Không cách nào giúp thành viên, tất cả đều hoảng hốt, nhịn không được lui lại mấy bước, cả người đều đang run rẩy. Nếu như đại thần uy của tên hung đồ này, bọn họ toàn bộ đều phải chết. Dừng tay. Bỗng nhiên một tiếng gầm truyền đến, giống như mãnh thú gầm thét, khiến cho thủy tinh xung quanh như bị dồn dập chấn vỡ, hơn 10 bóng người bay ra từ tổng bộ không cách nào giúp được. Những bóng người này mỗi người đều có được lực lượng cấp võ sư cảnh, mạnh nhất là võ sư tứ trọng thiên, trong đó có không cách nào giúp bang chủ Sa Lực Đạt, cùng với nam tử áo đen chủ quản. Trừ cái đó ra, cũng có mười mấy người không cách nào giúp trưởng lão, những người này đều không thể giúp tinh nhuệ chân chính. Dù sao hiện tại không có cách nào giúp tổng bộ, đã bị người ta đánh đến tận cửa rồi, bọn họ làm sao còn ngồi vững được nữa. Cả đám đều bay ra khỏi tổng bộ, bao vây Hạ Bình đang trả thù. Không cách nào giúp chủ Sa Lực nhìn thấy mấy cổ thi thể ngã trên mặt đất, cũng nhìn thấy Hạ Bình, lập tức sắc mặt đại biến, cuồng hống lên. À, người cái tên tiện chủng chết tiệt này, lại dám tới cửa hành hung, giết người không thể giúp ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn hiện tại bi phẫn đến cực điểm, chết mất mấy cái võ sư cảnh tỉnh nhuệ, đối với vô pháp bang phái mà nói, đây tuyệt đối là một đả kích nặng nề, là gánh nặng không thể thừa nhận, lực lượng bang phái đều phải giảm bớt vài phần. Dù sao cấp bậc võ sư tinh nhuệ, ở Vân Tiêu giới cũng coi như là cao thủ như vậy thường nhậm chức các tổ chức võ đạo lớn, hoặc là gia nhập bộ phận chính phủ, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Mà nguyện ý gia nhập Hắc Bang, trở thành thổ phỉ võ sư cảnh, trên cơ bản đã ít lại càng ít, chết mất một người, muốn bổ sung vào, cũng không biết gian nan cỡ nào. Có thể tưởng tượng được, bây giờ bọn họ tức giận cỡ nào, ngay cả lòng muốn giết Hạ Bình cũng có. Sẽ không bỏ qua cho ta. Dường như Hạ Bình đã nghe được câu chuyện buồn cười nào đó. Y cười ha hả, các ngươi không thể cấu kết với Truy Phong tặc được, ta đã sớm muốn mạng của các ngươi rồi, chừng nào các ngươi bỏ qua cho ta. Hiện tại chết mất một ít tinh nhuệ không thể giúp tinh nhuệ, chỉ mới bắt đầu thôi, tin tức dám bán đứng ta, các ngươi không cách nào giúp, hôm nay phải xóa tên ở Tây Hoang Thành. Hắn nắm chặt tay, bình tĩnh nhìn nhóm thành viên này. Đánh rắm, nam tử áo đen chủ quản trước đó phẫn nộ quát một tiếng, còn ở nơi này yêu ngôn hoặc chúng, căn bản chúng ta không thấy ngươi, cũng không tiến hành giao dịch gì với ngươi, tất cả những thứ ngươi nói chẳng qua chỉ do chính ngươi hư cấu ra thôi. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, người muốn đến ta không thể giúp Dương Giả trả thù, lý do gì tìm không được. hắn quả quyết đã từng phủ nhận rằng đã từng gặp Hạ Bình, cũng không tiến hành giao dịch với Hạ Bình, bởi vì đây là điểm mấu chốt của việc không thể nào giúp đỡ được, tuyệt đối không cho phép thanh danh của mình bị vu oan. Càng là hắc bang, càng chú trọng danh dự bản thân, bởi vì cái này sẽ mang đến lợi ích cực lớn, bọn họ không thể giúp việc làm ăn hơn phân nữa, đều xây dựng trên danh dự tốt đẹp. Nếu như danh dự bị hủy, vậy thì không cách nào giúp cũng triệt để suy sụp. Nhưng đánh chết y cũng không nghĩ tới, ở trong mắt mình một chuyện vô thành, tên ăn chơi trác táng không khác gì phế vật này, không chỉ có thể sống sót từ trong tay Truy Phong tặc, thậm chí còn tới cửa trả thù, không thể nào tạo thành phiền toái lớn như vậy. Nếu sớm biết như vậy, bọn họ không cách nào tự mình ra tay, sớm giết chết tiểu tử này. Ban chủ, ta cảm thấy tiểu tử này căn bản chính là người của bang phái đối địch phái tới, mục đích chính là vì vu oan danh tiếng ta không cách nào giúp, tâm này đáng chém a, không, ta cảm thấy tiểu tử này thập phần hung tàn, cho dù là nhân vật bang phái cũng không sánh bằng hắn, rất có thể hắn cấu kết với yêu tộc, ý đồ quấy rối trật tự Tây Hoang thành, hắn là gian nhân. Thì ra là thế, cái này liền nghĩ thông suốt, thảo nào vô duyên vô cớ đến nói xấu ta không thể nào giúp thanh danh, cố ý ở Tây Hoang thành tạo thành hỗn loạn thật lớn, tất cả những thứ này đều là âm mưu của yêu tộc. Đến ta không thể giết người là trọng tội, thế mà còn trở thành chó săn yêu tộc, trở thành kẻ gian, quả thực chính là tội ác tày trời, tội không thể tha thứ, mọi người cùng nhau xuất thủ, đem hắn diệt đi. Một đám trưởng lão vô pháp dồn dập gầm lên, dội nước bẩn cho Hạ Bình, gán tội danh. Không cách nào giúp bang chủ cũng gầm thét một tiếng, các vị, gia hỏa này có thể là gian tế yêu ma, đến Tây Hoang thành ta hành hung, ý đồ tạo thành Tây Hoang hỗn loạn, tội ác tày trời. Xin mọi người giúp ta tiêu diệt kẻ gian này. Sau khi mọi chuyện thành công, ta không có cách nào có thể thay nhau trọng thưởng. Hắn hét dài một tiếng, ý đồ lôi kéo người đi đường xung quanh, tập hợp lực lượng mọi người tiêu diệt Hạ Bình. Bọn người nam tử áo đen cười lạnh. Ở đây là nơi bọn họ không cách nào giúp chủ trường, tin rằng mượn lực ảnh hưởng không thể nào giúp được, trấn áp một công tử như vậy, quả thực dễ như trở bàn tay. Chờ sau khi diệt sạch tên nhóc này, bọn họ có thể tiêu thêm chút tiền nữa là có thể bình ổn mọi chuyện, căn bản không thể gây bất cứ ảnh hưởng gì đối với họ, mà không cách nào giúp tương lai vẫn yên nguyên như mặt trời ban trưa. Ồ ngào. Quanh một cái, mắt Hạ Bình lóe sáng, trong tay lập tức lấy ra thanh địa ngục chi mâu, lúc này lấy thân thể của gã làm trung tâm tạo thành một luồng khí kinh khủng chỉ trong một dặm. Dưới khí thế như vậy, quỷ khóc sói tru, khí tức địa ngục đáng sợ tràn ra, trong không khí truyền ra tinh thần ba động quỷ dị, ảnh hưởng tinh thần của võ giả xung quanh. Bọn họ kinh hãi không gì sánh được, giống như rơi vào địa ngục huyễn tượng vậy, thân thể bị vô số lệ quỷ cắn xé. Đó là vật gì vậy? Bọn người Sa Lực Đạt đều hoảng hốt, căn bản không biết cái gì, nhưng là bản năng võ sư cảnh, làm cho bọn họ cảm giác được thân thể mình truyền đến uy hiếp trí mạng. Chết Hạ Bình đâm một mâu tới, trường mâu đâm xuyên, mũi mâu lập tức biến thành vùng đất chân không. Luồng xoắn ốc dữ dội điên cuồng xoay tròn khiến không khí cũng phải rung lên tới trăm ngàn lần. Một luồng khí tức địa ngục tràn ngập bốn phía, chấn nhiếp tinh thần. Thình thịch thình thịch. Lúc này, bốn năm võ sư cảnh phía trước, bao gồm cả nam tử áo đen kia, bọn họ không cách nào ngăn cản, chân khí hộ thân đều bị xé rách, thân thể bị cổ lực lượng mạnh mẽ này xuyên thủng. Ầm một cái, chân nguyên chấn động, giống như bị bạo tạc, toàn bộ thân thể mấy người bọn họ đều nổ tung, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống thịt vụn. Một lượng máu lớn nhỏ rơi trên mặt đất nhuộm đỏ lên mặt đất. Ngay cả bang chủ Sa Lực Đạt cũng không chịu nổi cổ khí kình kinh khủng này, bị đánh bay ra sau, nện ở trên vách tường, răng rắc rung động, thình lình bị chấn thành trọng thương. Phốc một cái, Sa Lực không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, phế phủ trọng thương, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi cực kỳ. Địa ngục chi mâu thật là lợi hại. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, hắn cảm nhận được bản thân sử dụng thanh địa ngục chi mâu này, một mâu xuất ra, lực công kích tăng lên không chỉ gấp mấy lần, cho dù những võ sư cảnh này muốn cực lực ngăn cản, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Thậm chí địa ngục chi mâu còn ẩn chứa sức mạnh tinh thần tà ác, chưa xuất ra chiêu đã nghiền nát tinh thần của rất nhiều võ sư, làm giảm 3 phần thực lực của bọn họ. Bên tăng giảm mức này, những thứ không thể giúp trưởng lão ngăn cản, đó là chuyện không có khả năng. Y có thanh trường mâu địa ngục này làm vũ khí, chẳng khác nào như hổ thêm cánh. Đáng chết, đây là vũ khí gì, rốt cuộc là vũ khí gì vô pháp bang chủ Sa Lực Đạt kinh hãi khó hiểu, hắn hoàn toàn không thể tin được nhìn trường mâu đen trong tay Hạ Bình. Vũ khí như vậy quá mức kinh khủng, sử dụng ra, sức mạnh trên người bọn họ liền giảm xuống mấy phần, một đám người cộng lại, đều bị tiểu tử này một mâu giết chết. Đời này hắn còn chưa thấy qua vũ khí đáng sợ như thế, quả thực là chưa từng nghe thấy. Bảo khí, chẳng lẽ đây là bảo khí trong truyền thuyết vô pháp bang chủ Sa Lực Đạt được vị trí truyền thuyết bỗng nhiên nhớ tới một võ giả nghe đồn, nghe nói có bảo khí từ thời thượng cổ truyền lại, ẩn chứa uy năng vô thượng, nếu như võ giả có được, lập tức có thể tăng cường sức chiến đấu gấp mấy lần chính mình, cho dù vượt cấp khiêu chiến, đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng loại bảo khí như vậy cực kỳ trân quý, võ giả bình thường căn bản không có tư cách đạt được. Cho dù là hậu duệ của gia tộc vương giả thì cũng không có mấy người có thể lấy được bảo khí cả. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình lại có thể gặp được một thứ ở chỗ này. Nghĩ tới đây, các lực hối hận đến ruột cũng đã xanh mét. Sớm biết tiểu tử này hung tàn như vậy, còn có một kiện bảo khí kinh khủng như thế, đánh chết hắn cũng không dám có ý đồ gì với tiểu tử này. Cho dù bán đứng toàn bộ Truy Phong Tặc cũng đáng, thế nhưng hiện tại đã quá muộn. Món đồ gì, ngươi không cần biết, nếu muốn biết thì đến địa ngục vấn Diêm Vương đi. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia sắc bén, muốn một mâu đâm chết Sa Lực. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng gầm lên, vài dặm xung quanh đều chấn động, mặt đất rung rẩy, một cổ khí thế kinh khủng nghiền ép mà đến. Đám võ giả xung quanh đều đang rung rẩy, cảm giác bả vai mình dường như có thêm một ngọn núi lớn. Hạ Bình có thể cảm nhận được cổ khí thế này nghiền ép mà đến, gần như không thể địch nổi, đây tuyệt đối không phải là võ sư cảnh có thể so sánh, đoán chừng người đến là cường giả tông sư cảnh. Một tiếng huỳnh vang lên, một bóng người từ trên cao rơi xuống, lập tức tạo thành một cái hố sâu đường kính 10 thước, tiếng rặc rặc rặc vang lên. Con đường nước bùng bốn phía bị chia năm xẻ bảy, xuất hiện vết rách như mạng nhện. Bụi mù nhanh chóng tán đi, một bóng người đi ra từ hố sâu, rõ ràng là một nam tử trung niên mặc áo bào trắng. Trên người y tản ra khí thế như thể một ngọn núi lớn, đi lại một bước, tựa hồ có mùi đất rung núi chuyển. Phó thành chủ Tây Hoang thành Sa Kiệt, hắn là ca ca Sa Lực đạt đến, cường giả tông sư cảnh. Lúc này, không ít người cũng nhận ra thân phận thật sự của nam tử áo trắng này, mỗi người đều chấn động. Người có thể lên làm phó thành chủ Tây Hoang thành, ít nhất đều đạt đến tông sư cảnh, sức một người có thể trấn áp một quân đội, thực lực vô cùng mạnh mẽ, làm cho người ta sợ hãi. Sở dĩ không thể giúp phát triển mạnh mẽ nhanh như vậy, không ngừng hấp thu nhân viên, có thể nói thế lực như mặt trời ban trưa, cũng bởi vì có một ca ca đạt đến lực cát, y là phó thành chủ Tây Hoang thành. Có chỗ dựa vững chắc hắn mới trắng trợn, làm nhiều việc ác, không ai dám trừng phạt. Tất cả mọi người đều nín thở, cảm nhận được áp lực mênh mông, cường giả tông sư cảnh ra tay, quả thực không phải chuyện đùa, nhân vật bậc này đã là đỉnh cao của phàm nhân, đủ để xưng là đại lão như nguyên soái. Bọn họ là tồn tại mạnh nhất ngoài vương giả, hỏa viên còn chưa chắc có thể giết chết. Xảy ra chuyện gì vậy? Sa Kiệt gầm lên một tiếng, đôi mắt hung tàn như mãnh thú của hắn tràn ngập áp lực đáng sợ, nhìn chằm chằm vào Hạ Bình, vì sao ngươi hành hung ở Tây Hoang thành, ai cho ngươi lá gan như vậy chứ? Những kẻ không thể giúp tặc tử, cấu kết với Truy Phong tặc, làm nhiều việc ác, tán tận thiên lương, làm hại hương láng giềng. Thậm chí bọn chúng còn vì lợi ích, bán đi tin tức của ta, tội ác tày trời. Hạ Bình trầm giọng nói, cho nên ta đến đây tiêu diệt không thể giúp, trừ hại cho dân. Trừ cái rắm. Vô pháp bang chủ Sa Lực Đạt mũi đều tức giận, cả giận nói, quả thực là miệng toàn nói bậy, chúng ta căn bản chưa từng thấy tặc tử như vậy, làm sao bán đứng tin tức của hắn. Hơn nữa mọi người đều biết, chúng ta không thể giúp mỗi người đều là thủ pháp thiết tùy, nạp thuế đúng giờ, phẩm đức rất tốt, đó là nổi danh tại Tây Hoang thành nơi này, sao có thể cấu kết với Truy Phong tặc. Rõ ràng chính tên ác đồ này cấu kết với yêu tộc, trở thành gian tế, là chó săn yêu tộc, ý đồ châm ngòi ly gián, tàn hại lương dân. Hắn làm chuyện ác như vậy quả thực là oán trách sôi trào của dân chúng. Nếu hôm nay không giết tặc tử này, vậy Tây Hoang thành kia còn có pháp luật trật tự gì, còn có cái gì công bằng chính nghĩa hy vọng Sa thành chủ ra tay, bắt ác đồ này tới bắt, chém đầu tạ tội. Giọng điệu của hắn cực kỳ âm tàn. Người đi đường chung quanh đều là vẻ mặt không nói nên lời, bọn họ coi như đã phục loại Sa Lực này, cái gì gọi là điên đảo trắng đen, cái này chính là đổi trắng thay đen rồi, dù sao thành Tây Hoang ai cũng không biết, không ai không giúp, không việc ác nào không làm, tán tận thiên lương, làm đủ chuyện xấu. Nhưng mà trong miệng ông ta lại trở thành trụ pháp hữu dân, đúng hạn nạp thuế. Bất quá trước mắt xuất hiện chính là Tây Hoang thành phó thành chủ Sa Kiệt, đối phương là đại ca Sa Lực phát triển, tông sư cường giả, tại nhân vật bậc này, bọn họ ai dám lắm miệng cái gì? Thì ra là thế. Ta đã hiểu đại khái chuyện này. Sa Kiệt gật gật đầu, quay đầu nhìn chằm chằm Hạ Bình, ngươi lại dám cấu kết với yêu tộc, trở thành chó săn yêu tộc, còn tàn hại lương dân, thật sự là gan chó to. Ngươi còn chút lương tri và nhân tính nào không? Bất quá gian xảo nói chuyện với người như ngươi, đó cũng là lãng phí khí lực, hiện tại ta chỉ cho ngươi hai con đường. Điều thứ nhất chính là bây giờ ngươi tự phế võ công, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Bảo ta truy nã ngươi về quy án, như vậy ngươi còn có thể chịu một chút khổ sở da thịt. Phương án thứ hai chính là ta tự mình ra tay đánh chết ngươi chỉ bằng một chưởng. Nói như vậy, ngay cả cơ hội để thiết án thân oan ngươi cũng không có. Hai con đường ta đã cho ra, ngươi làm thế nào mà chọn? Hắn bá đạo vô cùng, đi trên hai con đường cho Hạ Bình. Người xung quanh nhìn thấy ánh mắt của Hạ Bình đều tỏ ra cực kỳ thương hại, đây nào phải hai con đường, rõ ràng đều là tử lộ. Cái thứ nhất tự phế võ công, trở thành phế nhân, còn thảm hơn cả chết, võ giả nào cũng không nguyện ý, hơn nữa không có võ công, còn có sức tự bảo vệ mình. dựa theo tính cách hung tàn của đám người này, căn bản sẽ không cho Hạ Bình Cơ trinh cơ hội, trực tiếp âm thầm giải quyết, dùng đủ loại lý do để khiến cho tiểu tử này chết bất đắc kỳ tử trong tù. Về phần cái thứ hai cũng là chết, tông sư cảnh và võ sư cảnh chênh lệch thật sự quá lớn, muốn phản kháng là chuyện không có khả năng. Ta lựa chọn điều thứ ba, chính là ngươi đi chết. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia lạnh lão, đằng đằng sát khí, hắn lập tức ấn trí tuệ trên tay mình xuống. Quanh một tiếng, trên không trung lập tức xuất hiện một chiếc phi thuyền, đó là thần hiệu phi thuyền tư nhân của hắn. Cái gì? Mọi người ngẩng đầu, đều hoảng hốt, nhất thời bọn họ nhìn thấy một chiếc phi thuyền đang trôi nổi trên không trung cách đó trăm mét, yên lặng huyền phù. Chẳng qua cái này đối với phi thuyền tư nhân đỉnh cấp là dễ như trở bàn tay, bên trong nó lắp đặt hệ thống quang học ảo giác, có thể làm cho ánh sáng vặn vẹo, tiến vào trạng thái ẩn hình. Ở trạng thái như thế, bất kỳ ly châu nào, ánh mắt loài người đều không thể quan sát được phi thuyền này. Hạ Bình vì phòng ngừa bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, trước khi quyết định đến tiêu diệt vô pháp đã, y dùng trí tuệ hồ đồ, điều khiển phi thuyền này đến không thể giúp đỡ tổng bộ. Hơn nữa chiếc phi thuyền này lắp đặt đầu trọc tiên tiến, dùng trí tuệ khống chế, chỉ cần hắn thông qua trí thông minh đồng hồ ra lệnh, liền có thể điều khiển chiếc phi thuyền này, 10 phần đơn giản thoải mái. Ngay trong khoảnh khắc này, miệng hùng rút của quan thần hiệu đã mở từ sớm, năng lượng bên trong tập hợp lại với nhau, chuẩn bị một năng lượng khủng bố, không khí xung quanh cũng vặn vẹo theo. Oanh oanh. Một đạo năng lượng pháo to cỡ thùng nước bắn ra, thiên địa biến sắc, không khí vặn vẹo, tựa hồ trong khoảnh khắc này đều bị đốt cháy, ở trong ẩn chứa khí tức hủy thiên diệt địa. Tê pháo năng lượng này tỏa ra tia sáng chói mắt, phạm vi 10 dặm, tựa hồ đều có thể cảm nhận được tia sáng này, đơn giản giống như một vầng mặt trời treo ở trên không. Nguy rồi. Cảm giác được cổ năng lượng này phát nổ, Sa Kiệt sợ tới mức khuôn mặt tái nhợt rồi. Hắn đã biết trên phi thuyền này pháo laser đến cỡ nào mà, so với thương giới tia laser bình thường cường đại hơn vạn lần còn không chỉ vậy. Hệ thống vũ khí như vậy, đó là để đối phó yêu tộc có khí lực mạnh mẽ và rất nhiều thú hoang. Còn về chuyện đối phó với nhân loại, đúng là chẳng có tác dụng gì. Nhưng mà châm năng lượng thật sự quá nhanh, mà khoảng cách giữa Sa Kiệt và phi thuyền cách nhau tận trăm mét, khoảng cách ngắn như vậy, tốc độ nhanh như vậy, hắn làm sao mà tránh được. Thình thịch, một đạo năng lượng pháo to cỡ thùng nước nghiền ép xuống, trong nháy mắt liền đánh trúng thân thể Sa Kiệt. Cương khí hộ thân trên người y lập tức bị nổ thành phấn vụn, vỡ vụn thành từng khúc. A một tiếng, Sa Kiệt phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, một thân thực lực tông sư căn bản không thể chém ra, nửa người của hắn lập tức bị nổ tan thành từng mảnh nhỏ. Huyết nhục của hắn rải đầy đất, đại lượng huyết dịch nhuộm đỏ đại địa, toàn thân trên dưới chỉ còn lại nửa người, hai bàn chân đều bị nổ thành mảnh vụn. Mà trên mặt đất lại bị pháo nổ bắn ra một cái hố sâu đường kính 10 mét, thậm chí thâm nhập hơn 100 mét, rất nhiều bùn đất bị chấn động, nham thạch đều bị đánh thành bột mịn. Cái này. Mấy người đi đường xung quanh kinh hãi không thôi, vũ khí công nghệ cao như vậy thật sự quá kinh khủng, một kích hạ gục cả cường giả tông sư cảnh cũng không thể ngăn cản, bị một chiêu đánh cho tàn phế. Cho dù là như vậy, Sa Kiệt dựa vào sinh mệnh lực mạnh mẽ tông sư cảnh, cho dù vẻn vẹn chỉ còn lại nửa người, hắn cũng chưa chết, còn có một hơi thở. Ngươi lại dám động thủ với ta, dám giết ta. Sa Kiệt căn bản không thể tin được, hắn suy yếu nói ra những lời này, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Hạ Bình. Phải biết rằng hắn chính là phó thành chủ Tây Hoang Thành, cường giả tông sư cảnh, quyền thế ngập trời. Nếu như hôm nay hắn chết ở cái địa phương này mà nói, không biết sẽ tạo thành phong ba lớn đến mức nào. Nhưng tiểu tử này lại thật đúng là dám động thủ, chỉ huy phi thuyền không nói hai lời, trong nháy mắt liền giết chết hắn, khiến cho hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Hắn hiện tại hối hận đến xanh cả ruột, sớm biết tiểu tử này hung tàn như vậy, căn bản là kẻ lỗ mãng, đánh chết hắn cũng sẽ không tới đây tìm tiểu tử này gây phiền toái. Dù sao hắn tiền đồ vô lượng, nào có cùng một tên không muốn sống lỗ mãng cứng đầu, đây không phải điên rồi sao? Ngươi cho rằng mình là phó thành chủ Tây Hoang Thành, là có thể hoành hành ngang ngược, không đếm xỉa pháp luật, còn muốn truy nã ta? Hạ Bình bình thản nhìn Sa Kiệt dưới đất, lúc trước nói với ngươi vài câu, đó là nể mặt ngươi, nhưng ngươi cho mặt mũi, còn muốn xuống tay với tông sư cảnh ta lại như thế nào, giết ngươi cũng chỉ là chuyện hít thở không ra hơi thở. Bịch bịch. Hạ Bình nhấc chân đạp tới, giống như dẫm lên mang tượng, tuôn ra sức mạnh kinh khủng. Không, Sa Kiệt kêu to đầy hoảng sợ, cảm nhận được nguy hiểm trí mạng, nội tâm vô cùng tuyệt vọng. Nhưng Hạ Bình không hề bị lay động, ai cũng không thể lay động, bàn chân to lớn hung hăng dẫm lên đầu Sa Kiệt, rắc một tiếng, cái đầu này giống như trái dưa hấu, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống thịt vụn. Sa Kiệt đã chết. Ta, ôi trời ạ, đúng là chết rồi. Một người đi bên cạnh thấy vậy cả người đều run rẩy, khó có thể tin nhìn Hạ Bình, hắn không ngờ Hạ Bình thật sự dám giết Sa Kiệt. Tên điên, đây là tên điên. Một người khác run rẩy nói, Sa Kiệt chính là phó thành chủ Tây Hoang Thành, cường giả cấp bậc tông sư. Một nhân vật như thế chết đi, cũng sẽ tạo thành chấn động cực lớn, người như thế cũng dám giết. Hắn liên tục rút lui, căn bản không dám nhìn thẳng Hạ Bình, liền Tây Hoang thành phó thành chủ đều giết, còn có người nào hắn không dám giết, hung tàn đến rối tinh rối mù. Tuy rằng mọi người ở đây cũng đều là nhân vật hắc đạo, làm nhiều việc ác, giết người như ngoé, thế nhưng hành xử không kiêng nể gì giống tiểu tử này, hoành hành không kiêng dè, bọn họ vẫn là không dám. Vô pháp bang chúng thành viên cũng run rẩy cả lòng bàn chân, một luồng khí lạnh bốc lên từ lòng bàn chân, xông thẳng lên thiên linh cái. Phải biết rằng Sa Kiệt có thể xem là hậu đài lớn nhất mà bọn hắn không thể giúp, có nhân vật bực này tại đây, bọn hắn liền không có nghi ngờ bị diệt bang. Nhưng hiện giờ, những người bị giết ở hậu trường, đầu nổ tung trên mặt đất, chết không có chỗ chôn, sân sau thì sụp đổ, tương lai bọn họ không biết sẽ làm như thế nào nữa. Nghĩ đến đây, bọn hắn lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng thật sâu. Sa Kiệt chết oan quá mức. Hắn đường đường là phó thành chủ Tây Hoang Thành, cường giả tông sư cảnh, có được mấy trăm năm thọ mệnh, tiền đồ vô lượng, nhưng bây giờ lại bị tên này làm thịt, làm sao có thể không oan? Ai có thể ngờ được hắn vừa chuẩn bị một phi thuyền tư nhân, bên trên lắp xong vũ khí quân đội, nâng pháo năng lượng lên, tông sư cảnh cũng khó trốn thoát, Sa Kiệt cũng cực kỳ xui xẻo. Tiểu tử này không chỉ là người không biết suy nghĩ, bối cảnh cũng thâm hậu đến khủng bố. Không thể chọc, tiểu tử này tuyệt đối không thể chọc, không thể chọc vào tiểu tử này, quả thực là xui xẻo tám đời. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trợn tròn mắt, bọn hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi rồi, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này hung tàn người thanh niên, quá mức khủng bố, không để ý hậu quả. Dù sao phó thành chủ Tây Hoang Thành, đó là đệ nhất nhân ngoại trừ thành chủ ra, quyền thế ngập trời, rất nhiều tổ chức hắc đạo đều được bao phủ dưới dư uy của nhân vật như vậy, ai dám làm càn. Nhưng loại nhân vật như vậy, tên nhóc đó nói giết thì giết, nói làm thịt thì giết, bọn họ đánh từ đáy lòng nên cảm thấy chấn động, cũng không dám khinh thường người trẻ tuổi này dù chỉ một chút, trái lại còn sợ hãi không thôi. Vô pháp bang chủ. Hạ Bình thản nhiên nhìn Sa Cu. Ly không thể giúp đỡ được mình, kêu, tiếp tục kêu người đi, ta ngược lại muốn xem hiện tại các ngươi còn có thể lôi ra ai, còn có ai có thể cứu được mạng của ngươi. À, không thể bang chủ Sa Thiểm Điện điện chủ kêu to lên, sắc mặt dữ tợn, vô cùng điên cuồng, tên tạp chủng chó chết, ngay cả đại ca ta cũng giết được, sao ngươi dám làm ra loại chuyện tán tận lương tâm như vậy? Ta không tha cho ngươi, tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, cho dù thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Gã hoàn toàn điên cuồng, nhìn thấy hậu đài của mình, đại ca của mình bị đánh chết, hậu đài của gã sụp đổ, không còn bất kỳ người nào có thể bảo vệ được chính mình, đã tuyệt vọng. Cho dù hiện tại có thể giết Hạ Bình, nhưng nếu không có đại ca của hắn bảo hộ, hắn làm sao có thể tồn tại trên thành Tây Hoang dưới thành cái thành hùng mạnh nhiều như mây chứ? Kẻ thù trước đó đắc tội, chỉ sợ đều sẽ nhảy ra từng người, bỏ đá xuống giếng, muốn giết hắn. Ồn ào. Hạ Bình đâm một mâu tới, bịch một tiếng, nháy mắt đã đâm xuyên qua thân thể đang có lực cát, đánh nát trái tim của hắn, hoàn toàn giết chết hắn. A Sa Lực phát ra một tiếng hét thảm, còn mắt mở thật lớn, chỗ sâu trong mắt hắn toát ra cực kỳ không cam lòng và hối hận, hắn không cách nào giúp chủ, quyền cao chức trọng, còn có hưởng thụ vinh hoa phú quý không biết bao nhiêu năm. Thế nhưng hiện tại chỉ là sai lầm một lần, trêu chọc đến người không nên trêu chọc, kết quả chết rồi. Đến đại ca của hắn Sa Kiệt cũng trốn không thoát, bị nhất cử trấn giết, chết rất thảm. Không không không, đừng giết ta, đừng giết ta. Nhìn thấy lão đại Sa Lực Đạt đều bị một mâu đâm chết, những thành viên khác không có cách nào khác bị dọa tè ra quần, cũng không dám phách lối nữa, mỗi người đều sợ đến mức giống như chim cút, run rẩy không thôi. Mọi chuyện này đều là cát vào tay sai của bọn họ. Đúng vậy, bọn chúng cấu kết với Truy Phong Tặc, hỗ trợ Thủ Tiêu Tang, thu hoạch lợi ích to lớn, thế là mấy lão đại bọn họ liền đem tin tức của đại nhân ngươi bán đi, làm ân tình. Đây toàn là những lời sai của Sa Lực Đạt đám súc sinh kia, bọn chúng mới là đầu sỏ gây nên. Vì lợi ích mới có thể bán đứng đại nhân. Nhưng chúng ta đều là đám lâu la nhỏ, không có quan hệ gì với chuyện này cả. Một đám không thể giúp thành viên quỳ rạp trên mặt đất, liều mạng cầu xin tha thứ, nói ra chân tướng bên trong, dù sao ngay cả bọn họ cũng không thể làm hậu đài, thậm chí lão đại cũng bị làm thịt, bọn họ không thể nào còn có thể sống sót ở Tây Hoang Thành. Vì suy nghĩ cho tính mạng của mình, toàn bộ bọn họ đều phun ra bí mật, hy vọng Hạ Bình tha cho bọn họ một mạng. Không thể nào giúp đỡ ngươi thật sự bán đứng người trẻ tuổi này. Lúc trước còn giả vờ không quen biết người trẻ tuổi kia, giả bộ cũng rất giống. Lại còn cấu kết với đám cường đạo như Truy Phong Tặc nữa, không thể giúp đỡ quả nhiên là tội ác tày trời. Vì lợi ích mà bán đứng tin tức của khách hàng, chuyện này không thể giúp cũng không biết đã làm bao nhiêu chuyện ác như vậy, chỉ có điều người khác không lợi hại bằng người trẻ tuổi này, chỉ có thể nén giận. Không cách nào giúp đỡ quả thực là quá đáng ghét, đội trưởng như Truy Phong Tặc mà cũng dám cấu kết, quả thật là không biết chữ chết viết như thế nào, nếu như cảnh sát liên bang biết chuyện này, bọn họ chết không có chỗ chôn. Đúng vậy, bởi vì vây quét Truy Phong Tặc, cảnh sát liên bang không biết đã chết bao nhiêu người, trong đó có mấy lần nói không thể nào bán đứng được, lần này bọn họ chết chắc rồi. Người đi đường chung quanh đều xôn xao một hồi, bọn họ cũng không nghĩ tới không thể thật sự cấu kết cùng Truy Phong tặc, lại còn hợp tác lợi ích, hỗ trợ đổ tội. Có vài người cũng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách gần đây những năm qua không thể giúp phát triển lớn mạnh nhanh như vậy, tựa hồ có lượng lớn tiền tài, bốn phía chiêu binh mãi mã, thế lực như mặt trời ban trưa, nguyên lai là có tin tức như vậy. Người nói không thể giúp Truy Phong cấu kết với tặc tặc, có chứng cứ gì có thể miễn chết? Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, nhìn chằm chằm vào những trưởng lão không thể giúp kia, nhàn nhạt dò hỏi. Một vị không thể giúp trưởng lão lập tức nói, có, đương nhiên có, mỗi lần sổ sách không thể giúp giao dịch đều đặt ở trong kho chứa văn phòng của tên gian tặc này, tin tưởng đại nhân đến bảo khố tìm kiếm, khẳng định có thể tìm được chứng cứ. Hơn nữa cái bảo khố này cũng ẩn tàng nhiều năm tích cóp của tên gian tặc này, giá trị liên thành, hiện tại lực các kia đến rồi, tự nhiên cũng thuộc về đại nhân. Hắn nói ra rất nhiều nội tình, hy vọng có thể sống sót. Đi trước dẫn đường. Hai mắt Hạ Bình sáng lên, đã có được kho báu của Truy Phong tặc, bây giờ lại có thể cướp được của cải mà không thể giúp nhiều năm, đây quả thực chính là trời ban của phi tài mà. Đối với loại tiền tài bất nghĩa này, tự nhiên hắn là việc nhân đức không nhường ai. Vân vân vân. Một đám trưởng lão vô pháp liên tục gật đầu, thật giống như con gà con, nhìn thấy hung uy của Hạ Bình vừa rồi, bọn họ căn bản không có dũng khí phản kháng. Không bao lâu sau, dưới sự dẫn đường của những trưởng lão không thể nào giúp đỡ, Hạ Bình đã đi tới tầng cao nhất của tòa tứ phong này, đây là nơi mà lực các đạt đến mức ban công nghỉ ngơi bình thường, cũng là nơi chứa bảo khố. Đại nhân, chính là chỗ này. Một vách tường mà trưởng lão không cách nào giúp chỉ ra trước đại sảnh, nói, nơi này chính là bảo khố của lão tặc đã sa lực, tuy nhiên bảo khố này lại bị lực các đạt bố trí nhiều trọng yếu mật mã. Bất quá sa lực đạt hoài nghi rất nặng, mật mã này cũng chỉ hắn mới biết, những người khác căn bản không biết. Những người khác đều sợ hãi nhìn Hạ Bình, sợ Hạ Bình lấy cớ này tiêu diệt bọn họ. Không cần phải dùng loại mật mã này. Hạ Bình cầm trường mâu địa ngục trong tay, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, lúc này minh văn phía trên trường mâu chấn động, tuôn ra lượng lớn khí tức màu đen. Bịch bịch. Hắn đâm tới một mâu, không gì không xuyên thủng, tuôn ra lực lượng sắc bén xé nát tất cả, rầm rầm một tiếng, bức tường kim loại phía trước bị cắt ra như đậu hũ. Bột một tiếng, Hạ Bình nhẹ nhàng chuyển động trường mâu, vách tường lập tức bị đánh thủng một lỗ lớn, chung quanh lập tức lộ ra vách tường kim loại cứng rắn, tựa hồ cũng kích phát ra âm thanh báo nguy, ông ông tác hưởng. Thế nhưng lúc này không cách nào giúp đỡ bọn họ, toàn bộ đã rơi vào hỗn loạn, đương nhiên cũng không ai để ý tới. Cái này, cái này. Một đám người không cách nào giúp thành viên đều khiếp sợ, bọn họ biết kim khố này cứng rắn cỡ nào, nghe nói là lợi dụng kim loại đại lăng để xây dựng nên, vô cùng cứng rắn, vỏ ngoài của chiến hạm cấp đều là lợi dụng loại kim loại này làm tài liệu. Vẹn vẹn chỉ là một khối, đã có giá trị xa xỉ. Lúc trước sa lực đạt tới mức muốn xây dựng cái kim khố này cũng không biết tốn bao nhiêu tiền, hắn đã từng tuyên bố cho dù dùng 100 tấn thuốc nổ, cũng không cách nào nổ hủy kim khố này, cảnh giới tông sư đến cũng vô pháp cướp đoạt. Nhưng hiện tại lại bị thanh niên này nhẹ nhàng xuất một mâu liền xé nát cửa chính của kim khố, loại vũ khí này quả thực kinh khủng tới mức rối tinh rối mù. Các ngươi chờ ở bên ngoài, không được đi vào, nếu không giết không tha. Hạ Bình ra lệnh cho đám người này, sau đó hắn sải bước tiến vào trong kim khố. Cái gì? Nghe được những lời này, sắc mặt những người không thể giúp thành viên này âm trầm bất định, dù sao bảo vật trước mắt, dễ như trở bàn tay, để cho bọn họ đợi ở bên ngoài không đi vào, đây quả thực là một loại giày vò. Vấn đề là, sức uy hiếp của Hạ Bình thật sự quá kinh khủng, bọn họ không thể không nghe theo. Suy nghĩ một lát, bọn họ vẫn không dám đi vào, chỉ có thể ở lại bên ngoài. Bên trong bảo khố. Lợi hại thật, đúng là bảo bối. Sau khi đi vào kho bảo vật, mắt Hạ Bình sáng rực lên, hắn thấy cả đống đan dược, linh dược, còn có vàng bạc châu báu, rực rỡ muôn màu, còn nhiều hơn kho báu Truy Phong tặc. Hắn tính sơ một chút, chỉ riêng những bảo vật này cộng lại, ít nhất có hơn 1.000 ức đồng. Đây là nội tình khổng lồ của thế lực hoành hành Tây Hoang Thành, bọn họ cắm rễ vài chục năm ở Tây Hoang Thành, cũng không biết hút bao nhiêu mồ hôi nước mắt dân, mới có thành tựu như vậy. Nhưng bây giờ những bảo vật này, đều thuộc về hắn. Nếu như các lực hiện tại còn sống, khẳng định sẽ lập tức tức giận đến hôn mê, vì đạt được tài vật này, hắn cũng không biết hao tốn bao nhiêu tâm tư, làm bao nhiêu chuyện tán tận lương tâm. Thế nhưng bây giờ lại bị tiểu tử này cướp đoạt một cách dễ dàng, nếu hắn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ liều mạng với Hạ Bình. Chỉ giả, nạp hết vào, toàn bộ đều là của ta. Hạ Bình hưng phấn cất hết toàn bộ những thứ này vào trong không gian giới chỉ của mình, vẻn vẹn trong mười mấy phút, hắn đã đổ đầy toàn bộ những thứ này, trên cơ bản nhét đầy toàn bộ không gian giới chỉ. Linh dược, đan dược, các loại bảo vật, tuy một mình hắn căn bản không cần dùng nhiều như vậy, nhưng hắn hoàn toàn có thể bán ra ngoài, đổi thành liên bang tệ, như vậy có thể mua những bảo vật trân quý khác, tăng tu vi võ đạo của hắn lên. Đi thôi. Vơ vét hết tất cả bảo vật ở đây, Hạ Bình rất là hài lòng rời khỏi nơi này. Khi Hạ Bình ra khỏi bảo khố, Trong lòng khẽ động, tinh thần lực cảm giác bốn phía, hắn lập tức liền phát hiện những trưởng lão không cách nào giúp toàn bộ đã rời khỏi nơi này, tự như chạy trốn ra ngoài tòa nhà. Hơn nữa bên ngoài tòa lở cũng xuất hiện rất nhiều côn ảnh, bọn họ phân bố ở các ngã tư đường, phong tỏa bốn phía, vây quanh chật như nước chảy không lọt, như lâm đại địch. Thậm chí trên bầu trời cũng xuất hiện từng chiếc chiến hạm, bọn họ bao quanh nơi này, đằng đằng sát khí, dường như muốn vây bắt một thế kỷ tội phạm. Điều này cũng bình thường. Dù sao ngay cả phó thành chủ cũng chết ở nơi này, chuyện này lập tức chấn động toàn bộ Tây Hoang thành, cảnh sát trị an nơi này đều ra tay, mục đích chính là vì để bắt hạ binh. Lấy không thể giúp tổng bộ làm trung tâm, cũng xuất hiện rất nhiều khí tức võ sư cảnh, thậm chí ngay cả tông sư cảnh cũng xuất hiện, huy động nhân lực, nhất định phải truy nã hạ binh. Xem ra cũng đã đến lúc tìm người hỗ trợ. Hạ Bình sờ cằm, hắn lập tức mở máy truyền tin, liên hệ với đại học chủ nhiệm Triệu Dương của Viêm Hoàng. Là Hạ Bình, lẽ nào có chuyện gì đó ngoài ý muốn xảy ra? Bột một tiếng, một thân ảnh ảo ảnh giả lập xuất hiện, lúc này giáo dục chủ nhiệm Triệu Dương của Viêm Hoàng hiện thân, hắn nhìn Hạ Bình. Mà Triệu Dương là người phụ trách việc quản lý học sinh tấn chức nhiệm vụ tinh anh, nếu như đám học sinh trong lúc làm nhiệm vụ tinh anh xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, học sinh đều sẽ liên hệ hắn, hỗ trợ giải quyết vấn đề. Do có chút vấn đề. Hạ Bình lập tức thuật lại đầu đuôi sự tình lúc trước, trong đó cũng che giấu một chút tình báo mấu chốt, ví dụ như mình đã có được rất nhiều bảo vật, còn có cố ý sử dụng mưu kế vân vân. Ngươi nói cái gì? Nghe xong lời nói của Hạ Bình, giáo viên Triệu Dương cũng bối rối, vậy mà ngươi nói không thể giúp ngươi bán đứng ngươi, kết quả ngươi tự mình giết tới tận cửa, không cách nào diệt được toàn bộ, thậm chí ngay cả hậu đài, phó thành chủ Tây Hoang thành, cường giả tông sư cảnh là Sa Kiệt cũng bị làm thịt ngay tại chỗ. Hiện tại đang bị đám lừa đảo Tây Hoang thành vây bắt. Lời của Hạ Bình, lượng tin tức thật sự quá lớn, cho dù Triệu Dương cũng là cao thủ sâu không lường được, nhưng trong lúc nhất thời vẫn không xử lý được. Cái gì gọi là diệt sạch không cách nào giúp, thuận tiện ngay cả tông sư cảnh cũng giết chết, đây cũng là chuyện mà một học sinh lớn làm ra, Triệu Dương cảm thấy mình có chút sững sờ. Đúng vậy, đơn giản mà nói chính là như vậy. Hạ Bình gật đầu. Khóe miệng Triệu Dương giật một cái gì gọi là đơn giản chính là như vậy, người ta chỉ là bán đứng ngươi, kết quả tiểu tử ngươi liền giết tới cửa, diệt cả bang phái của người ta. Thậm chí ngay cả phó thành chủ Sa Kiệt gì đó ra mặt cũng bị làm thịt tại chỗ, chuyện này thật sự quá mức khoa trương, quá mức hung tàn, loại chuyện này hắn quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Coi như là người xuất thân từ gia tộc vương giả, cũng không có tiểu tử này phách lối kiêu ngạo như vậy, không để bất luận kẻ nào vào mắt. Nếu tiểu tử này là học sinh bình thường, hắn đã sớm tát một cái, để thằng nhãi này chuyên gây họa như vậy, thế này không phải thuần túy là muốn chết sao? Lão tử quản ngươi chết như thế nào? Nhưng tiểu tử trước mắt này là một kỳ tài cái thế, ngay cả trưởng lão trường học cũng khen ngợi không dứt lời, tiền đồ vô lượng, đã liệt vào đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của trường học, có tư chất tấn thăng vương giả. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn ta đều phải bảo vệ. Hơn nữa chuyện này cũng thật sự là có lý của Hạ Bình, không có cách nào cấu kết với Truy Phong tặc, còn vì chút lợi ích mà bán đứng khách hàng, thiếu chút nữa hại chết Hạ Bình, quả thực tội ác tày trời. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, đoán chừng hắn ta cũng sẽ nổi đóa, ngay cả diệt môn không có cách nào giúp được cũng có. Nghĩ tới đây, Triệu Dương trầm giọng nói, trên người ngươi có chứng cứ không thể giúp Truy Phong tặc và Truy Phong tặc cấu kết lẫn nhau đúng không? Đúng. Hạ Bình gật đầu, lúc nãy ở trong bảo khố, hắn cũng tìm thấy sổ sách không thể nào giúp được bao năm qua, trong đó cũng có cả sổ sách giao dịch với Truy Phong tặc, chứng cứ vô cùng xác thực. Vậy là tốt rồi. Triệu Dương gật đầu, có chứng cứ này, ai cũng không làm gì được ngươi, đợi chút nữa ngươi cứ chắc chắn là biết không thể giúp Truy Phong tặc cấu kết với nhau, cho nên mới ra tay, trừ hại cho dân. Chứng cớ là có, nhưng nơi này là Tây Hoang thành, người nơi này cấu kết với nhau, quan hệ rắc rối phức tạp, ta sợ bọn họ dùng cực hình, đem ta vu oan giá họa. Hạ Bình nháy mắt một cái. Ngươi cũng biết sợ sao? Triệu Dương tức giận liếc nhìn Hạ Bình. Nếu như tiểu tử này thật sự sợ hãi, làm sao lại làm ra chuyện to gan lớn mật như vậy, không màng đến hậu quả? Hắn hừ lạnh một tiếng, chuyện này ngươi không cần lo lắng, thành chủ Tây Hoang thành Quách Đông Hải, hắn là sinh tử tốt nghiệp Đại học Viêm Hoàng của ta. Lát nữa ta sẽ cho hắn đi xì xì. Có hắn tự thân xuất mã, ai có thể làm gì được ngươi? Lợi hại. Hạ Bình bội phục sát đất, Viêm Hoàng Đại học không hổ là một trong những đại học đứng đầu Vân Tiêu giới, môn sinh trải rộng Vân Tiêu giới, các ngành các nghề, hơn nữa mỗi người đều là tinh nhuệ võ đạo. Một khi lưới quan hệ như vậy được vận dụng, phóng năng lượng ra, cũng không biết sẽ khủng bố đến cỡ nào. Ngay cả đến Tây Hoang thành vắng vẻ, cũng có người Đại học Viêm Hoàng, khắp thiên hạ đều là bằng hữu. Hắn cũng coi là kiến thức về năng lượng đại học của Viêm Hoàng. Bốp một cái, nói xong những lời này, chủ nhiệm Triệu Dương tắt máy truyền tin. Siêu siêu siêu siêu siêu mà vào lúc này, bên ngoài vừa xông vào cảnh sát, trang bị đầy đủ, trong đó còn có mấy cường giả tông sư cảnh, bọn họ lập tức đi đến trước mặt Hạ Bình, hoàn toàn bao vây chung quanh. Thậm chí một đám trưởng lão không cách nào giúp đỡ đám trưởng lão đi theo phía sau, nhìn chằm chằm vào Hạ Bình như hổ đói, vẻ mặt hung ác. Hạ Bình. Một vị trưởng lão vô pháp trừng mắt nhìn Hạ Bình, phẫn nộ quát một tiếng, tận thế ma đầu của ngươi cũng coi như đến rồi, đến ta không cách nào giúp Dương Giả, còn giết cả đám người ban chủ cùng phó thành chủ Sa Kiệt, tội không thể tha thứ. Nếu thức thời, lập tức thúc thủ chịu trói. Rất nhiều người không thể giúp đỡ trưởng lão vênh váo tự đắc, không còn khuất phục khi đối mặt dáng vẻ khúng núng vừa rồi của Hạ Bình, sau lưng họ đã có cảnh sát Tây Hoang Thành làm chỗ dựa, bọn họ cực kỳ tự tin. Lúc trước sở dĩ biểu hiện hèn mọn như vậy, giống như tôn tử của tiểu tử này, cũng là lo lắng thằng nhãi này bạo táp, làm thiệt bọn chúng, như vậy bọn chúng chết liền ngoan. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cảnh sát ở Tây Hoang Thành đã đến tận đây, ngay cả cảnh giới tông sư cũng xuất hiện mấy người, mặc cho trên người tiểu tử này có cánh cũng không thể bay được. Hơn nữa bọn họ không cách nào giúp chiếm giữ Tây Hoang Thành được nhiều năm, không biết đã hối lộ cho những cảnh sát này bao nhiêu, đã sớm là cùng một dục rồi, đối phó người ngoài này chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Hạ Bình. Một nam tử trung niên tông sư cảnh thanh bào đứng dậy, nhìn chằm chằm Hạ Bình, ta biết ngươi là đệ tử của Đại học Viêm Hoàng, đến từ danh môn, thế nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, lại dám giết người ở Tây Hoang Thành. Dù ngươi có bối cảnh thâm hậu, nhưng mà cũng xúc phạm pháp luật, toàn bộ chính phủ liên bang đều không dung được ngươi. Hắn bóp bóp nắm đấm, lộ ra sát khí âm u, mà vị nam tử trung niên áo bào xanh này chính là trưởng ngục Tây Hoang Thành Nghiêm Nghiêm Đông Thăng. Lúc trước, phó thành chủ Sa Kiệt là hảo hữu nhiều năm của hắn, là đồng bạn sinh ra tử, bây giờ lại bị Hạ Bình kích hoạt phi thuyền, trong nháy mắt giết chết. Có thể tưởng tượng được hắn phẫn nộ như thế nào, muốn giết Hạ Bình trong lòng cũng không có. Có phải xúc phạm pháp luật không phải là do ngươi định đoạt, mà là pháp quan định đoạt. Hạ Bình khoanh tay đứng, gọi thành chủ các ngươi tới đây, chuyện này ta muốn nói chuyện cùng hắn. Hạ Bình cũng biết nam tử áo bào xanh này là trưởng Bắc Ly Thành Tây Hoang Nghiêm Ngặc Đông Thăng, trước khi tới Tây Hoang Thành, hắn đã sớm tìm hiểu tư liệu của các đại nhân vật Tây Hoang Thành. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nói chuyện linh tinh cái rắm. Một tên không cách nào giúp trưởng lão chửi ầm lên, thành chủ kia là nhân vật cỡ nào, trăm công ngàn việc, làm sao ngươi có thể thấy tên tiểu nhân vật như ngươi ở đây mà còn si tâm vọng tưởng. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho Hạ Bình thấy thành chủ đâu, bằng không ai biết được họ sẽ sinh chuyện gì ngoài ý muốn, hay là thừa dịp nơi này đều là người quen, lập tức làm thiệt hắn, tránh cho đêm dài lắm mộng. Ngươi đã ngu xuẩn mất khôn, vậy ta đành phải tự mình xuất thủ. Nam tử trung niên áo xanh Nghiêm Đông Thăng trên mặt tươi cười âm trầm, giờ này khắc này, phi thuyền trên trời đã sớm được bọn hắn khống chế trên chiến hạm Tây Hoang Thành, tiểu tử này cũng không có đòn sát thủ đối phó tông sư cảnh, có thể nói mặt cho người nhào nặng, hắn căn bản không sợ tiểu tử này có thể nhảy đến nơi nào. Thế nhưng hắn còn chưa kịp ra tay, nơi xa lập tức truyền đến một cổ khí thế kinh khủng, lay động thiên địa. Trên bầu trời, một chiếc phi thuyền xuất hiện, lập tức một bóng người từ phi thuyền nhảy xuống, giống như đạn pháo, trên không trung rơi xuống, bịch một tiếng, giẫm nát trần nhà này. Lúc này liền vỡ ra một cái hố to, trần nhà xuất hiện chi chít vết rách, đá vụn lăn xuống, bụi mù cuồn cuộn, một đạo nhân ảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là ai vậy? Không ít người giật nảy mình, bọn họ không nghĩ tới ngay thời khắc Bắc Hạ Bình lại còn giết được Trình Giảo Kim. Chờ khói bụi tản đi, khi bóng người này lộ ra thì tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. Thành chủ đại nhân. Nhìn thấy bóng người này xuất hiện, không cách nào giúp các trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, rung động liên tục, bọn họ nghĩ sao mà thành chủ Tây Hoang Thành làm ra chuyện trăm công ngàn việc như vậy lại đến đây. Con chào thành chủ. Bao gồm nam tử trung niên áo bào xanh ở trong Nghiêm Đông Thăng, côn đồ xung quanh cũng lập tức nghiêm túc kính lễ, cùng kính kính, bởi vì người tới chính là thành chủ trưởng giáo cao nhất Tây Hoang Thành Quách Đông Hải. Thành chủ, sao ngươi lại tới đây? Nam tử trung niên áo xanh trong nội tâm Nghiêm Đông Thăng cảm thấy có chút không ổn, bởi vì thành chủ bình thường không xử lý sự vụ, thường xuyên phong hoa tuyết nguyệt. Thế nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, nghĩ thế nào cũng cảm thấy có chút không bình thường. Đều sinh đại sự như vậy, phó thành chủ Sa Kiệt đều chết hết, các ngươi nói xem, ta như thế nào có thể không đến? Quách Đông Hải mỉm cười, lộ ra một bộ dáng hòa ái. Tiếp theo, hắn xoay người nhìn Hạ Bình ở trước mắt, chắc hẳn vị này chính là người giết phó thành chủ Sa Kiệt, còn có Hạ Bình, người không thể giúp đỡ đám người chủ, tại sao ngươi lại giết chết bọn họ, trong đó còn có ẩn tình gì đó cái gì? Nghe y nói vậy, thân thể mọi người ở đây đều chấn động. Người nào ở thế giới này giết người không ẩn tình, hoặc là bởi vì ghen ghét, hoặc là vì cừu hận, hoặc là bởi vì tiền tài, trong đó có rất nhiều lý do, nhưng mà đều không thể phủ nhận một chút, tiểu tử này giết người, vẫn là hành hung trước mặt mọi người, chứng cứ vô cùng xác thực. Nhưng hiện tại thành chủ Quách Đông Hải hỏi thăm như vậy, rõ ràng là có ý muốn che chở, nếu không làm sao lại nói ra những lời này, điều này có cảm giác để cho tiểu tử này một thoát khỏi nghi ngờ. Nhất thời, không cách nào giúp đám người trưởng lão đều cảm thấy đại sự có chút không ổn. Sắc mặt nam tử trung niên áo xanh Nghiêm Đông Thăng thập phần âm trầm, lập tức nói, thành chủ đại nhân, mặc kệ ngài có ẩn tình gì, tóm lại hắn giết người ngay trước mặt mọi người, ngay cả phó thành chủ Sa Kiệt cũng chết trong tay hắn, tội ác tày trời. Tên tặc tử như vậy, ta cho rằng hắn là lập tức bắt được, liền giết chết ngay tại chỗ, miễn cho kẻ vô lại như vậy rời đi, ở trên xã hội gây họa tứ phương, như vậy sẽ thành tội của chúng ta. Vừa dứt lời thì ánh mắt của hắn lộ ra một tia hàn mang, một chưởng vỗ ra muốn đánh chết Hạ Bình. Lúc này, một cỗ khí thế khủng bố đang chuẩn bị, tựa hồ cả tòa cao ốc đều đang run rẩy, tinh thần lực đáng sợ khóa chặt Hạ Bình, mặc kệ hắn chạy trốn tới nơi nào, đều không thể né tránh. Hạ Bình không định né tránh, hắn bình tĩnh nhàn rỗi, có thành chủ ở đây bao che cho mình, làm sao có thể sinh ra cái gì ngoài ý muốn. Nghiêm Đông Thăng này chỉ là tức hỗn hển, đang làm việc vô dụng mà thôi. Bịch bịch. Thành chủ Quách Đông Hải tiến lên trước một bước, nhẹ nhàng vỗ một chưởng, lực lượng giống như biển lớn trào ra, lập tức đem khí kình Nghiêm Đông Thăng toàn bộ hóa thành vô hình. Đừng nóng vội. Quách Đông Hải cười tủm tỉm nói, con trưởng lớn ngươi an tâm một chút chớ nóng nảy, chuyện gì cũng được biện bạch, cái gọi là chân tướng càng phân biệt việc minh, cho dù đây là tội không thể tha thứ, chúng ta cũng có thể cho hắn một cơ hội phân biệt. Có phải tội chết hay không, có phải tội ác tày trời hay không, chờ chúng ta nghe xong lời hắn nói cũng không vội. Ngươi nóng lòng đưa hắn vào chỗ chết như vậy, ta sao cảm thấy ngươi đây là đang công báo tư thù. Y giấu kim trong bông. Không, thành chủ đại nhân, thuộc hạ không phải là đang công báo tư thù, chỉ là đang theo lẽ công bằng chấp pháp mà thôi. Nghiêm Đông Thăng giật nảy cả mình, nếu như bị người ta chụp mũ thế này, như vậy thì tiền đồ của hắn liền biến mất. Bất quá nếu hắn muốn ngụy biện, thuộc hạ liền nghe hắn như thế nào. Hắn không biết làm sao, có thành chủ ở nơi này, cho dù muốn lập tức làm thịt tiểu tử này, hắn cũng lực bất tòng tâm. Hạ Bình, có oan khuất gì cứ nói. Quách Đông Hải đứng chắp tay, có thành chủ làm chủ cho ngươi, đó là tuyệt đối công chính, đương nhiên nếu như ngươi thật sự có tội, bản thành chủ cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ. Hắn ra vẻ rất công chính. Đúng vậy, thành chủ. Hạ Bình chắp tay nói. Sự tình là như vậy. Hạ Bình trầm giọng nói, ta phụng mệnh đến đây truy tìm tung tích của Truy Phong tặc, mục đích là để đem chuyện này phá hoại không biết bao nhiêu cường đạo dân chúng nhổ tận gốc. Trước đó, ta từ một con đường nào đó nhận được tin tức, chính là không cách nào có thể cấu kết lợi ích từ nhóm cường đạo Truy Phong tặc, chật vật là gian trá hơn 10 năm, không thể giúp đỡ còn thường xuyên hỗ trợ tiêu tan. Vì vậy ta liền giả vờ mình là thiếu gia ăn chơi, dấn thân vào nơi nguy hiểm, không thể giúp, mục đích chính là để dụ rắn ra hang, dụ đám tặc phỉ này ra ngoài. Kết quả rất thuận lợi, quả nhiên không cách nào giúp đỡ tiết lộ tin tức của ta ra ngoài, mà ta cũng giả bộ bị Truy Phong tặc bắt được, đi vào sào huyệt của bọn hắn, thuận lợi tiêu diệt sạch đám tặc tử này. Cái gì? Những người xung quanh đều giật nảy mình, thật khó tin, bởi vì sau khi tin tức ngưng lại, bọn họ đến giờ vẫn không biết Truy Phong tặc đã bị Hạ Bình tiêu diệt hoàn toàn. Mà không cách nào giúp các trưởng lão cũng là một cơn chấn động, bởi vì xét về thực lực của Truy Phong tặc, bọn hắn không cách nào giúp đỡ, thế nhưng lại bị tiểu tử này tiêu diệt. Sau khi tiêu diệt Truy Phong tặc, ta tìm được chứng cứ ở trong sào huyệt của bọn họ, không thể giúp đỡ cầu kết với nhau. Lời của Hạ Bình vẫn chưa dứt, hắn tiếp tục nói, lúc đó ta tức giận rồi, không ngờ rằng bang phái ở Tây Hoang Thành lại cấu kết với đám cường đạo hoành hành hơn 10 năm là đáng sợ như vậy. Mấy lần cảnh sát liên bang vây quét trước đó, nhưng đều không thể tiết lộ tin tức, giúp Truy Phong tặc chạy thoát, lúc đó ta đã cho rằng chuyện này không thể nào giúp đỡ được ai khác, tuyệt đối là u ác tính còn lớn hơn cả Truy Phong tặc. Không thể giúp được thì Tây Hoang Thành vĩnh viễn không có ngày kết. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Thối lắm không cách nào giúp trưởng lão tức điên, cái gì mà không cách nào giúp được, Tây Hoang Thành vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh, tâm này đáng chết a, quá mức ác độc. Nếu như thành chủ Quách Đông Hải thật sự nghe những lời này, như vậy bọn họ không có cách nào giúp thì triệt để xong đời rồi. Hạ Bình không để ý những trưởng lão này đang phát điên, nói, vì để không thể giúp đám cao tầng không có biện pháp nhận được tin tức, từ đó cao chạy xa bay, về sau tiếp tục gây họa cho đồng hương. Vì vậy trong lòng ta sinh ra một kế, lấy báo thù làm tên, cố ý tới cửa tìm đập, mục đích là để diệt trừ kẻ gây họa này, vì dân trừ hại. Quả nhiên, đám người này đã khinh thường, đã trúng kế. Hắn lộ ra bộ dáng của một bộ tài liệu. Thành chủ đại nhân, ngươi đừng có nghe mấy tên khốn này nói bậy. Một vị trưởng lão không có cách nào nổi giận, tức giận cả mũi lên, hắn rõ ràng là muốn tới tận cửa trả thù đấy, cho nên mới không cách nào giết chết bang chủ và rất nhiều tinh nhuệ của ta. Những chuyện này đều là chứng cứ xác thực, người đi đường xung quanh đều có thể làm chứng, kẻ trộm như vậy không lập tức bắt lại mà còn để cho hắn ăn nói bậy bạ ở chỗ này, thật sự là quá vô não mà. Hắn muốn ngăn cản Hạ Bình nói tiếp, tiếp tục nói như vậy, bọn họ không thể giúp thì triệt để sụp đổ rồi, mà bọn họ cũng sẽ bị từng người một vào ngục giam, giam giữ mấy chục năm, thậm chí là xử tử. An tâm một chút, chớ vội. Thành chủ Quách Đông Hải xua tay một cái, ngăn lại cảnh tượng không cách nào giúp trưởng lão giơ chân, chính nghĩa lẫm liệt nói, ta tới nói vài câu công đạo một chút, người trẻ tuổi này tên là Hạ Bình, hắn là học sinh Viêm Hoàng học sinh, nhận nhiệm vụ tinh anh của trường học, Đây là sự hợp tác của chính phủ liên bang và Đại học Viêm Hoàng, cho nên thân phận của hắn tạm thời chính là cảnh sát, có quyền cộng tự vệ và quyền hạn giết người. Nếu là vì đối phó phần tử phạm tội, chém giết kẻ phạm tội, vậy thì cũng không có gì đáng trách, cho dù là bản án từ liên bang đến, người trẻ tuổi này cũng là vô tội, đây chính là sử dụng chính mình. Lời nói công bằng chó má không cách nào giúp các trưởng lão phát điên, chỉ hận không thể đấm một quyền về hướng Quách Đông Hải, không có thiên vị hơn so với lời này, rõ ràng người của bọn họ bị giết không ít, hơn nữa nhân chứng vật chứng đều đủ. Hiện tại bị tiểu tử này nói một đống ngụy biện, ngược lại là vô tội, cái này cái gì gọi là công đạo chó má, chẳng lẽ người bọn họ không có cách nào giúp đỡ cứ như vậy oan chết sao? Không hổ là thành chủ, quả nhiên là biết rõ đại nghĩa, công chính như minh, yêu dân như con, công đạo như vậy khiến người ta tin phục. Hạ Bình thản nhiên nói. Quách Đông Hải khoát khoát tay, không không không, ta cũng chỉ là xử lý theo lẽ công bằng mà thôi, cũng không phải thiên vị ngươi. Vô sĩ, vô sĩ. Nhìn thấy hai người một sướng một họa, giống như là đang nói chuyện với nhau, người chung quanh cảm thấy trên thế giới này không có ai là da mặt dày hơn hai người bọn họ, rõ ràng là thiên vị, còn nói cái này công chính nghiêm minh hơn. Tên khốn kia nói bọn hắn cấu kết với Truy Phong tặc làm việc xấu, hiện tại tiểu tử này mới thật sự là gian cùng với thành chủ, hơn nữa còn là loại người ngoài sáng can đảm, không thể nào nghiến răng nghiến lợi giúp bọn trưởng lão được. Thành chủ. Nam tử trung niên áo bào xanh thẳng hướng đông nắm chặt nắm đấm, giận quát một tiếng, thuộc hạ có một chuyện không rõ, nếu như vì không thể diệt trừ được, vậy thì vì sao tiểu tử này không nói cho chúng ta biết chuyện này là cảnh sát ở Tây Hoang Thành, để chúng ta ra tay đối phó không thể giúp, đây không phải là lựa chọn hay sao để một mình mạo hiểm, đơn thương độc mã xông vào hang ổ địch, đây không phải là tự tìm chết sao? Hơn nữa tiểu tử này còn giết chết phó thành chủ Sa Kiệt, chỉ tính riêng chuyện này đã là trọng tội không thể tha thứ được. Không giết chết y thì sẽ không đủ để cho bình dân phẫn nộ a, ta hy vọng thành chủ đại nhân nghĩ lại ba lần, không thể để cho kẻ tặc tử như ngươi chạy trốn ngoài vòng pháp được. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nói cho cảnh sát Tây Hoang biết, Hạ Bình khinh thường nói, người nào không biết cảnh sát Tây Hoang các ngươi chỉ là cái sàng, không biết bao nhiêu thế lực đã thẩm thấu vào, nói cho các ngươi biết tin tức này mới có thể tự tìm đường chết. Người nhìn Đông Thăng trừng mắt trâu, giận không kềm được. Cảnh sát Tây Hoang thành khác cũng là cúi đầu, lặng lẽ không lên tiếng. Bọn họ cũng biết mình đã sớm bị người thẩm thấu vào và sàng, căn bản không hề giữ bí mật. Chuyện này bọn họ cũng rất rõ ràng, người trẻ tuổi này không tin cảnh sát của Tây Hoang Thành bọn họ cũng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa giết phó thành chủ Sa Kiệt cũng là vì dân trừ hại. Hạ Bình tiếp tục nói, hắn là ca ca không thể giúp chủ, và không cách nào cấu kết rất sâu, không biết thu được bao nhiêu lợi ích, thậm chí cấu kết với Truy Phong tặc cũng có một phần của hắn. Có thể nói hắn chính là đầu sỏ gây nên hỗn loạn như thế ở thành Tây Hoang. Hắn không chết thì cả trời cũng không lọt xuống được. Nghiêm Đông giận dữ hét lên, cái chó má ngươi, ai nói Sa Kiệt cấu kết với Truy Phong tặc, ngươi đừng ăn nói bừa bãi ở đây. Đừng nói Sa Kiệt cấu kết với Truy Phong tặc, cho dù là ngươi, trưởng ca Tây Hoang Thành Nghiêm Đông Thăng, cũng không thể giúp đỡ, có cấu kết với Truy Phong tặc, chật vật làm gian. Hạ Bình nhìn chằm chằm Nghiêm Đông, nói, ta vào không thể giúp bảo khố, tìm được một số sổ sách vô pháp giúp, bên trên có hối lộ của ngươi, cho không thể cung cấp chứng cứ về việc giúp đỡ bảo vệ ô chuyện này. Người cũng trốn không thoát trách nhiệm. Ba một tiếng, bàn tay to của hắn chụp một cái, lập tức từ trên thân xuất ra mấy bản sổ sách, ném cho thành chủ Quách Đông Hải. Cái gì? Không chỉ không thể giúp trưởng lão, ngay cả Nghiêm Đông Thăng, còn có quân sĩ ở đây, sắc mặt bọn họ cũng lập tức đại biến, dù sao trên người nào bọn họ cũng có phân, căn bản là trốn không thoát. Thật sự tra xét nghiêm ngặt, cả đám bọn họ đều được tiến vào trong ngục giam. Thì ra là thế, xem ra con trưởng chủ ngươi thật sự không thể kết nối với nhau. Người có cái gì tốt để nói thành chủ Quách Đông Hải tiếp nhận sổ sách, nhìn thoáng qua, xoay người lạnh nhạt nhìn Nghiêm Đông Thăng. Hung ác. Quá độc ác. Mọi người ở đây đều hít một hơi khí lạnh, món nợ này quả thực là vũ khí trí mạng, ngay lập tức đã đánh trúng chỗ yếu hại của Nghiêm Đông Thăng, là muốn đẩy Nghiêm Đông lên chỗ chết. Phải biết Nghiêm Đông Thăng chính là tướng công hạt của Tây Hoang Thành, địa vị chỉ sau phó thành chủ, nhưng nếu nói về quyền lực, thậm chí còn trên phó thành chủ, nói là quyền thế ngập trời cũng không ngoa. Bây giờ thằng nhãi này lại muốn lấy chứng cứ ra đánh chết Nghiêm Đông Thăng, lòng dạ đáng chém. Không thể giúp các trưởng lão tâm can đều đang run rẩy, thằng nhãi này hung tàn đến cực điểm, không chỉ diệt Sa Kiệt, hiện tại ngay cả con chuột vây hạng công Đông Thăng này cũng muốn giết chết. Nếu như cái tội danh này thật sự đáng, Nghiêm Đông Thăng đâu còn mạng, bị bắn chết mấy chục lần cũng là lợi cho hắn. Quách thành chủ. Sắc mặt Nghiêm Đông Thăng âm trầm đến cực điểm, trên người tràn ra sát khí, hết thảy đều là vu oan. Tuyệt đối là thằng nhãi này không biết lấy chứng cứ từ đâu tới để hãm hại ta, hy vọng Quách thành chủ đừng tin. Nếu ngươi không tin thì thành chủ đại nhân có thể cho ta xem sổ sách này, ta có thể vạch ra sai lầm trong đó, chứng minh sổ sách này căn bản là giả. Ông ta căn bản không thừa nhận kết luận của Hạ Bình. Ồ, như vậy sao? Quách Đông Hải gật đầu, có thật sự ngụy tạo phản hay không, mời người của chính phủ liên bang tới điều tra một chút là biết. Nếu như chứng cứ này là giả, vậy thì ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn. Con trưởng trưởng trưởng chắc chắn yên tâm đi, người trong sạch ta tin tưởng, sau đó ngươi về nhà chờ tin tức, nếu điều tra ra, ta sẽ báo cho ngươi. Thông báo cho ngươi biết. Người chung quanh sắc mặt cổ quái, quả thật điều tra đã kết thúc, đến lúc đó e rằng không phải Quách Đông Hải một mình đến đây, đó chính là cảnh sát toàn thành, bắt giữ Nghiêm Đông Thăng. Rất hiển nhiên, Quách Đông Hải nói ra những lời này, rõ ràng chính là kế viện binh, muốn tạm thời ổn định Nghiêm Đông Thăng. Nghiêm Đông Thăng xong đời. Một ít người thông minh ánh mắt lấp lóe, bọn họ lập tức từ trong cảnh tượng này biết rõ, Quách Đông Hải đó là muốn chỉnh đốn nghiêm ngặt tới chết, đây là muốn diệt hắn. Điều này cũng rất bình thường. Trước đó hai người Nghiêm Đông Thăng và Phó Thành Chủ Sa Kiệt chật vật làm gian, gần như khống chế toàn bộ Tây Hoang Thành, bất kỳ sự vụ gì ở Tây Hoang Thành đều phải nghe theo hai người bọn họ. Mà Quách Đông Hải chỉ là một kẻ ngoại lai, từ nơi khác từ đất không ra, trở thành thành chủ Tây Hoang Thành, bởi vậy lực khống chế của hắn đối với Tây Hoang Thành không nhiều, hoàn toàn kém xa bọn Sa Kiệt. Thân là thành chủ, Quách Đông Hải lại không có bất kỳ lực khống chế nào đối với thành trì của mình, bất kỳ ai điều động, đều phải nghe thủ hạ nói, có thể nghĩ, Quách Đông Hải rất là uất ức. Nhưng hắn cũng coi như là kẻ có thâm sâu, không có bảo táp tại chỗ mà ẩn nhẫn lại, vẫn luôn phong hoa tuyết nguyệt, giả bộ như đã cam chịu số phận, cố gắng làm tê liệt thần kinh của đám người Nghiêm Đông Thăng, chờ đợi thời khắc phản kích. Mà lúc này, Sa Kiệt đã chết, Nghiêm Đông Thăng đã bị hắn nắm được nhược điểm trí mạng, nếu lúc này Quách Đông Hải không nhân cơ hội này mà hợp nhất Nghiêm Đông Thăng, nắm giữ hoàn toàn quyền lực, hắn đúng là ngu xuẩn. Quách thành chủ. Nghiêm Đông Thăng hiển nhiên cũng nghe ra được ý của Quách Đông Hải, giọng hắn đề cao 8 phần, ta nói, chứng cớ này là giả, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu ý ta sao? Lập tức giao ra đây cho ta, lục soát chứng cứ, tìm kiếm phạm nhân, đây là chức trách của Đông Ly ta, không phải chức trách thành chủ ngươi, ngươi làm như vậy ta cảm thấy hành vi của ngươi là muốn biết ngươi nên trở về phủ thành chủ, sửa sang công văn cho tốt, xử lý công việc, mà không phải đến nơi này gây chuyện thị phi, không có chuyện gì. Giọng điệu của hắn lộ ra uy hiếp thật sâu, khiến Quách Đông Hải ngoan ngoãn trở về làm con rối. À, không trở về thì như thế nào? Quách Đông Hải cười tủm tỉm nói. Nghiêm Đông Thăng cười lạnh một tiếng, không quay về thì đừng trách ta, đến lúc đó ta sẽ báo cáo với thượng cấp. Trong quá trình truy nã tội phạm, Quách thành chủ không cẩn thận đồng quy vu tận với kẻ địch, lấy thân tuẫn quốc, có thể ca tụng lẫn khóc. Ý của ông rất rõ ràng, chính là diệt Quách Đông Hải. Dù sao cũng đã đến tình trạng này, nếu không phải Quách Đông Hải chết, thì chính ông ta sẽ chết, đã đến thời điểm cá chết lưới rách. Hôm nay không trừ bỏ Quách Đông Hải, lấy lại chứng cứ, ông ta chính là một con đường chết. Vì vậy, hắn căn bản không có đường lui. Nghe y nói vậy, người xung quanh đều chấn động, không ai ngờ Nghiêm Đông Thăng lại hung ác như vậy, còn định phạm thượng, thậm chí thành chủ cũng dám giết, còn định vu oan hãm hại. Hạ Bình cũng chật chật tán thưởng. Nghiêm Đông Thăng đúng là kiêu hùng, hung ác quyết đoán. Chẳng trách y có thể được đến vị trí như vậy, bất kể thế nào thì đây cũng là con đường sống duy nhất của y hôm nay. Chỉ cần giết Quách Đông Hải, lại bịt miệng người ở đây, như vậy ông ấy vẫn là trưởng trưởng ca cao cao tại thượng, quyền thế ngập trời. Muốn giết ta có lẽ lâu rồi ta không ra tay, khiến ngươi hiểu lầm điều gì đó. Đừng nói là Nghiêm Đông Thăng ngươi, cho dù người ở đây bị trói lại, một mình ta cũng có thể tiêu diệt. Quanh một cái, trên người Quách Đông Hải lập tức tuôn trào ra khí tức khủng bố, cả tòa cao tầng đều đang run rẩy, thiên địa linh khí bốn phía đều sôi trào lên, cuốn lên 7-8 cấp phong bạo. Một số võ giả thực lực nhỏ yếu tức thì bị khí thế này áp xuống, phanh một tiếng, ngã xuống đất, xương cốt đều bị khí thế khủng bố này nghiền ép đến vỡ vụn. Dù là võ giả có thực lực mạnh mẽ cũng cảm thấy nửa bước khó đi dưới khí trường như vậy, thực lực đều bị suy yếu đi một nửa. Mặt đất cũng bị chấn động đến xuất hiện từng vết nứt. Tông sư cửu trọng thiên. Cảm nhận được khí thế này, Nghiêm Đông Thăng không nhịn được hét lên, không thể nào, ngươi đạt tới tông sư cảnh tầng 9 hồi nào, rõ ràng trước kia ngươi chỉ là tông sư cấp 5, thực lực không kém ta bao nhiêu. Y thật không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Thực lực của đối phương vượt xa tưởng tượng của hắn, chênh lệch 4 tầng cảnh giới. Chênh lệch như vậy gần như không cách nào bù đắp. Càng đến hậu kỳ, sai biệt một trọng thiên thì càng chênh lệch, tấn chức lên càng khó khăn. Ai nói với ngươi, ta là tông sư ngũ trọng thiên, hết thảy bất quá là ngươi hiểu lầm thôi. Quách Đông Hải thản nhiên nói. Nghiêm Đông hét lớn, lừa gạt, tên lừa đảo nhà ngươi lại ẩn giấu tu vi của mình, thật đáng chém, lòng dạ đáng chém. Lời còn chưa cho hắn nói xong, Quách Đông Hải trong nháy mắt đã xuất thủ, khí tràn trên người nổ bể ra, hơi nước chung quanh ngưng tụ thành thực chất. Như trở thành biển cả, rầm rầm rung động. Thình thịch thình thịch. Nghiêm Đông hét thảm một tiếng, cả người y đều bị chưởng này đánh trúng, như bị vô tận sóng lớn nghiền ép, cả người hung hăng đập xuống mặt đất. Rầm rầm vài tiếng, sàn nhà tầng cao nhất lập tức vỡ vụn, cả người hắn bị nguồn sức mạnh này đập xuống, liên tiếp nện xuyên trên 100 tầng lầu, từng tầng sàn vỡ vụn, xuất hiện lỗ thủng. Cuối cùng thân thể của gã bị một chưởng này đánh lên trên mặt đất, ngạnh sinh sinh nện ra một cái hố đường kính vài chục thước, đá vụn chung quanh văng khắp nơi, khói bụi cuồn cuộn. Mà Nghiêm Đông Thăng học ra từng ngụm máu tươi, xương cốt đều bị đánh gãy, cổ lệch một cái, chết ngay tại chỗ. Án tình bại lộ, Nghiêm Đông Thăng có ý đồ ám sát thành chủ, kết quả bị thành chủ giết chết tại chỗ, các ngươi có ý kiến gì hay không? Quách Đông Hải đứng chắp tay, nhìn mọi người, tràn ra một bộ phong thái tông sư. Không không không không, không có ý kiến. Nghiêm Đông Thăng, dám ám sát thành chủ, tội ác tày trời. Đúng vậy, thành chủ hiện tại giết hắn, đó là vì dân trừ hại, đây là chuyện tốt a. Nghiêm Đông không giết, không đủ để khiến dân thường căm giận, ngay cả thành chủ mà hắn cũng dám giết thì còn cái gì mà hắn không dám làm chứ? Nếu ở thời cổ đại, đây chính là tội lớn mưu phản, cửu tộc cũng phải tru diệt. Một đám người liên tục gật đầu, điên cuồng nịnh nọt, mỗi người bọn họ đều bị dọa chết khiếp, ngay cả trưởng ca của lừa đảo cũng bị thành chủ một chưởng đập chết, bọn họ lại dám nói ra lời gì đó. Mấy cường giả tông sư khác cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thực lực bọn họ thậm chí so với Nghiêm Đông Thăng còn yếu hơn một chút, nếu thành chủ có thể một chưởng giết chết Nghiêm Đông Thăng, như vậy giết chết bọn họ cũng không mất bao nhiêu công sức. Cho dù trước đó bọn họ và Nghiêm Đông Tấn chức có quan hệ tốt, thậm chí còn là một phe phái, nhưng bây giờ Nghiêm Đông Thăng cũng đã chết, bọn họ làm sao lại ngốc nghếch đi theo một người chết đi chịu chết. Có thể nói, thành chủ Quách Đông Hải một chưởng giết chết Nghiêm Đông Thăng, giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp mọi người. Lợi hại, đây chính là tông sư cảnh. Ánh mắt của Hạ Bình sáng rực lên. Y có thể cảm nhận được lực lượng không thể địch nổi trên người Quách Đông Hải, cho dù bây giờ mình cũng không phải là đối thủ của tông sư. Thăng cấp tới tông sư cảnh, nghe nói có thể ngưng tụ cương khí, lực công kích mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, lĩnh ngộ đối với khí công đã là đẳng cấp tông sư, có thể tùy ý nắm lấy cương khí, biến thành các loại binh khí, lợi hại vô cùng. Thậm chí cương khí ngưng tụ thành binh khí, vũ khí có độ sắc bén không thua gì vũ khí bình thường, không gì không xuyên thủng, chém sắc như chém bùn. Có thể nói, đạt đến cảnh giới như vậy, chỉ cần cương khí trong cơ thể tông sư không tiêu hao hết sạch, cho dù là phúc sứ cũng không giết chết được bọn họ, vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là hình người cao lớn, tay không có thể hủy đại lâu. Rất tốt, không có ý kiến gì là tốt rồi. Nhìn thấy bộ dạng đám người kia thần phục, Quách Đông Hải tâm tình sảng khoái cả người, hắn biết hai đại đầu mục Tây Hoang Thành đã chết, như rắn mất nước, toàn bộ Tây Hoang Thành sẽ không ai có thể cản được hắn. Từ nay về sau, Tây Hoang Thành chính là họ Quách, sau một đoạn thời gian thống hợp nữa, mấu chốt là bỏ vào vị trí tâm phúc của mình, như vậy Tây Hoang Thành sẽ không ai có thể vi phạm mệnh lệnh của hắn nữa. Mà hết thảy đều do người trẻ tuổi này mang đến, Quách Đông Hải nhìn ánh mắt của Hạ Bình, càng cảm thấy vô cùng thưởng thức. Nếu như không phải người trẻ tuổi này thì y cũng không biết mình phải ẩn nhẫn bao lâu nữa. Xem ra sự tình đã rất rõ ràng. Quách Đông Hải trầm giọng nói, vị thanh niên tuổi trẻ Hạ Bình này cũng không phải tội phạm gì, mà là anh hùng lập công lớn, đơn thương độc mã diệt truy phong tặc, diệt trừ một đại hại Tây Hoang Thành. Thậm chí còn bắt được u tính độc ác của Tây Hoang Thành, nhân cơ hội tiêu diệt, lao khổ công cao, ta cảm thấy hắn không chỉ vô tội, còn nên ban thưởng anh hùng thành thị, thưởng nặng nề. Hắn đưa ra ý kiến của mình. Thành thị anh hùng. Mọi người ồ lên, họ không phục lắm. Nếu có cái tên thành thị anh hùng thì tới Vân Tiêu giới, không, thậm chí cả thành thị của thế giới nhân loại cũng được đãi ngộ như thường. Đầu tiên là ngồi phi thuyền, còn có công giao không cần tiền, hơn nữa mua sắm các loại đồ vật còn có ưu đãi, thậm chí nếu ở trong bộ phận phủ chính trực, sẽ được cộng hưởng cực lớn. Danh hiệu như vậy, đời này người bình thường đều không thể nắm giữ. Nhưng hiện giờ lại bị một người trẻ tuổi đoạt được, bọn họ làm sao có thể chịu phục chứ? Tiểu tử này rõ ràng chính là nhìn không thể khó chịu, tới cửa giết người cho hả giận mà thôi. Nào phải hành vi anh hùng gì. Thật sự xét xử, hành vi giết người như vậy chính là trọng tội, không nói tử hình, dùng hình đồ tù vô kỳ cũng nhẹ. Nhưng hiện tại lắc đầu biến đổi, trong miệng rộng của thành chủ Quách Đông Hải, thằng ôn này trái lại trở thành anh hùng vi dân trừ hại, vất vả công cao, không chỉ không có phạt, còn phải ban thưởng, trên thế gian có đạo lý như vậy sao? Vô pháp giúp các trưởng lão càng là uất ức đến cực điểm, có thể nói bây giờ phong quang của Hạ Bình giống như dẫm lên đầu bọn họ, anh hùng danh tiếng của hắn là do thi thể không thể nào chồng chất lên nhau. Nhưng những lời này là do thành chủ nói ra, bọn hắn ai dám phản bác, thật sự không muốn sống nữa sao? Hiện tại thành chủ Quách Đông Hải đang nổi danh, nói diệt ngươi liền diệt ngươi, căn bản không hàm hồ. Đúng, đúng, thành chủ đại nhân nói đúng. Diệt sạch truy phong tặc, còn bắt được u ác tính như Tây Hoang Thành như Nghiêm Đông Thăng và Sa Kiệt, công không thể bỏ qua a. Nếu như lời của phủ công sinh ông ta, dựa vào công lao như vậy, thăng liền cấp 3 cũng là nhẹ. Đúng vậy, ban thưởng anh hùng ở trong thành thị cũng không tính là gì. Đây là điều nên làm. Những người ở đây lần lượt nói chuyện trái lương tâm, cho dù từng người thực không phục, cũng chỉ có thể là nịnh bợ, căn bản không dám vi phạm ý tứ của thành chủ Quách Đông Hải. Không không không, thành chủ, chuyện này thật sự là quá khách khí. Hạ Bình khoát tay, vẻ mặt khiêm tốn, vì dân trừ hại, đó là nghĩa vụ nên làm của học sinh Viêm Hoàng Đại học, đây là công việc của bản chức, nào có công lao gì. Đương nhiên, chém giết truy phong tặc, bắt được u ác tính Tây Hoang Thành, đây quả thật là công lao rất lớn. Nếu thành chủ cứng rắn cho ta, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Hắn thản nhiên nói. Những người xung quanh khóe miệng giật giật, đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy người vô sĩ như thế, da mặt dày đến không còn chút giới hạn nào. Thành chủ Quách Đông Hải cũng có chút im lặng, bất quá ông ta khoát tay áo, nói, được rồi, chuyện ngày hôm nay dừng ở đây thôi, lập tức mang toàn bộ đồ vật bên trong bảo khố không cách nào giúp đi, xem như là chứng cứ để phong tỏa. Siêu siêu siêu siêu siêu một ít cảnh sát đã nghiêm lễ, lập tức đi vào bảo khố, nhưng không đến vài phút, bọn họ lại ra tay không. Thế là có chuyện gì không phải nói cho các ngươi chuyển đi nơi này sao? Quách Đông Hải cau mày, cho rằng những cảnh sát này muốn vi phạm mệnh lệnh của mình, khiến mình ngột ngạt. Một cảnh sát vội vàng nói, thành chủ đại nhân, không phải chúng ta không muốn mang đồ gì, mà là bên trong không có cái gì cả, quả thực còn sạch sẽ hơn cả khuôn mặt. Cái gì? Nghe được lời này, một đám người khiếp sợ. Rõ ràng là không có cách nào giúp bảo khố, nhưng cái gì cũng không có, hiện thực sao đều quay đầu nhìn Hạ Bình, bởi vì vừa rồi người đi vào đầu tiên chính là Hạ Bình. Ta cũng không nhìn thấy gì cả. Hạ Bình giang tay ra, vẻ mặt vô tội, ta nghi ngờ đây là một kho báu giả, cũng không biết kho báu thật sự bị Sa Lực giấu giấu ở nơi nào. Không có khả năng. Lúc này không cách nào giúp trưởng lão hét lên, bọn họ căn bản không tin tưởng lời nói của Hạ Bình, vì vị trí của bảo khố sẽ không cách nào giúp đỡ cao tầng cùng quyết định, bên trong ẩn tàng không cách nào tích súc nhiều năm. Thậm chí còn có người từng đi vào bảo khố này, làm sao có khả năng bên trong cái gì cũng không có. Không có gì là không thể, người cũng thấy một mình ta tay không đi ra, nếu như tìm được bảo vật gì, có khả năng sẽ trong trạng thái như vậy sao? Hạ Bình nghiêm túc nói. Người bình thường dù cho không gian giới chỉ là bảo vật như vậy, cũng chưa từng tưởng tượng ra, cho nên bọn họ căn bản không biết Hạ Bình còn có một chiếc nhẫn không gian có thể tồn trữ số lượng lớn bảo vật như vậy. Lập tức, một đám người á khẩu không trả lời được, đích xác cũng là như thế, bọn họ cũng không thể không thừa nhận, nếu như Hạ Bình có thể tìm được thứ gì đó, tuyệt đối sẽ không dùng hai tay không mà đi ra. Đây là chứng cứ bằng sắt thường. Có thể là Sa Lực cảm thấy bảo khố nơi này không an toàn, sớm liền dời bảo vật này đi rồi. Thành chủ Quách Đông Hải mở miệng nói chung các ngươi cẩn thận điều tra, cần phải tìm được bảo khố ẩn tàng không thể giúp được. Đúng vậy. Rất nhiều cảnh sát lập tức thi lễ. Phủ thành chủ thành Tây Hoang là một tỉnh thất. Sau khi xử lý xong chuyện không thể giúp đám người, được thành chủ Quách Đông Hải mời, Hạ Bình bế quan tu luyện ngay tại chỗ tỉnh thất này, coi như là nơi tạm thời tu hành. Sau khi tiến vào tỉnh thất, hắn lập tức phục dụng Tuyết Liên đan, trọn vẹn 13 khỏa, toàn bộ bị hắn nuốt vào trong bụng. Loạt xoạt Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, luyện hóa nhanh chóng những Tuyết Liên đan này. Lúc này năng lượng Tuyết Liên đang ngàn năm nhanh chóng tràn ra, lưu chuyển ở chỗ sâu trong đan điền. Năng lượng thật nồng nặc. Con mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, những viên Tuyết Liên đan này bị ngọn lửa trong cơ thể hắn luyện hóa nhanh chóng, chuyển hóa thành lượng lớn chân nguyên, tựa như dung nham chảy xuôi trong kinh mạch. Khi nguồn năng lượng này sôi trào tới cực điểm, sau lưng của hắn lại xuất hiện hư ảnh một con địa ngục kim mô, cả tỉnh thất đều chấn động, từng chiếc lông chim hỏa diễm rơi xuống hòa tan mặt đất thành những tiếng xì xèo. Trận chiến với truy phong tặc, chiến đấu với cường giả vô pháp chiến đấu, thậm chí còn từng đối đầu với cường giả tông sư cảnh, từng trận chiến khiến cho Hạ Bình hấp thu rất nhiều kinh nghiệm võ đạo, rèn luyện thể phách. Hắn cảm thấy mình đã trưởng thành trên con đường võ đạo không ít, ngay cả tiềm lực trong cơ thể cũng đã tiến thêm một bước. Ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc này, viên thứ ba trong thân thể hắn, tế bào địa ngục kim ô thứ tư tự hồ cũng bắt đầu thức tỉnh, nhanh chóng chuyển hóa thành lượng lớn năng lượng bổn nguyên sinh mệnh. Màu sắc chân nguyên trong cơ thể dường như trở nên càng thêm thâm trầm. Mỗi luồng chân nguyên hỏa diễm tự hồ so với trước kia càng thêm đáng sợ, mơ hồ có một tia thần vận địa ngục kim ô xâm phá. Hạ Bình ngồi ngay ngắn dưới đất, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, điều khiển năng lượng chân nguyên đang nhanh chóng gia tăng trong cơ thể. Dưới tác dụng của dược lực dồi dào, lại thêm năng lượng sinh mệnh bổn nguyên khổng lồ, Hạ Bình cảm nhận được kinh mạch trong cơ thể mình đang bị nước lũ tàn phá bừa bãi, điên cuồng phá vỡ từng đầu kinh mạch. Cứ tu luyện như vậy quả thực giống như nước chảy thành sông, tự nhiên cũng thành hiện tượng, bởi vì sông ngòi vốn đã không thể dung nạp càng nhiều nước. Như vậy sẽ mở ra sông ngòi mới. Ba ba ba ba, trong cơ thể Hạ Bình truyền đến từng tiếng chấn động, từng đầu kinh mạch bí ẩn dưới sự trùng kích của năng lượng chân nguyên, khắp nơi cửa ải bị điên cuồng phá vỡ, mở ra con đường mới. Một cái, hai cái, ba cái. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, chờ dược lực dồi dào trong cơ thể triệt để tiêu hóa, còn có lúc năng lượng bản nguyên sinh mệnh tiêu hao hết, đột phá rốt cuộc đình chỉ. Võ sư đệ nhị trọng thiên đỉnh phong Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, hắn nội thị bên trong thân thể mình, nhận thấy lần bế quan tu luyện này, thế mà lại tự mình mở 24 kinh mạch trong cơ thể mình. Giờ khắc này, hai vòng xoáy chân nguyên xoay tròn trong cơ thể hắn, hình thành từng vòng xoáy chân nguyên, tựa hồ giống như hình dạng một đầu địa ngục kim ô, phản phất một đầu thần điểu ở trong đó. Chân nguyên chỗ sâu trong đan điền như đang sôi trào lên, cuồn cuộn không ngừng, ẩn chứa năng lượng dồi dào. Một khi nổ, sẽ có lực phá hoại kinh thiên động địa. Bỗng nhiên trong lúc đó, Hà Bình cảm nhận được trong nháy mắt khi hai vòng xoáy chân nguyên ngưng tụ thành, giữa chúng tựa hồ sinh ra cộng hưởng với nhau, giống như hai con kim ô sinh ra, phát ra tiếng kêu to. Loạt soạt loáng thoáng có thể sản sinh năng lượng không thể tưởng tượng nổi, luồng năng lượng này chấn động cả người y, tựa như tiếng hổ gầm, gột rửa cốt tủy, rèn luyện thân thể, chấn động linh hồn y, thậm chí chân nguyên trong cơ thể ở khoảnh khắc này cũng được phát triển lớn mạnh, nguyên khí dồi dào trong thiên địa đều bị đan điền hấp thu vào, nhanh chóng chuyển hóa thành chân nguyên. Quả cầu màu vàng sâu trong đầu cũng bị luyện hóa một ít sức mạnh khiến linh hồn lớn mạnh. Ầm một cái, thân thể của Hạ Bình chấn động. Giờ phút này, sợi kinh mạch thứ 25 đã bị năng lượng chân nguyên phá tan, quả thật giống như hồng thủy vỡ đê, thế không thể đỡ. Võ sư Tam Trọng Thiên. Không thể nào, thế mà lại tấn thăng đến võ sư Tam Trọng Thiên, Hạ Bình tràn đầy vui mừng, hắn vốn cho rằng mình đạt đến võ sư Nhị Trọng Thiên đỉnh phong đã là cực hạn. Thế nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì có một tia cảm ngộ đối với công pháp, sinh ra năng lượng thần bí, lập tức trợ giúp hắn đột phá đường kinh mạch thứ 25, tấn thăng đến võ sư Tam Trọng Thiên. Phải biết rằng, đây chính là sơ cấp võ sư đỉnh phong cảnh giới, phỏng chừng Viêm Hoàng học sinh tinh anh, có võ sư Tam Trọng Thiên, cũng coi như là một cao thủ nhỏ, thoát ly tầng chót sự tồn tại. Học sinh tinh anh bình thường ít nhất phải mất mấy năm mới có thể thăng cấp tới cảnh giới như vậy. Cho dù là học sinh tinh anh có kỳ ngộ nhận được bồi dưỡng số lượng lớn, cũng ít nhất cần tiêu phí thời gian một năm, nhưng hiện tại tiến độ thăng cấp của Hạ Bình nhanh như vậy, quả thực chính là hù chết người ta. Nhưng đối với nhân loại bình thường thì đây quả thật là một chuyện vô cùng kinh người, nhưng đối với Hạ Bình có được huyết mạch địa ngục kim ô thì độ thăng cấp như vậy cũng chỉ là bình thường. Huyết mạch vốn là thần thú, khác với nhân loại bình thường, mặc kệ là độ tu luyện hay là sức chiến đấu của bản thân, đều vượt lên trên sinh linh chư sinh, chúng sinh ra là vương. Bởi vậy nếu có tài nguyên sung túc, tốc độ tiến hóa của hắn sẽ nhanh hơn. Sức mạnh ghê gớm thật. Hạ Bình bóp bóp nắm đấm. Sau khi đạt tới cảnh giới Tam Trọng Thiên, hắn cảm nhận được lực lượng và độ trên người mình gia tăng thật lớn, phạm vi thăm dò của tinh thần lực cũng càng thêm rộng lớn. Đoán chừng khu vực trong vòng 2 dặm đều trong phạm vi tinh thần lực thăm dò của hắn. Ở khu vực này, tiếng cánh mũi chấn động, tiếng giọt sương trên lá sen, tiếng đàn kiến bò sát, thậm chí là từng đợt mạn nhện trong không khí, cùng với quỷ tích các loại phi trùng tẩu thú, đều bị Hạ Bình cảm giác rõ ràng rành mạch. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình đứng dậy, một quyền đánh ra phía xa, quyền kình chấn động. Cả trăm mét quanh tường thành hợp kim ti. Tan bị quyền kình này xuyên thủng tạo thành một lỗ lớn, tiếng động răng rắc vang lên. Toàn bộ tĩnh thất đều đang chấn động, quyền kình bắn ra bốn phía, quét ngang bốn phía, làm cho vách tường kim loại chung quanh xuất hiện từng vết lõm, chỉ là dư ba đều có uy lực mạnh mẽ. Đi ra ngoài rèn luyện quả nhiên là đúng, nếu ở trường học thì chắc chắn không tiến bộ nhanh được. Hạ Bình khẽ mỉm cười, hắn nắm chặt nắm đấm, cảm thấy bản thân cường đại hơn trước một chút. Theo đó, hắn nhìn xuống trí tuệ trên người mình, lập tức giật mình, bởi vì thời gian biểu hiện phía trên đã trôi qua 3 ngày 3 đêm. Nói cách khác, hắn đã bế quan một đoạn thời gian rất dài trong tĩnh thất. Nhỏ một tiếng, lúc này hệ thống lại truyền ra tiếng, chúc mừng ký chủ tiêu diệt truy phong tặc và không cách nào giúp, đã chọc phải lượng lớn cừu hận. Hiện nay ký chủ tổng cộng có 620 vạn lượng thù hận, hy vọng tiếp tục tàn nhẫn thêm lần nữa. 620 vạn mối thù hận chẳng phải là đã nhận được hơn 100 vạn thù hận, xem ra hành động lần này đã khiến không ít người oán hận. Hạ Bình sờ cằm, cảm thấy rất hài lòng. Bột một cái, lúc này trí năng của hắn chấn động lên đồng hồ, lúc này liền phóng ra một đạo thân ảnh, đó là thành chủ Quách Đông Hải. Đã kết thúc bế quan rồi sao, xem ra 3 ngày bế quan này quả nhiên có hiệu quả rất lớn, lại đều tấn thăng đến võ sư Tam Trọng Thiên, thật sự là lợi hại. Con mắt Quách Đông Hải cực kỳ độc ác, dù cho xuyên thấu qua ảo ảnh, hắn cũng có thể cảm nhận được trạng thái bây giờ của Hạ Bình hoàn toàn khác so với 3 ngày trước, trở nên cực kỳ cường đại. Lúc trước hắn và chủ nhiệm học viên Triệu Dương thông qua điện thoại, nghe nói người trẻ tuổi này là thiên tài không bình thường, thậm chí được trưởng lão trường học coi trọng, bây giờ nhìn lại quả là như thế. Cho dù hiện tại hắn là cường giả tông sư cảnh, nhưng cũng cực kỳ thán phục đối với tốc độ tu luyện của Hạ Bình, đợi một thời gian, đoán chừng người trẻ tuổi kia sẽ càng thoải mái. Đúng là có thu hoạch. Hạ Bình không muốn nói nhiều về những chuyện này, hắn dứt khoát hỏi, đúng rồi, thành chủ, không biết ngài tặng cho phu bà làm chuyện gì là có chuyện quan trọng sao? Quách Đông Hải gật gật đầu. Là có chút việc tìm ngươi hỗ trợ một chút, không biết ngươi bây giờ có thời gian hay không? Hỗ trợ là chuyện gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, đường đường thành chủ Tây Hoang Thành đều có việc cần mình hỗ trợ, đây quả thật là ngoài ý muốn lớn. Quách Đông Hải nói, đến thư phòng của ta thì biết. Nói xong câu đó, hắn liền mở máy tìm điện thoại chết héo ra. Mà Hạ Bình đi tắm trong phòng của mình, thay một bộ quần áo khác, liền đi tới thư phòng phủ thành chủ, chỉ thấy Quách Đông Hải đã sớm chờ ở thư phòng, chung quanh không có người khác. Đến rồi. Nhìn thấy Hạ Bình đến, Quách Đông Hải không có cùng Hạ Bình hàn huyên cái gì, một tay đâm thẳng vào, không biết ngươi có nghe nói qua yêu linh khoáng mạch ở sa mạc Tây Hoang không? Đã từng nghe nói qua. Hạ Bình gật đầu. Trong các tư liệu hắn đưa ra từ trường Đại học Viêm Hoàng, cũng đã từng thấy mạch khoáng yêu linh này, truyền thuyết kể rằng thời thượng cổ, đây là một mạch khoáng khổng lồ chứa lượng lớn yêu linh thạch. Nói không sai. Quách Đông Hải gật gật đầu, cái gọi là yêu linh thạch chính là một loại khoáng thạch đặc thù mà yêu tộc thường xuyên phục dụng, nghe nói chúng có thể hấp thu năng lượng trong những khoáng thạch này, làm lớn mạnh yêu lực trong cơ thể. Vì chúng nó tu hành tiến bộ thần kỳ, tiến triển cực nhanh, không phải nhân loại lúc đó có thể so sánh được. Hắn lộ vẻ cảm khái. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, nói, thành chủ nói những điều này làm gì, tuy rằng mạch khoáng yêu linh kia từng ẩn chứa rất nhiều yêu linh thạch, nhưng hiện tại nơi này đã sớm thành khoáng mạch vứt bỏ, đã không còn yêu linh thạch nữa rồi. Hơn nữa yêu linh thạch cũng không có tác dụng quá lớn đối với nhân loại chúng ta. Mặc dù những yêu linh thạch này ẩn chứa yêu khí bàng bạc, nhưng nhân loại căn bản không thể hấp thu, nếu như miễn cưỡng hấp thu sẽ bị yêu khí ăn mòn, tẩu hỏa nhập ma, ẩn chứa kịch độc. Bởi vậy cho dù biết có yêu linh thạch loại khoáng thạch đặc biệt này, nhưng cũng không có con người muốn đi cướp đoạt. Không không không, ta không phải là muốn tìm yêu linh thạch. Quách Đông Hải khoát khoát tay, có lẽ ngươi còn không biết, sở dĩ mạch khoáng yêu linh này trở thành phế tích, cũng không phải là bị yêu tộc lấy đi xong mới sẽ vứt bỏ nó đi. Thực tế thì mạch khoáng này ở thời thượng cổ đã từng trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa, lúc đó đã đánh cho nơi này trời long đất lở, yêu vương đẫm máu. Nguyên nhân dẫn đến chỗ không gian này xuất hiện rất nhiều không gian xoắn lại, thậm chí xuất hiện trùng động. Không biết kết nối đến không gian lần nào, nguy hiểm chưa hẳn, thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện không gian phong bạo. Rốt cuộc kinh người hơn, tất cả yêu vương đã vẫn lạc. Máu tươi nhiễm trên đại địa mạch khoáng, kết quả phát sinh oán khí vô tận nơi đây, sinh ra rất nhiều yêu ma. Cũng chính vì vậy, mỏ quặng yêu linh này đã trở thành vùng cấm của vùng đất cấm con người. Chính sách của chính phủ liên bang cũng ra đài, cấm một ít con người tiến về mỏ quặng yêu linh để chết hắn nói ra rất nhiều bí hạnh về khoáng mạch yêu linh. Chẳng lẽ nói mỏ quặng yêu linh xuất hiện biến cố gì sao? Ánh mắt Hạ Bình chợt lóe, hắn lập tức nghe ra được lời đối phương nói ra. Nếu như không phải mỏ quặng yêu linh này xuất hiện vấn đề gì thì đối phương tuyệt đối sẽ không nói với mình nhiều như vậy. Thông minh. Quách Đông Hải mỉm cười, 3 tháng trước, vốn là yêu linh quán mạch vốn một mực không có bất cứ dị trạng gì, lại sinh dị biến thật lớn, yêu ma vốn ở phụ cận mỏ quặng yêu linh lại biến mất, không còn một con. Thậm chí bốn phía khoáng mạch tràn ngập ma khí cùng yêu khí, cũng biến mất không thấy gì nữa, tình huống cực kỳ quỷ dị. Thậm chí có người từng nghe nói, sâu trong mạch khoáng này thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm gừ khiến lòng người sợ hãi, còn có dấu vết cường giả yêu tộc lui tới ở mạch khoáng. Sắc mặt hắn vô cùng nghiêm túc. Vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Hạ Bình nói thẳng. Quách Đông Hải cười cười, nói chuyện với người thông minh chính là tiết kiệm sức lực, ta tìm tới ngươi chính là muốn cho ngươi tự thân xuất mã, tìm kiếm khoáng mạch yêu linh sao lại phát sinh dị trạng, cùng với những cường giả yêu tộc kia xuất hiện tại yêu linh khoáng mạch đến tột cùng là vì cái gì. Nếu như không điều tra rõ ràng thì ta ăn ngủ không yên a, dù sao mỏ quặng yêu linh cách Tây Hoang Thành thật sự quá gần, một khi nơi đó xuất hiện biến cố gì, chỉ sợ 3000 vạn dân cư Tây Hoang Thành đều sẽ bị tác động đến, không thể không thận trọng. Ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang. Tại sao bảo ta đến chỗ Tây Hoang Thành điều tra cường giả cũng rất nhiều, căn bản là không cần ta ra ngựa mới đúng. Hạ Bình rất không hiểu sự an bài của chuyện này. Cường giả rất nhiều, nhưng không có mấy người đỉnh cấp. Quách Đông Hải gọn gàng dứt khoát, hơn nữa chỗ mạch khoáng yêu linh cực kỳ quỷ dị, có quy tắc thiên địa đặc biệt, tông sư cảnh nếu như đi tới chỗ mạch khoáng kia, lập tức sẽ bị yêu ma chi khí ăn mòn, trở thành xác chết không hồn. Chỉ có võ sư cảnh mới không xúc động tới quy tắc của mảnh thiên địa kia, tự do hành tẩu. Mặc dù trên dưới Tây Hoang Thành cũng có rất nhiều võ sư cảnh, nhưng bàn về võ lực, luận thủ đoạn, luận mưu lược, không cái nào bằng ngươi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhìn Hạ Bình, nhiệm vụ này cũng không cần ngươi làm gì, chỉ là tìm hiểu một chút tình huống có thể trở về, không cần sinh tử tranh chấp. Ngươi cũng có thể lựa chọn không đồng ý, nhưng nếu ngươi đáp ứng, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành mà nói, ta có thể làm chủ, đại diện trên dưới Tây Hoang Thành ban thưởng ngươi một viên huyết giao đan. Huyết giao đan. Nghe được lời này, trong mắt Hạ Bình lộ ra tinh quang, đây chính là lợi dụng máu huyết trên người yêu vương huyết giao long, lại thêm 7749 loại linh dược trân quý luyện chế thành đan dược. Phục dụng viên đan dược này, đoán chừng lập tức có thể trợ giúp hắn tăng lên một cảnh giới. Đan dược như vậy thật sự là quá trân quý, có thể nói là có tiền vô giá, một khi xuất hiện, sẽ bị người cướp mua hết, cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Được, ta đồng ý, Hạ Bình lập tức đáp. Dù sao cũng chỉ là đến yêu linh quán mạch thăm dò một ít tình báo mà thôi, cũng không phải nhiệm vụ nguy hiểm gì. Nhưng hoàn thành nhiệm vụ lần này là có thể lấy được huyết giao đan, không cần biết nhìn thế nào cũng đều là mua bán có lời. Quá tốt rồi. Quách Đông Hải chính là vui mừng, tiếp theo hắn nhắc nhở, nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng khinh thường, yêu linh quán mạch này nguy hiểm trùng trùng, yêu ma hoành hành, không gian chiết khấu, không cẩn thận mà nói có thể sẽ chết ở bên trong. Dạ, đã biết. Hà Bình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Một mảnh sa mạc mênh mông ở Tây Hoang, đất đai ngàn dặm, cát bụi cuồn cuộn, hoang tàn vắng vẻ. Mặt trời rực rỡ trên cao, mặt trời chói chang trên cao, nhiệt độ đạt tới 40, 50 độ, dù trứng gà bị nhúng trên sa mạc cũng sẽ bị nướng chín nhanh chóng, cực nóng, đây không phải là nơi sinh tồn của con người. Giờ này khắc này, một bóng người đang chạy nhanh trên hoang mạc, giống như một chiếc xe cấp chạy, rung động ầm ầm, phía sau giấy lên ngàn tầng cát bụi, cát vàng đầy trời. Mà người này chính là Hạ Bình đi ra từ Tây Hoang Thành. Chỉ thấy hắn đang nhảy lên giữa sa mạc, một chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, phần lưng mọc ra hai cánh trong suốt, thao túng khí lưu, ầm ầm rung động, hắn tựa như một con khòm lưng, lướt nhanh giữa không trung. Mỗi lần trượt đi, hắn đều có thể bay một hai dặm, tốc độ nhanh vô cùng. Thật sự là thống khoái. Rời khỏi Tây Hoang Thành, đi tới phiến thiên địa rộng lớn này, Hạ Bình cảm thấy trên người mình dường như không có bất kỳ trói buộc gì, có thể tùy tâm sở dục thi triển khí công trên người mình. Hắn không ngừng vận chuyển cương bộ trên người, thi triển môn khinh công tuyệt thế này đến vô cùng nhường nhuyễn. Sau khi đạt tới võ sư cảnh, loại cấp bậc này đã có thể thao túng chân nguyên, ngưng tụ khí lưu, có thể trượt đi trên không trung, độ võ giả cảnh nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Có người tụ tập chân nguyên ở hai chân, trong nháy mắt nổ tung, hệt như một máy bay phun khí, khiến hai chân sinh ra lực đẩy mạnh, trong nháy mắt đã đâm mấy trăm mét. Có người khống chế khí lưu, ngưng tụ khí lưu bên chân, hình thành từng bức tường không khí, nhân loại đạp lên phía trên, hành tẩu trên bầu trời, tốc độ cũng cực nhanh. Mà Hạ Bình tu hành cương bộ, chính là ở lưng, bộ phận chân vân vân, vận chuyển chân nguyên, ngưng tụ thành hai cánh côn bằng, điều khiển khí lưu, lăng không lướt đi. Cách làm như vậy có thể mượn không khí loạn lưu, gia tăng tốc độ của mình, hơn nữa còn tiết kiệm khí lực, đây là một loại kỹ xảo cực kỳ cao minh, cần khống chế chân nguyên vi phạm. Nếu võ giả bình thường muốn khống chế nó, thì ít nhất cũng phải mất mấy chục năm, độ khó rất lớn. Chỉ là võ sư cảnh đã lợi hại như vậy, nghe nói tấn thăng đến tông sư cảnh, lột xác thành cương khí, khi đó uy lực mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Hạ Bình cực kỳ ngưỡng mộ, cường giả tông sư cảnh một khi khởi động, tốc độ nhanh đến cực hạn, đột phá âm chướng, ma sát không khí, toàn bộ thân thể đều ma sát ra hỏa diễm. Đạt đến vương giả cảnh, có thể thoát ly lực hút của địa tâm, đây mới thật sự là phi hành, lăng độ hư không. Về phần vì sao cảnh giới vương giả có thể làm được chuyện không thể tưởng tượng như thế này, tạm thời hắn còn chưa rõ ràng, bởi vì cảnh giới kia tự hồ còn có rất nhiều điều may mắn, võ giả bình thường không cách nào biết được. Tuy nhiên loại chuyện này khoảng cách ta hiện tại thật sự quá xa, vẫn là chú ý bây giờ là tốt rồi. Hạ Bình không ngừng chạy về phía sâu sa mạc, thậm chí tốc độ vẫn không ngừng nhanh hơn. Hắn triển khai cầu thang, thao túng khí lưu lướt đi, tung hoành nhảy nhót, mỗi một tấc cơ thịt đều vận dụng đến trạng thái cực hạn, giờ phút này hắn quả thực chính là một con côn bằng. Đến cực hạn, Hạ Bình cảm thấy thiên địa linh khí điên cuồng chui vào từng lỗ chân lông trên người, không ngừng rèn luyện cơ bắp, kinh mạch, da, mạch máu, nội tạng trên cơ thể mình. Thậm chí khi kình phong tới trước mặt, lúc tốc độ nhanh đến trình độ nhất định, thì kình phong này cũng như thiết chú ý, từ bốn phương tám hướng đập tới, hoàn toàn không có thân thể luyện hóa của tự giác. Tiềm năng sâu trong cơ thể hắn dưới vận động cực hạn này cũng từng chút một bị kích hoạt ra. Có thể nói, có lúc chạy trốn cũng là một loại tu hành gian khổ, hiệu quả tu luyện không thua gì tự chiến với người ta. Bịch bịch. Cũng không biết chạy được bao lâu, Hạ Bình cảm thấy chân nguyên trong cơ thể mình dường như nồng đậm đến cực hạn, chân nguyên lao nhanh bốn phía kinh mạch như biển cả, từng cổ dược lực ẩn núp sâu trong thân thể cũng bị luyện hóa nhanh chóng. Thân thể của hắn chấn động mạnh một cái kinh mạch thứ 26 lại trong nháy mắt bị phá tan, lượng lớn chân nguyên phun trào, lực lượng cùng độ trên người cũng lần nữa gia tăng. Lại tiến bộ. Vẻ mặt Hạ Bình đầy vui sướng, hắn không ngờ chỉ chạy đã có hiệu quả tu luyện kinh người như vậy. Đôi khi hắn có tiến hành huấn luyện cực hạn như vậy cũng có lợi ích cực lớn đối với hắn. Cứ như vậy, hắn chạy qua mấy tiếng đồng hồ, vượt qua sa mạc mênh mông, cuối cùng đã tới được mạch khoáng yêu linh. Nơi này chính là mỏ quặng yêu linh. Hạ Bình ngừng lại, hít thở đều, chậm rãi khôi phục chân nguyên đã tiêu hao, nhưng chân nguyên trên người hắn cũng không biết hùng hậu hơn võ sư cảnh bình thường bao nhiêu lần. Chỉ chạy trốn mấy tiếng đồng hồ, còn chưa có biện pháp làm chân nguyên trên người hắn tiêu hao xong, nhiều lắm xem như có chút thở dốc mà thôi. Hắn nhìn lại phía xa, chỉ thấy bên rìa sa mạc xuất hiện một mạch khoáng bỏ hoang với diện tích to lớn, từng ngọn núi đá to lớn màu đen đứng lặng trước mặt, núi non san sát. Đây quả thực chính là dãy núi liên miên không dứt, chiếm diện tích mấy ngàn dặm, nhìn không thấy bờ, giống như một con cự thú màu đen thân hình khổng lồ phủ phục ở sâu trong hoang mạc, tản ra khí tức áp lực. mà những ngọn núi đá này lúc này thủng như tổ ong, giống như đã bị người khác đào bới không biết bao nhiêu lần, rồi xuất hiện từng cái hố giống như tổ ong mật. Những lỗ thủng này gào thét rung động, truyền đến trận trận âm phong, tựa hồ có từng đầu yêu ma khủng bố ở đó. Nơi thật âm trầm. Con mắt Hạ Bình lộ ra một tia hàn mang, tại đây có một mỏ khoáng khổng lồ màu đen bỏ hoang, hắn có thể cảm nhận được sâu trong mạch khoáng truyền đến áp lực yêu ma, ẩn chứa tội ác như vực sâu, cũng giống như tội nghiệp ở sâu trong địa ngục vậy. Thậm chí từng tòa núi đá màu đen cực lớn này cũng không phải phân bố lộn xộn khắp nơi, mà là có trật tự, phân bố tại các vị trí khác nhau, tạo thành một tòa trận pháp thiên nhiên. Dưới tòa trận pháp này, tựa hồ tự thành không gian, khí tức yêu ma bên trong đều bị trói buộc trong không gian này, chỉ có một tia khí tức yêu ma tản ra. Lợi hại, chẳng lẽ nói mạch khoáng này đã từng được cao nhân bố trí từ thời thượng cổ hay sao mà? Vẫn nói được là bẩm sinh, đã như vậy Hạ Bình lập tức cảm nhận được chỗ nguy hiểm của mạch khoáng yêu linh này. Hơn nữa lúc sắp tới gần mỏ quặng hoang lần này, hắn cảm nhận được giữa bầu trời truyền đến một cổ uy áp khó hiểu, tựa hồ nếu có người vượt qua võ sư cảnh sức mạnh, sẽ bị trận pháp thiên địa này công kích nghiền ép. Đứng lại ngay khi Hạ Bình muốn bước vào khoáng mạch yêu linh này, phía trước bỗng truyền đến một tiếng gầm. Thanh âm này như trống trận nổ vang, chấn động đến trái tim gần như sắp vỡ vụn, có lực lượng sóng âm mạnh mẽ. Vèo một tiếng, chỉ thấy ngoài rìa mạch khoáng vậy mà xuất hiện mấy chục yêu quái thiên kỳ bách quái, có thân thể nhân loại, là đầu của hổ, đầu của sói đen cùng với đầu độc xà các loại. Yêu tộc trong mắt Hạ Bình thoáng lộ ra một tia lạnh lẽo, nàng lập tức biết được những người này nhất định là yêu tộc. Ngoài trừ hình thái của bọn họ không giống với nhân loại, trí tuệ cũng không thua gì nhân loại. Nhân loại. Một con hổ yêu nhìn chằm chằm Hạ Bình, giận quát một tiếng, người tới khoáng mạch yêu linh rốt cuộc muốn làm gì, có âm mưu quỷ kế, lập tức khai báo thật sự, nếu không ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Ngôn ngữ mà hắn nói là nhân loại. Từ khi Viêm Hoàng Tinh Nhân tiến vào Vân Tiêu Giới, chiến đấu vô số lần với yêu tộc ở Vân Tiêu Giới, mà ngôn ngữ của loài người cũng truyền đến yêu tộc, khiến vô số yêu tộc biết được. Đây giống như thế cục trong trái đất phía Tây xâm lấn đại lục mới, đưa Thiếu Dương lên toàn thế giới. Bọn hắn bị đánh đến mức liên tục bại lui, rút kinh nghiệm xương máu. Vì học tập văn hóa tiên tiến của nhân loại, học tập khuyết điểm của nhân loại, không ít cường giả yêu tộc cũng chủ động bắt đầu học tập ngôn ngữ của nhân loại, có bù đắp lại nhau. Khoáng mạch yêu linh ở đây là địa bàn của yêu tộc ta, nhân loại của ngươi không có quyền đi vào. Dám can đảm tới gần, giết không tha. Không nói ra mục đích của ngươi, cẩn thận mạng nhỏ ngươi khó giữ được. Một đám yêu quái hung thần ác sát, trên người tràn ra yêu khí đáng sợ, gần như ngưng tụ thành thực chất, mỗi con đều là yêu quái đạt tới cấp bậc võ sư, vô cùng cường đại. Ta nhận mệnh lệnh của thành chủ Tây Hoang Thành, nơi này là để điều tra khoáng mạch yêu linh. Nghe nói nơi này xuất hiện dị trạng, có khí tức bất thường xuất hiện, còn có yêu tộc thường lui tới. Hạ Bình gọn gàng dứt khoát nói, thành chủ nghi ngờ yêu tộc các ngươi có âm mưu rất lớn, chỉ muốn đến xem đến tận cùng. Hiện tại đụng tới các ngươi coi như là trùng hợp, các ngươi lập tức nói xem đến cùng phát sinh cái gì, nếu các ngươi ai có thể cung cấp tin tức hữu dụng, ta trùng điệp có thưởng. Hắn tỏ vẻ nếu những yêu tộc này cung cấp manh mối hữu hiệu, sẽ có ban thưởng rất lớn. Cái này. Nghe nói như thế, hổ yêu khóe miệng giật một cái. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng cần nghiêm hình tra tấn, không ngừng bức bách, mới có thể biết được mục đích đối phương đến yêu linh mạch khoáng. Nhưng là còn không đợi hắn động thủ, đối phương đã toàn bộ nói ra, một lời không bỏ sót, không khỏi thành thật đến quá đáng, quá thật thà, chẳng lẽ nhân loại toàn bộ đều là loại ngu ngốc này sao? Hơn nữa hắn cũng hoài nghi chỉ số thông minh của nhân loại này rõ ràng có vấn đề, nếu yêu tộc bọn họ có âm mưu ở chỗ này, sao có thể thành thật nói ra được? Chẳng lẽ tên nhân loại khốn kiếp này cho rằng chỉ số thông minh của yêu tộc bọn họ thấp hơn hắn, tùy tiện lừa dối sẽ nói ra ngay. Thưởng ngươi cái trứng. Không đợi hổ yêu nghĩ ra nguyên nhân, một con lang yêu tính tình nóng nảy lập tức chửi ầm lên, ngươi cho rằng yêu tộc chúng ta là cái gì vậy, tùy tiện ban thưởng cho một chút, liền muốn khiến chúng ta bán mạng cho ngươi sao? Ngươi điên rồi sao? Lập tức cút cho ta, đi muộn một bước, lão tử sẽ làm thịt ngươi. Hắn ta giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình, đằng đằng sát khí. Phải biết rằng hắn cùng loài người có huyết hải thâm cừu, như thế nào có thể vì một chút ban thưởng, đã tiết lộ tin tức cho loài người, thật sự cho rằng hắn điên rồi hay sao? Nhân loại, nếu đã thức thời thì tranh thủ thời gian cút cho ta. Nơi này không có âm mưu yêu tộc, cũng không có dị trạng gì. Nếu còn dám tiến lên một bước, người hôm nay chết không có chỗ chôn. Một đám yêu tộc chửi ầm lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Hạ Bình, sát khí kinh người tràn ngập bốn phía. Đừng nóng vội, là ghét bỏ khen thưởng không đủ sao? Hạ Bình thản nhiên đáp, trên người ta có một bình mộc linh đan, giá trị xa xỉ. Nếu như các ngươi ai nguyện ý làm yêu gian, ta có thể ban thưởng cho hắn. Thậm chí có ta đảm bảo, các ngươi còn có thể di dân đến thành thị nhân loại, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hắn lấy ra một lọ đan dược trên người. Một lọ một linh đan yêu tộc xung quanh đều là vẻ mặt không nói gì, nhân loại này tuyệt đối là một tên ngốc, phỏng chừng là chưa thấy qua việc đời gì, bất quá chỉ là một lọ một linh đan mà thôi, bọn họ đều là yêu quái võ sư, trong đó mạnh nhất vẫn là võ sư Ngũ Trọng Thiên, chút ít đồ này bọn họ ai cũng không thể tùy ý lấy được. Nhân loại này cho là tùy tùy tiện tiện tiện đã cho Tiểu Ân Tiểu Huệ, bọn họ sẽ tiết lộ tin tức, còn muốn để cho bọn họ làm yêu gian, thật sự nghĩ yêu tộc bọn họ là cái gì, là có thể tùy tiện liền bị thu mua sao? Cho dù là một con chó, cũng sẽ không vì một khúc xương mà đứng trước mặt đối phương vẫy đuôi đáng thương. Người lang yêu đỏ cả mắt, giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình. Đời này của hắn chưa thấy nhân loại nào hung hăng càng quái như vậy, lại dám cả gan coi thường làm yêu gian như vậy. Mọi người, đừng nói nhảm với con người, nhân loại này căn bản là kẻ điên, nói bất cứ lời gì với hắn đều lãng phí khí lực. Một yêu quái kêu to lên, đại nhân độc hạt nói, phàm là kẻ khả nghi tới gần yêu linh quán mạch, lập tức giết chết, tuyệt đối không thể để cho tiếng gió nơi này lộ ra, rước lấy kình địch nhân loại. Nghe được những lời này, sắc mặt yêu quái xung quanh đều ngưng trọng, không còn chút ý tứ thư giãn nào nữa. Nhân loại. Hổ yêu đứng dậy, nhìn chằm chằm Hạ Bình, ta thấy ngươi rất không tồi, tuy rằng trí thông minh có hơi thấp, nhưng cũng xem như có thể mang đến cho ta một chút niềm vui thú. Như vậy đi, ta cho ngươi hai con đường. Dây thứ nhất chính là làm nô bộc của ta, về sau an tâm làm việc cho ta, nghe theo mệnh lệnh của ta, có ta ăn sẽ có ngươi uống. Điều thứ hai chính là đi chết, ngươi tự chọn đi. Hắn chỉ cho Hạ Bình hai con đường. Ánh mắt đám yêu quái khác nhìn Hạ Bình đều tràn ngập thần sắc đùa cợt, con đường thứ nhất là sống không bằng chết, chỉ cần làm nô bộc yêu tộc bọn họ, đời này sẽ không còn tự do, muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết. Hơn nữa đối với yêu quái mà nói, có nô bộc nhân loại cũng là một chuyện rất vinh hạnh, đây là biểu tượng cho địa vị, giống như con người có một con linh sủng vậy. Không phải quyền quý, căn bản là không chiếm được. Còn lựa chọn con đường thứ hai thì đơn giản, chỉ có một chữ, đó chính là giết. Xem ra các ngươi không muốn làm yêu gian. Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài, vốn dĩ ta còn muốn cho yêu quái các ngươi một con đường sống, nhưng các ngươi không cần, hết lần này tới lần khác muốn đi tìm chết, cái này lại trách ai chứ? Chắc các ngươi cho rằng ta chỉ là võ sư Tam Trọng Thiên, còn thế đơn lực bạc, liền cho rằng dễ dàng đối phó ta sao? Nhưng mà ta nói cho các ngươi biết, loại ý nghĩ này sai rồi, sai lầm 10 phần. Vừa dứt lời, hắn lập tức ra tay. Oanh oanh. Trong nháy mắt này, Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thân thể hắn lập tức toát ra một ngọn lửa màu đỏ sậm khủng bố, phạm vi mấy chục mét đều bị ngọn lửa này bao vây. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tạo thành một cái máy lửa khí tràng, bao phủ toàn bộ yêu quái. Sau khi đạt đến võ sư Tam Trọng Thiên, cho dù là lực lượng, chân nguyên hay là lực tinh thần, hắn đều mạnh mẽ một mảng lớn, uy lực tuôn ra so với trước đó càng thêm kinh khủng. Những ngọn lửa này bùng nổ giữa hư không, rơi xuống mặt đất, lập tức bốc cháy, hóa thành hỏa hoạn đầy trời, cho dù là tảng đá vào thời khắc này cũng bị thiêu đốt. Mà một ít yêu quái nhiễm phải hỏa diễm lập tức kêu lên thê lương thảm thiết, chỉ một hơi thở, thân thể bọn họ liền biến thành một bó đuốc thật lớn, toàn thân bốc cháy lên. Trước mắt bao người, hổ yêu và đám yêu quái trơ mắt nhìn. Phanh một cái, đã có 5-6 yêu quái bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn, chỉ còn lại một bộ khung xương màu đen. Trong không khí tràn ngập từng mùi vị bị nướng chín. Chuyện gì xảy ra với con người tu hành hỏa diễm khí công sao lại đáng sợ đến mức này? Đây chẳng lẽ là công pháp cấp vương? Nhìn thấy Hạ Bình ra tay liền thiêu chết hơn 10 đầu yêu quái, một đầu yêu quái nhất thời bị dọa không nhẹ. Vừa nãy có một đóa hỏa diễm hạ xuống, sắp dính vào trên người hắn, may mà hắn kịp thời né tránh, bằng không cho dù không bị ngọn lửa này thiêu chết, cũng sẽ bị đốt thành trọng thương. Không không không, công pháp cấp vương bình thường sao lại đáng sợ như vậy? Đúng vậy, hỏa diễm khí công bình thường căn bản sẽ không mạnh mẽ như vậy. Thật là đáng sợ, dù có được huyết mạch cao đẳng như hỏa diễm đại yêu thì cũng chỉ đến vậy mà thôi. Rất nhiều yêu quái đều chấn động, bị Hạ Bình vừa ra tay đã trấn trụ. Cảnh tượng mười mấy con yêu quái bị thiêu sống, tươi sống xuất hiện trước mặt bọn họ, gần như là sợ tới mức á khẩu không nói được gì. Có vài yêu quái toàn thân run rẩy, hoang mang lo sợ. Đúng là rất đáng sợ. Ánh mắt hổ yêu lộ ra một tia sáng lạnh, lấy cảnh giới võ sư Tam Trọng, thế mà có thể thao túng hỏa diễm chân nguyên đến mức này, trong rất nhiều nhân loại ngươi cũng coi như tinh nhuệ, khó trách thành chủ thành Tây Hoang phái ngươi tới điều tra tin tức. Nhìn thấy Hạ Bình ra tay, hắn cũng có chút chấn kinh, nhưng rất nhanh lộ ra nụ cười dữ tợn. Nhưng dù như vậy khí công lợi hại, ngươi cũng chỉ là võ sư Tam Trọng mà thôi, đối mặt yêu tộc chúng ta huyết mạch thiên phú lực lượng, căn bản ngươi không chịu nổi một kích. Oanh oanh. Vừa dứt lời, hổ yêu lập tức ra tay, thể hiện ra sức mạnh khủng bố của võ sư Ngũ Trọng, trên người nó tuôn ra yêu khí mãnh liệt, xông thẳng lên trời, toàn bộ mặt đất đều đang rung rẩy. Cơ bắp trên người hắn bành trướng, cứng rắn vô cùng, giống như nham thạch, toàn bộ cơ thể cũng khổng lồ gấp đôi, lông toàn thân tuôn ra, làm quần áo nứt ra. Bàn tay vốn giống như nhân loại, giờ phút này cũng hóa thành hổ chưởng, có móng vuốt sắc bén, giống như đúc từ ngàn năm hàng thiết, tỏa ra từng trận hàn mang bức người. Nhân loại các ngươi từ thời viễn cổ cũng chỉ là chủng tộc nhỏ yếu, chỉ là mô phỏng công kích của yêu tộc chúng ta, mới sáng tạo ra đủ loại thần công võ đạo, đây chỉ là giúp người thông minh mà thôi. Luận về chính tông, yêu tộc chúng ta mới là võ đạo tông sư chân chính. Nhân loại các ngươi chỉ là trẻ con, bây giờ ta để cho nhân loại hèn mọn của ngươi tới nếm thử tuyệt thế võ công hổ yêu nhất tộc ta hổ gầm quyền, đây mới thật sự là hổ quyền chính thức. Hổ yêu gào thét một tiếng, hắn bước ra một bước, toàn bộ mặt đất đều bị một cước này dẫm cho sụp đổ, xuất hiện một cái hố vô cùng kinh người, từng vết nứt lan tràn như mạng nhện. Hắn đấm ra một quyền, tự như thần hổ nổ vang, khí kinh chấn động, yêu khí kinh khủng ngưng tụ thành thực chất, một quyền này có uy lực của vạn người khó qua được, một ngọn núi nhỏ cũng có thể đánh cho đổ nát. Lợi hại. Nhìn thấy hổ yêu đánh ra một quyền này, Hà Bình cũng cảm nhận được tâm thần chấn động. Lúc trước hắn cũng học qua hổ quyền, tự cho là đã nắm giữ tinh túy của hổ quyền nên mới đạt được chân hình. Nhưng nhìn thấy con hổ yêu này thi triển quyền pháp, mới biết trước đó mình chỉ là hiểu được một chút da lông mà thôi. Kỹ thuật công kích của những yêu quái này, đó là từ sâu trong rừng hoang, từ vùng man hoang, cùng vô số man thú, yêu thú chém giết lẫn nhau, tắm rửa máu tươi, mới luyện thành. Nhất cử nhất động, nhất thức đều là thiên truy bách luyện, gần như dung nhập huyết mạch. Quyền pháp như vậy thẩm thấu linh hồn của chúng nó, uy lực thi triển ra tuyệt đối không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Nhưng đó chỉ so với nhân loại bình thường mà thôi. Trên người Hạ Bình kế thừa huyết mạch địa ngục kim ô, tu hành thuần dương bất diệt quyết, đây là công pháp cấp vương, mặc kệ là khí lực, lực lượng hay linh hồn, đều áp đảo trên nhân loại phổ thông. Cho dù là yêu tộc có huyết mạch cao nhất, cũng chưa chắc có thể đánh đồng. Cho dù hổ yêu tinh này thông qua quyền pháp tinh túy của hổ tộc, một thân yêu lực đã đạt đến cảnh giới võ sư ngũ trọng thiên, vô cùng mạnh mẽ, một quyền liền có thể làm sụp núi nhỏ, nhưng mà cũng không làm gì được Hạ Bình. Bất động như lai chưởng. Ngay trong nháy mắt này, Hạ Bình vỗ ra một chưởng, trang nghiêm và mục mục, trên người hắn tuôn ra ánh sáng vàng ống, giữa không trung xuất hiện một bàn tay màu vàng, đó chính là bàn tay của Phật Đà. Một chưởng nghiền ép tới, chấn động vang dội, tiếng phản âm nổi lên bốn phía, tự như là Phật Đà đang hàng long phục hổ, bất kỳ yêu nghiệt nào dưới chưởng lực mạnh mẽ như vậy đều phải thần phục, không được làm càn. Thình thịch thình thịch. Một chưởng này đánh lên trên nắm đấm của yêu hổ, giống như người khổng lồ hạ xuống, không khí liên tiếp truyền ra tiếng nổ, trong nháy mắt liền đánh nát yêu lực trên nắm tay của yêu hổ. Thậm chí hộ thân yêu khí trên người nó đều ở dưới một chưởng hàng long phục hổ này vỡ vụn từng khúc, giống như thủy tinh, phân ra vô số khối. Cổ chưởng lực mạnh mẽ này thẩm thấu vào thân thể cường tráng của nó, tiến vào lục phủ ngũ tạng, trăm ngàn lần chấn động, lập tức đánh bay nó mấy trăm mét, hung hăng nện vào vách núi phía xa. Phốc một tiếng, con hổ yêu này nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ đến cực điểm. Dường như y không thể tin được một quyền toàn lực của mình lại bị nhân loại này nhẹ nhàng ngăn cản, thậm chí một chưởng đánh bay, còn bị đánh trọng thương, sức chiến đấu cũng tổn thất hơn phân nửa. Cái này, quá mạnh mẽ, đây có còn là nhân loại hay không đây, viễn cổ thần thú khoác da người đó. Không thể là nhân loại, lực lượng hùng hồn như vậy, tượng tộc nổi tiếng về lực lượng cũng chỉ có vậy mà thôi. Yêu quái bên cạnh đều trợn mắt há hốc mồm, cũng không thể tin được nhân loại này mạnh đến trình độ này, chỉ một chưởng mà thôi, thế mà ngay cả hổ yêu ngũ trọng thiên có được võ sư ngũ trọng thiên cũng không phải là đối thủ, một chưởng đập thành trọng thương. Đây cũng không phải kỹ xảo, thuần túy chỉ là chênh lệch về sức mạnh, nghiền ép mãnh liệt hổ yêu. Ngươi nói võ công của nhân loại ta chỉ là nhặt được người mà thôi. Hạ Bình nhìn hổ yêu, từ trên cao nhìn xuống, sai rồi, ta cho ngươi biết đây là 10 phần sai. Mặc dù nhân loại là thiên địa, hướng tới vạn vật vi sư, mới sáng tạo ra đủ loại võ đạo thần công. Nhưng trải qua vô số năm phát triển, nhân loại đã sớm thắng trò giỏi hơn thầy. Mà yêu tộc các ngươi, tự nhận là huyết mạch cường đại, thiên phú kinh người, võ công cao cường chính là bởi vì các ngươi có ưu thế như vậy, trăm ngàn năm qua không có chí tiến thủ, nên mới tự phong bế, đóng cửa tạo xe, không hiểu được học tập, đến bây giờ ngươi đã không nhập lưu nữa. Qua ngàn năm nữa, yêu tộc các ngươi cũng chỉ là một món ăn thôi. Hắn đứng chắp tay, tràn ra khí tức cường hoành, giống như võ đạo tông sư, áp bách tâm linh chúng yêu. Một bàn đồ ăn, ngươi đừng quá cuồng vọng, cho dù hiện tại yêu tộc ta xuống dốc, cũng không phải là thứ ngươi có thể tùy ý hạ thấp, nhục nhã. Hổ yêu điên cuồng gào thét, tức giận đến đỏ cả mặt. Cuồng vọng ta muốn giết ngươi, ai có thể ngăn cản được ta? Hạ Bình bước lên trước một bước, cách không một quyền, cho dù cách mấy trăm mét, nhưng quyền này xuyên thấu qua hư không, quyền kình chấn động, chân nguyên ngưng tụ, sinh ra quyền kình khủng bố. Dừng tay. Yêu quái chung quanh thấy thế, gào thét một tiếng, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà đã quá muộn, một quyền này oanh ra, nện vào thân thể con hổ yêu này, phịch một tiếng, đầu của nó nổ tung ngay tại chỗ, biến thành một đoàn huyết tương, nó bị một quyền này cứng rắn đánh chết. Nhân loại, ta sẽ không tha cho ngươi. cùng tiến lên, đem cái tên nhân loại chết tiệt này diệt, ngũ mã phân thi, lột da lột gân. Giết hắn, nhất định phải giết hắn, báo thù cho hổ huynh. Nhìn thấy hổ yêu bị một quyền của Hạ Bình mạnh mẽ đánh chết, mỗi một con yêu quái ở đây đều tức giận đến phổi nổ tung, giận không thể ác, hiện tại bọn họ hận không thể đem Hạ Bình bầm thay vạn đoạn. Loại hành vi này đã hoàn toàn chọc giận bọn chúng, không chết không thôi. Siêu siêu siêu siêu siêu, tất cả yêu quái lập tức xuất thủ, từ bốn phương tám hướng kéo tới, trên người bọn họ chấn động yêu lực mạnh mẽ, khống chế yêu phong, khói đen đầy trời, đánh úp về phía Hạ Bình. Chết hết đi. Nhìn thấy những yêu quái công kích tới, Hạ Bình bất vi sở động, hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, khí công chấn động, phía sau mơ hồ hiện lên hư ảnh một con địa ngục kim mô, một ngọn lửa thật lớn từ bốn phía thân thể hắn toát ra. Thức thứ ba của đinh đầu thất tiễn công đầy trời hoa vũ tiến lên võ sư cảnh, tu hành đinh đầu thất tiễn công tầng thứ ba công pháp, Hạ Bình đối với môn võ công này đã lĩnh ngộ sâu sắc hơn, môn công pháp này mặc dù là công pháp ám khí công pháp, nhưng lại không cần thiết sắt thép luyện chế mà thành ám khí. Chỉ cần nắm vào hư không, chấn động không khí, liền có thể đem chân nguyên ngưng tụ, hóa thành từng mai ám khí đặc biệt, liền lấy tài liệu ngay tại chỗ, đây cũng là chỗ lợi hại của đinh đầu thất tiễn công. Loạt xoạt ngọn lửa thoát ra từ thân thể Hạ Bình, lập tức xuất hiện chấn động kỳ dị. Dưới sự điều khiển của tinh thần lực, từng ngọn lửa lại hóa thành nhiều đóa hoa sen bằng lửa. Những hoa sen này nóng rực thiêu đốt, tầng tầng lớp lớp cuốn quanh cực kỳ thần thánh, thậm chí những hoa sen lửa này còn hội tụ lại với khí thế kinh người, tựa như tạo thành một đám mây lửa. Cảm giác như vậy, Hạ Bình cảm nhận được tinh thần lực của mình dường như đã biến thành một sợi tơ dài hẹp, nó thẩm thấu vào sâu trong ngọn lửa, hoàn toàn khống chế năng lượng này. Phản phất tại thời khắc này, hắn chính là hỏa diễm chính là chính mình, đạt đến nhân hỏa hợp nhất cảnh giới. Trong cảnh giới này, Hạ Bình cảm thấy bản thân dường như đang khống chế tất cả mọi thứ, có hương vị không gì không làm được. Yeah. Hạ Bình lập tức ra tay. Những đóa hỏa liên này giống như đã có ý thức sinh mệnh, phô thiên cái địa, oanh kích những yêu quái phía trước. Đây là bụng dạ và công kích no, căn bản không có bất cứ kẻ hở nào. Mau tránh mau, không thể tiếp xúc với ngọn lửa này. Một con yêu quái nhìn thấy tình huống như vậy, tóc gáy dựng đứng, trong lòng trào ra cảm giác tử vong, không khỏi kêu to lên, hy vọng đồng bạn chung quanh nhanh chóng tránh né. Nhưng dưới sự điều khiển của Hạ Bình, cho dù bọn họ muốn tránh né, cũng đã quá muộn rồi. Âm âm âm âm. Từng đóa hoa sen lửa rơi xuống cực kỳ tinh chuẩn, trong nháy mắt liền đánh trúng thân thể những yêu quái này, bột một tiếng, ngọn lửa lập tức xuyên thủng thân thể bọn họ. À, đám yêu quái này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nỗ lực né tránh, nhưng căn bản không cách nào trốn, bởi vì những ngọn lửa này giống như có ý thức của mình, có thể tự do di động giữa không trung. Ầm một tiếng, ngọn lửa này xuyên qua, toàn bộ thân thể yêu quái ở đây lập tức toát ra ngọn lửa cực lớn, từ trong ra ngoài, mỗi một giọt huyết dịch trong thân thể đều đang bị thiêu đốt. Chỉ vẹn vẹn mấy hơi thở, những yêu quái này đã bị thiêu thành tro tàn. Thật mạnh, không hổ là đinh đầu thất tiễn công. Hạ Bình hết sức hài lòng, uy lực như vậy cực kỳ bình thường, dưới một kích này liền tiêu diệt hết những yêu quái này, tiết kiệm không biết bao nhiêu khí lực. Sau khi thi triển một kích này, hắn cảm thấy mình lĩnh ngộ đinh đầu thất tiễn công sâu hơn. Đây là yêu hạch tinh thần lực của Hạ Bình quét qua, lập tức cảm giác được trong từng đống tro tàn màu đen, dường như để lại từng hạt châu thủy tinh lớn nhỏ, màu đỏ sậm, tựa hồ ẩn chứa năng lượng tinh khiết. Hắn rất nhanh biết đây đều là hạt tâm của yêu quái, ẩn chứa tinh hoa cả đời của chúng, cực kỳ trân quý. Vèo một cái, bàn tay lớn của Hạ Bình chọc một cái, lập tức bắt được mấy chục viên yêu hạch bỏ vào trong không gian giới chỉ của mình. Đây có thể xem như là thu hoạch không nhỏ. Nuốt chửng lúc này, những yêu hạch này lập tức bị Hạ Bình nuốt vào bụng, tiến vào sâu bên trong đan điền, lò luyện thái dương ở đan điền của gã bị thiêu đốt, yêu khí bên trong viên yêu hạch trong nháy mắt bị thiêu rụi sạch sẽ. Mấy hơi thở sau, yêu khí của những yêu hạch này đã bị tinh lọc hoàn toàn, trở thành năng lượng tinh khiết, sau đó chúng chuyển hóa thành một lượng lớn chân nguyên chảy khắp kinh mạch cơ thể hắn. Năng lượng tinh thuần thật. Hạ Bình gần như rên rỉ ra ngoài, sau khi những yêu hạch này không còn yêu khí thì là năng lượng tinh thuần nhất, đây là căn nguyên của sinh mệnh, cực kỳ quý giá. Đối với con người không những không có bất cứ chỗ xấu nào, ngược lại còn lợi ích vô tận. Nếu như hắn có được nhiều yêu hạch, lập tức có thể liên tục đột phá, tăng cường bản thân. Nhưng muốn cắn nuốt trực tiếp yêu hạch cũng chỉ có Hạ Bình mới có thể làm loại chuyện này, từ khi sâu trong đan điền ngưng tụ thành thái dương lò luyện, hắn đã có thể thôn phệ các loại kỳ vật trong thế giới, có rất nhiều chỗ tốt. Đây là năng lực kỳ dị của thuần dương bất diệt quyết. Nếu như ngay cả yêu hạch đều có thể thôn phệ, không biết yêu linh thạch trong truyền thuyết kia có thể thôn phệ. Con mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, động tâm không thôi. Nếu ngay cả yêu linh thạch cũng bị thôn phệ, như vậy hắn sẽ không khác gì yêu tộc, có thể mượn nhờ kỳ vật này tăng cường lực lượng, tốc độ tu luyện không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Gào, ngay trong nháy mắt này, xa xa truyền đến từng tiếng gầm gừ phẫn nộ, tựa hồ có một tôn yêu quái khủng bố biết rõ tình huống nơi này, biết đồng bạn mình bị người giết chết. từng cổ khí tức mạnh mẽ từ xa đến gần như điên cuồng lao tới. Là đồng bạn sao? Có sớm như vậy đã bị phát hiện? Hạ Bình đoán rằng đám yêu quái này có lẽ có thủ đoạn cầu cứu mà không ai biết. Vào thời khắc gã động thủ chém giết những yêu quái này, đoán chừng có thể có tín hiệu yêu quái cầu cứu. Siêu siêu siêu, Hạ Bình cảm giác đám yêu quái đang vội vàng chạy tới từ xa cực kỳ cường đại, mỗi một con đều có thực lực võ sư cửu trọng thiên, hơn nữa số lượng rất nhiều, từ bốn phương tám hướng vây quanh. Không nói hai lời, hắn thi triển côn bằng bộ, đi sâu vào trong yêu linh khoáng mạch, mau rời nơi này. Sau khi Hạ Bình rời đi một khoảng thời gian, lúc này có mười mấy bóng người hạ xuống, yêu khí ngất trời, bọn họ rầm một tiếng, rơi xuống tạo thành những cái hố sâu. Một đầu yêu quái nhìn thấy một đống tro tàn trên mặt đất, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, đáng chết, vẫn là đến chậm một bước, chúng nó đã bị tên nhân loại chết tiệt kia giết, một người cũng không lưu lại. Yêu lực tràn ngập bốn phía, hắn cảm giác được chung quanh không có bất kỳ sinh vật nào còn sống, một đầu yêu quái cũng không sống sót. Đáng giận, đáng giận. Con người chết tiệt, dám giết tộc nhân của ta, ta không tha cho hắn. Tộc nhân mới chết không lâu, con người tuyệt đối không rời quá xa, hiện tại đuổi theo có lẽ còn có thể giết được hắn. Nếu như ta đoán không sai, nhân loại kia phỏng chừng là thám tử Tây Hoang thành phái tới, muốn biết được dị trạng của yêu linh khoáng mạch. Mặc kệ hắn có thân phận gì, dám giết tộc nhân ta, tất phải chết. Đúng vậy, lập tức bắt nhân loại kia ra, hung hăng xử tử. Một đám yêu quái gầm lên, bọn họ lá phổi đều tức giận nổ tung, nếu như không bắt được tên nhân loại giết chết tộc nhân bọn họ, bầm thay vạn đoạn, trong lòng cơn tức giận này căn bản không chỗ tiết ra. Siêu siêu siêu, Hạ Bình thâm nhập vào mỏ yêu linh khoáng mạch này, hắn lập tức phát hiện khoáng mạch yêu linh này diện tích thật sự quá lớn, núi lớn san sát nối tiếp nhau, kéo dài mấy ngàn dặm. Căn bản nhìn không tới phần cuối. Thậm chí nơi này rắc rối phức tạp, khắp nơi đều có dấu vết khai thác, có vài ngọn núi lớn bị đào rỗng, cũng có ngọn núi lớn xuất hiện vô số cái hố, xuất hiện rất nhiều thông đạo phức tạp. Nếu có người không cẩn thận xông vào, đoán chừng sẽ lâm vào trong mê cung, nên cả đời cũng không thể đi ra ngoài. Đương nhiên, kinh khủng nhất chính là, chung quanh mạch khoáng yêu linh này xuất hiện rất nhiều trùng động. Những trùng động này nối liền với không gian bên ngoài, không biết kéo dài tới địa phương nào. Chúng sinh ra một hấp lực rất đáng sợ, nếu có người dám đến gần lập tức sẽ bị hấp thu ngay. Nếu không cẩn thận rơi vào trong trùng động này, cũng không biết sẽ bị truyền tống đến nơi nào. Nếu tiến vào không gian chân không, lập tức sẽ tử vong, trái tim đều bị áp bách đến chết. Truyền thuyết nói rằng mạch khoáng này đã từng có một lần đại chiến kinh thiên động địa, dẫn đến không gian nơi này bị phá toái, xuất hiện rất nhiều không gian thứ nguyên, xem ra lời nói không ngoa. A thấy những trùng động này xuất hiện, một vết nứt trên bức tường không gian, Hạ Bình cảm thấy kinh hồn tán đảm, cũng không biết rốt cuộc là loại lực lượng nào mới có thể dẫn đến cảnh tượng như vậy. Đoán chừng ngay cả vương giả cũng chưa chắc đã có được uy năng đáng sợ như thế. Đó là cái gì? Hạ Bình nhìn về phía trước, lập tức xuất hiện một ngọn núi lớn, giống như được tắm rửa bởi máu tươi màu đen, rõ ràng ở bên ngoài ngọn núi lớn này mọc ra bộ lông màu đen, làm cho người ta rét run. Hắn có thể cảm giác được, từ trong những máu tươi này sinh ra vô tận yêu nghiệt, phảng phất có từng đầu yêu ma ẩn tàng trong đó. Nếu dẫn động tòa đại sơn này, đoán chừng sẽ rước lấy vô cùng tai nạn. May mắn là ngọn núi lớn này tự hồ bị khu vực này trấn áp, tạo thành tràn vực, khiến cho yêu ma mạnh mẽ ở chỗ sâu trong núi không thể đi ra. Nếu như không có nguồn sức mạnh này, đoán chừng sẽ tạo thành đại họa, sinh linh đồ thán. Quả nhiên, nơi này có yêu vương đẫm máu, yêu thánh vẫn lạc. Con mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm thấy không thể đụng vào cấm chế nơi này, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhất định phải che giấu khí tức của mình, không bị yêu ma của mạch khoáng này xuất hiện. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, quán thâu vào chỗ sâu trong tế bào địa ngục kim ô trên người mình, ngay lập tức khí tức toàn thân hắn thu liễm, một chút cũng không còn. Giờ này khắc này, khí tức thân thể của hắn giống như tảng đá, cùng hoàn cảnh xung quanh hòa là một thể, không có bất kỳ sơ hở nào, coi như là vương giả cũng vô pháp xem thấu nội tình của hắn hiện tại. Quả nhiên có kỳ hiệu, chỉ cần ẩn nấp khí tức trên người mình sẽ không bị yêu ma ở chỗ sâu trong núi lớn hiện lên, cũng sẽ không bị những yêu quái này truy tung được hành tung. Hạ Bình cảm thấy năng lực này vô cùng thần kỳ, mạnh mẽ hơn công pháp ẩn giấu khí tức bình thường không biết bao nhiêu lần. Một khi hắn thu liễm vào trong tế bào, không ai có thể điều tra ra được. Siêu siêu siêu, hắn tiếp tục thâm nhập vào trong yêu linh khoáng mạch, vượt qua từng ngọn núi lớn. Trong đó cũng đã trải qua mấy ngọn núi lớn nguy hiểm cực điểm, bên trong có yêu nghiệt mạnh mẽ ở lại trong đó. Tuy nhiên hắn đều tránh né từng người một, cẩn thận từng ly từng tí một, cũng không kinh động đến yêu nghiệt sâu trong những ngọn núi lớn này. Cứ như vậy, Hạ Bình chạy suốt một ngày một đêm, rốt cuộc cũng tới khu vực trung tâm của khoáng mạch yêu linh này. Yêu khí thật nồng đậm, đây là có chuyện gì đạt tới giữa mỏ quặng yêu linh, Hạ Bình lập tức cảm nhận được ở khu vực trung tâm truyền ra yêu khí nồng đậm, bay thẳng lên trời. Lượng lớn khí tức màu đen dâng lên, ở giữa không trung tạo thành một đám mây đen cực lớn, che khuất bầu trời, loáng thoáng có yêu thần nổ vang giữa không trung, khiến người ta sợ hãi. Vèo một cái, trong lòng Hạ Bình khẽ động, thân hình lập lòe, lập tức tới gần khu vực này. Chỉ thấy mảnh đất này là một mảnh đất trống cực lớn, trên bãi đất trống đột nhiên xuất hiện hàng trăm hàng ngàn con yêu quái, mỗi con tản ra yêu khí mạnh mẽ, ít nhất đều là cấp võ sư, có một bộ phận yêu quái đạt đến võ sư cửu trọng thiên. Trên mặt đất cũng xuất hiện từng khối nham thạch cực lớn, cao 4-5 mét, chúng được điêu khắc thành từng đồ đằng, hoặc là hổ, báo, hoặc là sư tử vân vân. Những đồ đằng tảng đá này có vị trí thiên kỳ bách quái phân bố khắp nơi trên mảnh đất trống này, tựa hồ có nhiều đường rãnh nối liền thành, tựa hồ tạo thành một trận pháp yêu dị. Rốt cuộc những yêu quái này đang làm cái gì vậy? Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia lạnh lẽo, trận pháp trước mắt này mang đến cho hắn một cảm giác rất không tốt, giống như sẽ gây ra đại họa. Nhưng hắn cũng không biết, những yêu quái này bố trí trận pháp ở nơi này là có ý đồ như thế nào. Đúng lúc này, phía xa có một đám yêu quái bay tới, lập tức nổi lên một trận yêu phong. Chúng rõ ràng đều là yêu quái võ sư cửu trọng, xem như tinh nhuệ trong tinh nhuệ, là lực lượng hạch tâm nhất. Thật là đáng chết. Một yêu quái võ sư cảnh đáp xuống mặt đất, lập tức quát một tiếng, nhân loại đáng ghét kia rốt cuộc trốn ở nơi nào, tìm kiếm một ngày một đêm cũng không tìm được hành tung của hắn, giống như nhân gian hấp hối, quả thực là gặp quỷ. Hắn ta hùng hùng hổ hổ, tâm tình vô cùng khó chịu. Đúng vậy, cứ tiếp tục như vậy, nếu để nhân loại chạy trốn, mặt mũi yêu tộc chúng ta coi như khá mất mặt. Một tên nhân loại giết chết đồng bạn của chúng ta mà còn bình yên rời đi, thật là vô cùng nhục nhã. Không mất mặt cũng được, vấn đề là bây giờ chúng ta đang bố trí thiên yêu quán thâu đại trận, nếu nhân loại chết tiệt kia bỗng nhiên chạy ra làm chuyện xấu, vậy chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc. Đến lúc đó nếu Hạc Hạc thập tam thiếu gia trách tội, chúng ta mỗi người đều không chịu nổi, tất cả những gì lúc trước làm cũng uổng phí, nhất định phải bắt được con người đó, diệt trừ đại họa này. Nói thì nhẹ nhàng thật, làm sao bắt được chứ? Hắn trốn trong mạch khoáng yêu linh. Đúng là mò kim đáy biển. Hoàn toàn chính xác, chúng ta hoàn toàn không có biện pháp, diện tích mạch khoáng yêu linh thật sự quá lớn, hơn nữa vị trí địa lý rắc rối phức tạp, trong đó còn có một số cấm địa, chúng ta cũng không dám đi vào. Đúng vậy, nhân loại kia tìm sâu trong mạch khoáng yêu linh, tùy ý tìm một chỗ núi lớn ẩn núp, chúng ta không tìm thấy hắn. Nhân loại chủng loại không có can đảm, lại biết trốn tránh, chẳng lẽ không dám ra đại chiến với chúng ta 300 hiệp sao? Rất nhiều yêu quái võ sư cảnh nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ vì giết chết Hạ Bình, đã tìm kiếm một ngày ở mạch khoáng yêu linh, nhưng đều không tìm được bất kỳ manh mối gì, không thu được hạt nào, cho nên từng người đầy một tức giận. Nếu như Hạ Bình xuất hiện ở trước mặt bọn họ, khẳng định mỗi người đều sẽ điên cuồng nhào tới xé nát Hạ Bình thành phấn, chết không toàn thây, như vậy mới có thể tiết cơn tức giận trong lòng bọn họ. Thiên yêu quán thâu 13 đại trận hạt. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, hắn ẩn nấp dưới một tảng đá màu đen cao cỡ một người, hơi thở của hắn, hô hấp đều dung hợp với tảng đá này, mặc cho yêu quái này mạnh mẽ như thế nào, cũng không thể hiện sự tồn tại của hắn. Hắn nghe được những yêu quái này nói, cảm giác mình tự hồ càng ngày càng tiếp cận chân tướng sự tình. Hạc Ba thiếu gia bọ cạp đã tới. Vốn dĩ những yêu quái này còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên có một đầu yêu quái lớn tiếng quát. Oanh oanh. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một trận gió yêu màu máu, một đầu yêu quái điều khiển yêu phong bay đến, trong nháy mắt, hắn đã đến chính giữa đám yêu quái võ sư. Thân hình của nó cao 1m8, thân thể cường tráng, đầu mọc sừng dài, thân thể nhân loại, hai chân đi lại, sau lưng có một cái đuôi bò cạp độc màu đen, có lân giáp, cái đuôi như sắt thép đúc thành, cực kỳ cứng rắn. Phía trên tựa hồ có kịch độc màu đen, chỉ cần hơi dính vào một tia, sẽ lập tức hạ độc bỏ mình. Tuy rằng yêu quái này vẻn vẹn chỉ có thực lực võ sư lục trọng thiên, nhưng ở đây rất nhiều yêu quái nhìn nam tử này ánh mắt đều vô cùng sùng bái kính sợ, không dám có bất kính gì. Thiên yêu quán thâu đại trận đến thế nào rồi? Con yêu quái bò cạp kia 13 rơi xuống mặt đất, hắn đứng chắp tay, tự như trời sinh vương giả, nói với những yêu quái bên cạnh. Ngữ khí của hắn thản nhiên, nhưng lại hàm chứa ý vị không thể nghi ngờ. Thiếu gia. Một yêu quái võ sư cảnh lập tức đứng dậy, tốn 3 tháng thời gian chúng ta bố trí thành công tòa thiên yêu này, chỉ cần chờ tối nay, lúc nửa đêm là thời khắc âm khí nặng nhất. Lúc đó, chúng ta có thể khởi động đại trận này, dẫn động lực lượng địa sát nơi đây, còn có rất nhiều lực lượng yêu vương do thượng cổ yêu tộc lưu lại, thể hồ quán đỉnh, tăng cường thực lực, một lần hành động đã lên đến cảnh giới yêu binh đỉnh phong. Ánh mắt Hạ Bình lập lòe. Tư liệu của hắn từ Đại học Viêm Hoàng cũng biết, trong yêu tộc cũng có nhiều loại cảnh giới như yêu phó cảnh, yêu binh cảnh, yêu tướng cảnh, còn có yêu vương cảnh. Cảnh giới như vậy tương đương với võ giả cảnh giới của nhân loại, võ sư cảnh, cùng với vương giả cảnh. Hiển nhiên, những yêu quái này được xem như yêu binh tinh nhuệ trong yêu tộc. Không sai, vô cùng không tồi. Hạ Tam hết sức thỏa mãn, gật đầu nói, lần này thiên yêu quán thâu đại trận nhất định phải thành công. Mà bổn thiếu gia cũng muốn mượn trận pháp này một lần tấn thăng đến cảnh giới yêu binh đỉnh phong, đồng thời tăng lên huyết mạch yêu tộc trên người ta, tăng cường tiềm lực. Cứ như vậy, hy vọng chiến thắng trong Thiên Yêu chiến trường của ta sẽ tăng lên nhiều, đủ để tranh đấu với thiên kiêu yêu tộc khác. Đến lúc đó, tất sẽ khiến phụ vương Hắc Hạc Vương ta cực kỳ vui mừng, mà các ngươi cũng sẽ được ban thưởng rất nhiều, một bước lên mây, trở nên nổi bật. Ông ta siết chặt nắm đấm, đôi mắt lộ ra dạ tâm dày đặc. Hắc Hạc Vương vương. Hạ Bình đầy phấn chấn. Y biết rõ Hắc Hạc Vương chính là một trong 72 động yêu vương của yêu tộc, quyền thế ngập trời, thống trị vô số đại yêu. Dưới tay nàng là từng vương quốc yêu tộc, là những đại nhân vật chân chính. Loại nhân vật này, chính phủ liên bang cũng sẽ không khinh thường, sẽ đối xử thận trọng. Mà bò cạp này 13 chính là con của Hắc Hạc Vương, như vậy hắn quả thực chính là vương tử vương tôn. Cũng khó trách chỉ là võ sư lục trọng cảnh giới, đã có thể chỉ huy nhiều yêu quái như vậy, thậm chí còn để cho bọn chúng vui lòng phục tùng, cam tâm làm việc, có thân phận địa vị như vậy, tự nhiên có thể có vô số yêu quái bán mạng. Nhưng mà bò cạp thập tam thiếu gia. Một đầu yêu quái võ sư cảnh lo lắng nói, tuy thiên yêu này quán thâu đại trận có thể mang nơi này lực lượng của yêu vương lưu lại, còn có lực lượng địa sát, rót vào trên người thiếu gia, nhưng lực lượng như vậy cũng ẩn chứa yêu ma chi khí. Nếu thiếu gia hấp thu được những năng lượng này, chỉ sợ cũng sẽ lây dính khí tức yêu ma, đến lúc đó linh hồn không chịu nổi, sẽ triệt để nhập ma, lục thân bất nhận, trở thành người điên. Hắn lo lắng điểm này. Tuy rằng thiên yêu quán thâu đại trận đối với yêu tộc mà nói, có thể nhanh chóng tăng lên thực lực, thậm chí còn có thể tăng nồng độ huyết mạch lên, để tư chất của mình tăng lên, sinh thai hoán cốt biến hóa. Nhưng mà có tác dụng phụ vô cùng, nếu không cẩn thận sẽ bị sát khí xâm nhập linh hồn, phá hủy linh trí của bản thân, trở thành quái vật cái xác không hồn, chỉ biết giết chóc. Ha ha, điều này hoàn toàn không cần lo lắng. Hạc Thập Tam cười ha ha, để ứng phó tình huống này, ta đã xin phụ vương một kiện định thần châu bảo vật. Món bảo vật này có thể định trụ linh hồn của ta, có thể tạm thời đạt tới cảnh giới vạn tà bất xâm, chư pháp bất diệt. Đến lúc đó dù những yêu ma chi khí kia, ngàn năm sát khí xâm nhập cơ thể ta, cũng không cách nào tổn thương ta mảy may. Mà ta có thể thừa cơ cắn nuốt lực lượng yêu vương nơi này, chiết xuất huyết mạch trong cơ thể. Từ trên người hắn ta lấy ra một hạt châu trong suốt, lập tức tỏa ra từng đợt khí tức thần dị khiến cho linh hồn các yêu quái xung quanh đều trấn định lại, lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Định thần châu này không phải là một trong những chí cao bí bảo của Hắc Hạc Vương sao, vậy mà ban thưởng cho thiếu gia. Rất nhiều yêu quái đều khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới Hắc Hạc Vương lại cam lòng ban món bảo vật này cho Hạc Thập Tam. Cũng không phải ban thưởng, mà là tạm mượn. Hạc Thập Tam tâm tình sảng khoái, nghiêm túc nói. Bất quá cho dù là tạm mượn, cũng là vinh quang cực kỳ cao, dù sao vương tử Hắc Hạc đông đảo, số lượng trên trăm, cũng chưa từng thấy hắn cho tử tôn nào mượn. Cũng chỉ có Hạc vừa có được vinh quang này, có thể tưởng được bọ cạp 13 được sủng ái như thế nào. Không hổ là Hạc Thập Tam thiếu gia, lại được đại vương ưu ái như vậy, xem ra tương lai nhất định kế thừa vị trí đại vương, trở thành Hắc Hạc Vương đời kế tiếp. Ngay cả định thần châu cũng mượn xong, chuyện này đâu còn có vấn đề gì, tình yêu của đại vương có thể thấy được chút chút. Thiếu gia trở thành vương, đó là chuyện trong tầm tay, chúng ta cũng có thể như gà chó lên trời, cùng uống một ngụm canh. Rất nhiều yêu quái liên tục nịnh hót, a du nịnh hót nịnh nọt, nịnh bợ không thôi. Nếu bò cạp 13 xưng vương, như vậy những kẻ làm thủ hạ như bọn họ, tự nhiên cũng có thể được rất nhiều chỗ tốt. Nghĩ tới đây, bọn họ càng thêm trung thành. Mà bò cạp thập tam sở dĩ lấy định thần châu ra cũng là vì chứng nhiếp thủ hạ của mình, không cần ba lòng hai ý, hắn thản nhiên nói, chỉ cần các ngươi an tâm làm việc cho ta, về sau các ngươi đạt được chỗ tốt còn nhiều hơn tinh thần trên bầu trời. Đúng vậy, thiếu gia. Một đám yêu quái hét lớn, trung thành tuyệt đối. Nhưng mà thiếu gia, một khi tòa thiên yêu này quán thâu đại trận khởi động, thì sát khí trong mỏ quặng yêu linh vạn năm này sẽ bạo phát, mà cả trận thế của mỏ quặng yêu linh cũng sẽ bị triệt để phá hư. Một đầu yêu quái võ sư cảnh trầm giọng nói, đến lúc đó phong ấn ở mạch khoáng này yêu ma đều sẽ chen chúc ra, trong phạm vi vạn dặm đều sẽ sinh linh đồ tháng Nga, không thể không thận trọng. Hắn biết khởi động thiên yêu quán thâu đại trận hậu quả, sẽ dẫn tới địa thế nơi này xuất hiện biến đổi, khiến yêu ma nơi này triệt để thoát vây, hậu quả thật khó mà lường được. Liên quan gì tới ta? Hạc Thập Tam cười lạnh nói, dù sao phụ cận cũng không có quốc gia yêu tộc, chỉ vẻn vẹn có vài tòa thành trì con người mà thôi, cho dù những yêu ma kia thừa cơ đi ra ngoài làm loạn, giết chết cũng là nhân loại. Hắn không cho là đúng. Hoàn toàn chính xác, chết bất quá là nhân loại mà thôi. Khặc khặc khặc, có lẽ đám nhân loại kia chết cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở trong giấc mộng gặp phải tai họa ngập đầu. Những yêu ma này xuất thế, một quốc gia cũng sẽ bị hủy diệt. Lần này vài thành trì của nhân loại ở phụ cận chết chắc rồi, chỉ ít mấy ngàn vạn nhân khẩu tử thương, máu chảy thành sông. Hê hê, đây là một chút lợi tức mà loài người bọn họ trả mà thôi, vì thiếu gia mà thành đại nghiệp, nhân loại trả giá không đáng chút nào. Là người chết, liên quan gì tới yêu tộc ta? Rất nhiều yêu quái liên tục cười lạnh, máu lạnh vô tình. Đủ tàn nhẫn. Nghe được những lời nghị luận của đám yêu quái này, ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia lạnh lẽo. Cái gọi là người không tổn thương đến hổ ý, hổ ăn thịt tim người. Nếu thật bị đám yêu quái này khởi động trận pháp, phá hủy trận pháp khoáng mạch yêu linh, khiến cho yêu ma sâu trong mạch khoáng xuất thế, 3.000 vạn dân cư ở Tây Hoang Thành sẽ chết sạch chỉ trong một ngày. Bất quá cách làm này đối với yêu quái mà nói, cũng không thể bình thường hơn, dù sao cũng không phải là người cùng một chủng tộc, tử thương bao nhiêu, bọn họ làm sao có thể đau lòng đây. Nhưng mà thiếu gia. Đây là một yêu quái võ sư cảnh trầm giọng nói, vừa rồi có một nhân loại đột phá phòng ngự của chúng ta, chém giết không ít đồng bạn, nhắm chừng hiện tại đã xâm nhập mạch khoáng yêu linh, chúng ta tạm thời không thể nắm giữ hành tung của hắn. Nếu như hắn biết được thiên yêu quán thâu đại trận này, chỉ sợ sẽ bất lợi với chúng ta, phá hư kế hoạch của chúng ta. Hắn nhắc nhở Hạc Thập Tam, nhân tố không ổn định này. Đúng vậy, nhân loại này là một phiền toái. Lúc trước ở Tây Hoang Thành cũng từng phái một số cao thủ đến, nhưng đều bị chúng ta vây giết, tin tức bị phong tỏa rất nghiêm mật. Đích xác, vốn tưởng rằng lần này cũng sẽ không có sơ hở nào, nhưng không nghĩ tới nhân loại kia lợi hại như vậy, chém giết nhiều đồng bạn như vậy, còn bỏ trốn mất dạng, thật sự là đáng chết. Nếu như để nhân loại này chạy đi, mật báo, rước lấy cường địch nhân loại, kế hoạch chúng ta phỏng chừng sẽ xong đời. Thiếu gia nhất định phải bắt ra nhân loại đáng chết kia, báo thù cho đồng bọn chúng ta là được. Rất nhiều yêu quái đều nắm chặt nắm đấm, biểu lộ vô cùng phẫn nộ, đằng đằng sát khí. Ta đã sớm biết chuyện này rồi, căn bản không cần lo lắng. Hạc Thập Tam cười lạnh một tiếng, kế hoạch tối nay của chúng ta sẽ hoàn thành, cho dù nhân loại kia lợi hại đến đâu, muốn mật báo, điều động cao thủ Tây Hoang Thành nhân loại đến yêu linh khoáng mạch. Hắn cũng không có thời gian này. Hơn nữa một khi thiên yêu quán thâu đại trận khởi động, dẫn động sát khí và yêu khí vô tận của nơi này lan đến vạn dặm, phô thiên cái địa. Đến lúc đó, dù trên người hắn có mọc cánh cũng trốn không thoát. Chẳng qua chỉ là người chết mà thôi. Ánh mắt của ông ta cực kỳ khinh bỉ, chẳng thèm để Hạ Bình vào mắt. Những yêu quái khác cũng gật gật đầu, đúng là như thế, dù công phu ẩn nấp của nhân loại kia rất lợi hại, trốn ở trong núi sâu khoáng mạch yêu linh, dù thế nào cũng vô pháp tìm kiếm. Nhưng một khi thiên yêu quán thâu đại trận khởi động, sát khí vô tận bộc phát, hắn căn bản sẽ không trốn thoát, trong nháy mắt sẽ bị cổ sát khí này xâm lấn, hủy diệt linh hồn, trở thành cái xác không hồn. Tóm lại, Hạc Tam vung tay lên, các ngươi mau chóng hoàn thành công tác bố trí đại trận, đêm nay khởi động thiên yêu quán thâu đại trận, càng nhanh hoàn thành, như vậy giết chết nhân loại kia cũng càng nhanh. Đúng vậy, thiếu gia. Một đám yêu quái hét lớn một tiếng, lập tức lĩnh mệnh. Muốn giết ta nghe được mấy lời này, ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia lạnh lão, đúng là một đám yêu quái chưa từ bỏ ý định, không giết đến bọn họ thì không biết cái gì gọi là sợ hãi. Trong lòng hắn tuôn ra sát ý dày đặc. Hạc Thập Tam là cháu của Hắc Hạc Vương, một trong 72 lộ yêu vương của yêu tộc, ngay cả bảo khí cũng ban cho hắn, phỏng chừng cũng tương đối sủng ái tiểu tử này. Hạ Bình sờ sờ cằm, nếu như hắn chết ở chỗ này, thậm chí nếu đám yêu quái này toàn quân bị diệt ở đây, chỉ sợ sẽ triệt để chọc giận Hắc Hạc Vương. Nghĩ tới đây, tim hắn không khỏi đập thình thịch. Nếu có thể diệt trừ Hạc Thập Tam ở chỗ này, như vậy không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ, giải cứu Tây Hoang Thành khỏi nguy cơ, đồng thời cũng có thể đạt được lượng lớn cừu hận, đây quả thực chính là nhất tiễn song điêu. Bò cạp 13 muốn giết mình, mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tiêu diệt bầy yêu quái này. Hệ thống, có biện pháp nào phá giải thiên yêu quán thâu đại trận này không? Trong lòng Hạ Bình khẽ động, lập tức hỏi. Phá giải thiên yêu quán thâu đại trận bí pháp cực kỳ trân quý, cần giá trị 200 vạn cừu hận. Hệ thống trả lời. Cái gì mà tại sao lại nhiều như vậy? Hạ Bình vẻ mặt không nói gì, hắn không nghĩ tới chỉ một phương pháp phá giải, liền cần tiêu phí nhiều như vậy. Giá cả kiến thức đắt đỏ, đặc biệt là tri thức trận pháp, giá trị của nó càng thêm kinh người. Hệ thống nói, có một số người cho dù hao hết gia tài, hao hết tâm tư cũng học không được. Nghe xong, Hạ Bình cũng không có biện pháp, hắn biết là không có cách nào cò kè mặt cả với hệ thống, giá cả phải nhiều như vậy, cho dù muốn giảm một phần cũng không có khả năng. Suy nghĩ nửa giây công pháp, hắn vẫn quyết định đổi. Dù sao tiêu tốn 200 vạn cừ hận, có thể âm thầm chơi liều 13 đám yêu quái này. Chọc giận Hắc Hạc Vương và các đại yêu khác, tất nhiên sẽ thu được rất nhiều cừ hận. Có thể nói, đây là một vốn bốn lời, không lý nào không làm. Đủy. Hạ Bình lập tức nói. Loạt soạt lúc này, có rất nhiều tin tức được truyền vào trong đầu Hạ Bình, liên quan đến từng tiếp điểm thiên yêu này truyền vào đại trận, cùng với tin tức cụ thể về trận pháp, gã đều nắm giữ hoàn toàn. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, muốn phá giải phương pháp quán thâu đại trận rất đơn giản, chính là nửa đêm. Khi bầy yêu quái sắp khởi động trận pháp sát khí nồng đậm nhất, trong nháy mắt đã phá hư một tiết điểm mấu chốt. Như vậy toàn bộ trận pháp sẽ sụp đổ, giống như cây gỗ vậy, bị rút đi một khối gỗ, toàn bộ sẽ sụp đổ. Mặc dù cách làm rất đơn giản, nhưng nếu như không có kiến thức của hệ thống, phỏng chừng cho dù là muốn vỡ đầu, hắn cũng không biết tiết điểm trận pháp này rốt cuộc là ở đâu. Ký chủ, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một điều. Hệ thống nói, một khi thiên yêu này quán thâu đại trận bị phá hư, như vậy bị đại trận này hấp thu hết sát khí, trong nháy mắt sẽ bộc phát ra. Uy lực như vậy thật kinh thiên động địa, không thua gì một viên bom bom nổ tung. Nếu như ngươi không kịp né tránh, chỉ sợ sẽ đồng quy vu tận với chúng. Nó nhắc nhở Hạ Bình cách làm này biết bao nguy hiểm. Không có việc gì. Hạ Bình đã sớm nghĩ xong hậu quả này, trên người hắn có bảo vật như không gian giới chỉ, bảo vật này còn có thể chở người sống, hơn nữa cực kỳ cứng rắn, không thể hủy diệt nó. Chỉ cần đến lúc đó hắn tránh ở trong không gian giới chỉ này, như vậy trận pháp trong nháy mắt phát sinh nổ mạnh, sẽ bị không gian giới chỉ chống đỡ, cổ năng lượng nổ tung này cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ, tới lúc nửa đêm, bầu trời âm u, mây đen che trăng, âm u, không có bất kỳ ánh sáng nào, gió bắt gào thét, gió lạnh cuồn cuộn. Hàng trăm hàng ngàn con yêu quái phân bố ở giữa mạch khoáng yêu linh, bố trí xong toàn bộ trận pháp, từng đồ đằng yêu quái bày ra liên tục, hô ứng lẫn nhau. Quanh một tiếng, toàn bộ trận pháp chấn động, giữa chúng xuất hiện một đường cong dài hẹp màu đỏ phát họa ra một đồ hình trận pháp phức tạp, mơ hồ nảy sinh cộng hưởng với thiên địa sát khí. Tựa hồ trong khoảnh khắc này, vô cùng sát khí cùng yêu khí của mỏ quặng yêu linh đều hội tụ ở trung tâm trận pháp này. Đến lúc rồi. Hạ Bình cảm nhận được khí tức mạnh mẽ, vẫn luôn trốn ở bên cạnh một tảng đá đang khoanh chân đả tọa, bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt xuyên thủng hắc vụ vô tận. Thiên yêu quán thâu đại trận, động cho ta. Giờ khắc này, Hạc Thập Tam đứng ở chính giữa đại trận, gã vận chuyển yêu lực trong cơ thể, đem từng khối yêu linh thạch trên người ném ra, đặt ở trung tâm đại trận này. Quanh một tiếng, những yêu linh thạch này lập tức bị sát khí của trận pháp tuôn ra, trong nháy mắt liền luyện hóa, hóa thành từng đoàn năng lượng tinh thuần đến cực điểm, cả trận pháp đều chấn động. Loạt soạt từng đồ đằng to lớn chấn động, mặt trên mỗi một đường hoa văn tựa hồ đều kích phát ra hào quang màu vàng, những hào quang màu vàng này đang xen vào một chỗ, tạo thành một tòa trận pháp huyền ảo phức tạp. Trên bầu trời lập tức hạ xuống một cột sáng màu đen to lớn, tựa hồ vô số đạo năng lượng huyền âm từ bốn phương tám hướng hội tụ đến trung tâm, toàn bộ rót vào trong tòa đại trận này. Một ít huyết mạch yêu vương còn sót lại ở mạch khoáng yêu linh, một ít năng lượng tinh thuần cũng bị trận pháp này hấp dẫn, nhào nhào vọt tới, hội tụ ở trung tâm tòa trận pháp này. Ha ha, thành công, thiên yêu quán thâu đại trận sắp thành công. Chuẩn bị mấy năm, không biết tiêu phí bao nhiêu tài nguyên, đây đều đáng giá. Chỉ cần thiếu gia được truyền năng lượng của yêu vương ở đây, lập tức có thể chiết xuất huyết mạch yêu vương trong cơ thể gấp trăm ngàn lần, thiên tư đủ để sánh với hậu duệ của những thần thú kia, đến lúc đó có thể trở thành yêu vương, đó là chuyện chắc như đinh đóng cột. Một yêu đắc đạo, gà chó thăng thiên rồi, chúng ta cũng muốn phát tài rồi. Rất nhiều yêu quái đều vô cùng vui sướng, nhưng không được nắm chặt nắm đấm, rất là kích động. Nếu bọ cạp 13 có thể thành công, như vậy tương lai bọn họ cũng sẽ đạt được vô số chỗ tốt. Đến đây đi, nhanh lên đi. Chỉ cần lần này thành công, tư chất trên người ta tăng lên vô số lần, tương lai nhất định sẽ là Hắc Hạc Vương, kế thừa Hắc Hạc Động. Dù cho tương lai có trở thành chủ nhân của núi Vạn Yêu, thống trị Vạn Yêu cũng có một tia hy vọng. Hạ Tam nắm chặt nắm đấm, con mắt lộ ra vẻ hưng phấn, cho dù lòng dạ hắn thâm sâu, nhưng trong nháy mắt khi đã tiếp cận thành công, hắn vẫn không cách nào che giấu được tâm tình của mình. Dù sao đây cũng là một kỳ ngộ thay đổi vận mệnh của mình, hắn sao có thể thờ ơ được chứ? Bịch bịch. Chính vào lúc này, một khối nham thạch to lớn phía xa nổ tung, chia năm xẻ bảy, đồng thời bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, toàn bộ địa vực đều rung núi chuyển. Một bóng người bay ra từ khối nham thạch này, không ngờ chính là Hạ Bình, ngay khi trận pháp sắp phát động, hắn rốt cuộc nhắm ngay thời cơ, chớp mắt xuất thủ. Nhân loại, là nhân loại kia ở ngay rìa mạch khoáng yêu linh, giết chết hơn 10 đồng bạn của chúng ta. Có yêu quái lập tức kêu to lên, hắn cảm nhận được khí tức từ thân ảnh này truyền đến, lưu lại khí tức giống như hiện trường hung sát. Bởi vậy, hắn lập tức nhận ra ngay. Cái gì rất nhiều yêu quái đều chấn động, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nhân loại bị bọn hắn dọa tới mức chạy trốn khắp nơi này, thế mà xuất hiện tại thời điểm này, hơn nữa còn là lúc thiên yêu quán thâu đại trận sắp khởi động. Phải biết rằng, đây là thời khắc thiên yêu quán thâu đại trận yếu ớt nhất. Trận pháp này toàn lực vận chuyển, hấp thu sát khí khoáng mạch yêu linh cùng huyết mạch yêu vương, lực phòng ngự cực kỳ mỏng manh. Nếu như có người ở thời khắc này công kích, nhất định sẽ làm tòa đại trận này sụp đổ, hậu quả thiết tưởng không thể tưởng tượng. Giết hắn, lập tức ra tay giết hắn, ngàn vạn lần không thể để hắn phá hư tòa đại trận này. Hạc Thập Tam gào thét một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, trong lòng gã lo lắng chưa từng có. Phải biết rằng, vì kiến tạo tòa trận pháp này mà thành công, hắn đã phải trả một cái giá cực lớn, đời này toàn bộ tích góp đều dùng tới, thậm chí còn mượn được rất nhiều khoản nợ bên ngoài. Bất quá hắn một chút cũng không lo lắng, bởi vì nếu như thành công, hắn sẽ trở thành yêu thú trên yêu, bất cứ yêu quái nào cũng phải dựa vào hơi thở của hắn, chút đại giới tính toán là gì. Nhưng nếu thất bại, loại hậu quả này quả thực không thể tưởng tượng. Nợ đầu tiên còn thiếu mấy trăm năm mà vẫn không trả lại, nghiêm trọng nhất là khiến phụ thân mình cảm thấy thất vọng, như vậy hắn sẽ bị đày vào lãnh cung, đời này cũng không có hy vọng xoay chuyển, tiền đồ hủy hoại. Có thể tưởng tượng được, ông ta đột nhiên cảm thấy lo lắng và phẫn nộ như thế nào với Hạ Bình, quả thực hận không thể quay ngược thời gian, sớm giết chết tên nhân loại muốn phá hỏng chuyện tốt của mình này. Quá muộn rồi. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, trong tay hắn bắt lấy một viên đá, chân nguyên toàn thân bao bọc đứng lên, đứng trên mặt đất, một cỗ khí thế mạnh mẽ bốc lên, mặt đất nứt toát, đại địa rung động. Thức thứ nhất của đinh đầu thất tiễn công xuyên tim thấu xương. Lúc này, lực lượng trên người hắn từ bước chân, phần eo, cánh tay, khuỷu tay, lại đến ngón tay, một lực lượng giống như dao long từ từ truyền tới, không khí nổ tung. Bịch bịch. Trong nháy mắt, nguồn sức mạnh này bùng phát, gần như là sức mạnh đỉnh cao hiện tại của Hạ Bình. Tảng đá đó bay ra ngoài, giữa không trung xoay tròn kịch liệt, chấn động của khí lưu. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đã đột phá âm chướng, bốn phía mang theo một ngọn lửa đáng sợ, trong không gian tối đen cực kỳ chói mắt, khiến người ta tim đập nhanh. Dừng tay, dừng lại cho ta. Hạc Thập Tam nghẹn họng nhìn muốn rách cả mí mắt, rống to một tiếng. Vài con yêu quái cảnh giới võ sư gần đó lòng nóng như lửa đốt lao ra ngoài, cố gắng ngăn cản tảng đá kia, tuyệt đối không để cho con người phá hoại kế hoạch của bọn họ. Nhưng là căn bản vô dụng. Hòn đá đó bao hàm lực lượng chân nguyên mạnh mẽ, đánh đầu thắng đó, căn bản không phải vài con yêu quái võ sư cảnh này có thể ngăn cản. Bịch một tiếng, tảng đá này liền xuyên thủng thân thể hai ba con yêu quái, khiến trái tim bọn chúng nổ tung, chia năm xẻ bảy, máu phun ra ngoài, phốc suy rung động. Ách ách ách. Bọn họ trừng to mắt, không thể tin được mình thế mà cứ thế bị giết chết nhẹ nhàng như vậy. Nhưng lúc này còn chưa kết thúc, tảng đá xuyên thấu thân thể hai ba yêu quái đã tới một khối đồ đằng hình tảng đá bò cạp, mà khối đồ đằng này chính là tiết điểm trung tâm quán thâu đại trận của thiên yêu này. Quanh một tiếng, khối thạch đầu đồ đằng lập tức bị tảng đá mang theo lực lượng chân nguyên nổ tung, giống như là bom, bộc phát ra lực trùng kích đáng sợ, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vụn đá. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Yêu quái xung quanh đều bối rối, cảm thấy đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ, bọn họ đã biết nếu như tiết điểm này bị phá hư, sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Vốn vô số sát khí hội tụ ở trung tâm trận pháp, nhưng nếu trận pháp này bị phá hỏng, sát khí không chỗ phát tiết sẽ lập tức phát sinh vụ nổ kinh thiên động địa. Không ai có thể sống sót được trong vụ nổ đó. Súc sinh, à Hạc Tam ngửa mặt lên trời thét dài, hủy căn cơ của ta, hủy đi tương lai của ta, ta sẽ không tha cho ngươi, tuyệt đối không tha cho ngươi. Mắt hắn thậm chí đều chảy ra huyết lệ, một thân yêu lực bộc phát, bên chân nổ ra một cái hố to lớn. Liên quan gì tới ta? Hạ Bình lười để ý tới 13 vị hạt nhân đang tuyệt vọng gào thét. Hắn cảm thụ được chính giữa trận pháp hình như có vô số luồng năng lượng va chạm, từng luồng khí tức hủy diệt khủng khiếp tràn ra như bom hạt nhân sắp nổ tung. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, Hạ Bình lập tức chui vào trong không gian giới chỉ, bóp một cái, chiếc nhẫn không gian này cũng rơi xuống mặt đất, chìm vào trong bùn đất. Hết chương 471. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.